Chương 681 Lý Trường Thọ nói, mấy chục hồn phách khác là những hộ vệ của mẫu thân ngươi kia, trước đây bọn họ liều chết bảo hộ, tấm lòng trung nghĩa khiến cho người ta khâm phục. Ta cũng nhận biết mấy vị bằng hữu tại địa phủ, có thể giúp ngươi đi hỏi một chút, có thể để phụ vương ngươi ít chịu tội hay không, nghiệp chướng trên người y thật sự hơi quá nhiều, không biết phải ở lại bao lâu dưới 18 tầng địa ngục. Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi, thấp giọng nói, mặc dù người làm con không nên nói những lời này, nhưng hồn phách phụ vương có thể giữ lại đã là chuyện thiên đại may mắn, còn xin sư huynh chớ nên tốn nhiều tâm tư. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cùng nhau cưỡi mây với Hữu Cầm Huyền Nhã, trực tiếp rời khỏi tòa thành trì hỗn loạn một đêm này. Lý Trường Thọ bay cũng không tính nhanh, bản thể đã sớm trở về Tiểu Quỳnh Phong, lúc này ở lại vẫn là cỗ đạo nhân giấy bản thể kia. Nếu như không cần thiết, bản thể tự nhiên không thể ở bên ngoài quá lâu, làm giảm khả năng xảy ra các tình huống bất ngờ càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, người đã giết nữ tử đeo mặt nạ kia rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ lại hỏi, nàng có thân phận gì? Ta cũng không hỏi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng đáp trả. Ồ, Lý Trường Thọ không khỏi có một chút buồn bực, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ả là người phương nào? Vì sao muốn trả thù Hữu Cầm nhất tộc các ngươi? Không muốn đi chảm thảo trừ căn? Hữu Cầm Huyền Nhã suy tư đôi chút, nói khẽ, ả là biểu muội của Nguyên Thanh, xuất thân ở bên trong thế tục quyền quý một tiểu quốc, từ nhỏ đã sinh ra tình cảm đối với Nguyên Thanh. Lúc ta gỡ mặt nạ của ả, đã nhận ra Nguyên Thanh có dụng ý khó dò, bị ta diệt sát chết chưa hết tội, nhất tộc của gã có ý đồ phản loạn, cũng bị phụ vương tiêu diệt toàn bộ. Đây đều là những chuyện lúc trước, cũng là nhân quả tối nay. Nếu ta hỏi lai lịch của ả, những người còn lại của Hữu Cầm nhất tộc sẽ mang trên lưng đoạn hận ý này. Chuyện đã như vậy, cần gì phải tiếp tục? Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy nao nao, nhìn sư muội đồng môn vốn đã hết sức quen thuộc, vào giờ phút này lại có một tia lạ lẫm trước mắt. Đúng vào lúc này, Thái Dương Tinh thò đầu ra từ mặt biển, tia nắng đầu tiên ngày hôm nay chiếu rọi ở trên người nàng, cái cổ thon dài, da thịt trắng loãng của nàng, khuôn mặt thanh lãnh mang theo vài phần mệt mỏi kia. Lóng lánh quang mang khiến cho Lý Trường Thọ có một chút xem không hiểu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm khen một hồi. Bệ hạ còn đang ở trong bụng mẹ chuẩn bị nghênh đón nhân gian, thiên đình lần này, có khả năng thật sự nhặt được bảo. Sư huynh, sao thế? Không có chuyện gì. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, đón Thái Dương Tinh vừa thăng ở phía đông, khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Lần này đi địa phủ, chẳng qua là an bài một vị quốc chủ tiểu quốc bên trong phàm tục, cái thân phận môn nhân độ tiên môn Lý Trường Thọ này liền đầy đủ dùng. Đoạn đường này mặc dù bình tĩnh, nhưng lại không yên ổn. Lúc hắn mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã lên đường, tiếng lòng căng cứng của Hữu Cầm Huyền Nhã dần dần buông ra, nói vài câu với hắn, bắt đầu cúi đầu ngủ trên mây. Nhưng bên kia, sau khi Khổng Tuyên tiến đến bảo vệ vương tộc Hồng Lâm Quốc, Triệu Đại Gia lòng tràn đầy kích động, lôi kéo Lý Trường Thọ liền vào bên trong miếu Hải Thần, bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị. Khánh điển chia tay. Triệu Công Minh tự nhiên đã suy nghĩ rõ ràng, đoạn quan hệ đạo lữ giữa y và Kim Quang Thánh Mẫu vốn đã chết không bệnh tật, cần mau chóng giải thích rõ ràng đối với trên dưới tiệt giáo. Nếu tách ra như vậy mà không nói một lời, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Kim Quang Thánh Mẫu, còn làm cho người ta hiểu lầm phẩm tính của Triệu Công Minh y, tổn hại danh dự của tiệt giáo. Tại hậu đường miếu Hải Thần, Triệu Công Minh xoa xoa bàn tay lớn, không ngừng dạo bước. Làm. Việc này nhất định phải làm thật đẹp, đều mời những đồng môn nhìn lén lần trước đến. Phu thê phàm tục thành hôn không phải đều là phải bái thiên địa sao? Lão đệ người giúp lão ca ngẫm lại, làm như thế nào để tạo thành phương pháp trái ngược? Còn có, phu thê phàm tục thành hôn đều không phải mặc hỉ bào sao? Không bằng chúng ta liền mặc áo bào đen. Ở bên cạnh, Lý Trường Thọ dùng một tay đỡ cái trán. Nhìn Triệu Đại Gia hưng phấn như thế, hắn thật sự nghĩ rằng Triệu Đại Gia đây là có tân hoan, không kịp chờ đợi tuyên bố đối với thế nhân, hắn cùng với Kim Quang Thánh Mẫu là trong sạch. Tất nhiên, Triệu Đại Gia tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Tính tình của Biện Trang, đó là ở bên trong bầu không khí đặc thù của Thiên Nhai Các mới có thể dưỡng thành, sau khi đi lên thiên đình lại tiến thêm một bước giải phóng thiên tính. Tổng thể hồng hoang mà nói, nhóm luyện khí sĩ cũng đều thực sự bảo thủ. Đại bộ phận tiên nhân đi thể nghiệm tình kiếp lâm thời, đều sẽ cảm thấy thẹn thùng. Ngoại trừ Long tộc cùng với một bộ phận yêu tộc, chấm dứt sự tình cùng với Kim Quang Thánh Mẫu, Triệu Đại Gia hẳn là có thể an tâm tu hành, chậm rãi đợi đại kiếp phong thần đến. Lão ca, Lý Trường Thọ cười nói, không bằng ngươi hãy đi tìm người trong cuộc thương lượng trước một phen. Nói cho nàng nghe ngươi lo lắng như thế nào, mong nhớ như thế nào, thẳng thắn với nàng. Việc này không thể chỉ là chúng ta ra sức, nếu nàng không đáp ứng, ngược lại sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược. Hai mắt của Triệu Công Minh tỏa sáng, hô to một tiếng, nên như vậy. Lão đệ ngươi lại chờ một lát, ta sẽ đi nói việc này với Kim Quang sư muội, sau đó sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, Triệu Công Minh cưỡi Bảo Châu vội vàng rời đi, hoàn toàn không cho Lý Trường Thọ thời gian căn dặn thêm vài câu. Lão ca này, nóng vội sẽ không ăn cháo nóng được. Cỗ hóa thân này của Lý Trường Thọ đứng dậy, bưng phất trần, đi về hướng tiền điện, tại gian ngăn cách giữa tiền điện và hậu đường Liễu Hải Thần, tìm được bức họa Thái Cực chính mình treo trước kia. Lý Trường Thọ cúi người vái chào thăm viếng, đưa không gian xích và tháp đại gia chính bản, cung cung kính kính đặt ở trên bàn. Một vệt đạo vận vườn quanh, thiên địa linh lung huyền hoàng tháp cùng với không gian xích, biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Lão sư, Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, cúi đầu nói, đệ tử lòng đầy nghi hoặc, muốn xin lão sư giải thích nghi hoặc. Đạo vận sắp tiêu tán kia ngưng tụ một lần nữa, lần này xuất hiện ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, ngưng ra một từ thanh đạm. Nói Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, biết lúc này thánh nhân lão gia hẳn là có thể nghe được tiếng lòng của chính mình, cho nên trực tiếp hỏi dưới đáy lòng, đệ tử tu hành đến nay, phải chăng có thay đổi gì? Đúng đệ tử bây giờ, phải chăng vào lúc làm ra một số phán đoán, đã bị thiên đạo ảnh hưởng? Không cần nghi ngờ, đạo có tận cùng trong đáy lòng Lý Trường Thọ vui mừng, cúi đầu thật sâu đối với bức họa Thái Cực đồ, cất cao giọng nói, tạ ơn lão sư chỉ điểm. Đệ tử đã an lòng. Thiên đình, quan trọng nhất nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên đình, là quan trọng nhất. Lý Trường Thọ lập tức trở nên hưng phấn. Chính mình cùng với thánh nhân lão gia nhà mình trực tiếp đối thoại, hơn nữa chính mình gọi thánh nhân là lão sư, thánh nhân liền trực tiếp đáp ứng. Nhìn thấy 6 chữ vừa ngưng tụ thành này, hắn không khỏi sững sờ tại chỗ một lần nữa. Thiên đình là quan trọng nhất lời này lại là có ý gì? Phần đạo vận trong đáy lòng kia đã hoàn toàn tiêu tán, Lý Trường Thọ không thể hỏi nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ có thể mờ mịt nắm lấy. Thánh nhân lão gia giải thích rõ hết thảy lời nói cho chính mình, đó còn là thánh nhân lão gia sao? Bức cách là quan trọng nhất. Chính mình chẳng lẽ vẫn luôn hiểu lầm rồi. Thái Thanh lão sư không quá coi trọng đối với đạo môn, lại vô cùng coi trọng đối với thiên đình. Không cần nghi ngờ, đạo có tận cùng, ý tứ của lời này cũng không khó lý giải. Thánh nhân hẳn là muốn bảo chính mình không cần lo lắng vớ vẩn, thiên đạo cũng không thể ảnh hưởng sinh linh làm ra bất kỳ phán đoán gì. Không thì, hồng hoang không nên là bộ dáng như bây giờ. Thiên đạo chỉ cần không ngừng đi ảnh hưởng phán đoán của một ít nhân vật mấu chốt tại thời khắc mấu chốt, liền có thể dần dần trói buộc vô số sinh linh giữa thiên địa. Kể từ đó, hồng hoang thiên địa sẽ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng hồng hoang thiên địa sẽ vô cùng ổn định. Lý Trường Thọ hỏi xong 3 vấn đề này, đã là có càng nhiều lực lượng đối với tính kế phong thần trong đáy lòng. Hắn có thể đi thay đổi, có thể đi tính kế Tây Phương giáo, thành công hay không mặc dù khó nói, nhưng tuyệt đối có tồn tại khả năng như vậy. Nhưng 6 chữ tiếp theo của thánh nhân lão gia liền làm cho Lý Trường Thọ rơi vào hoang mang càng lớn. Thiên đình là quan trọng nhất. Cho nên, cho dù hy sinh thực lực đạo môn, nhanh chóng bổ sung thiên đình, hoàn thiện thiên đạo, cũng sẽ không tiếc. Lý giải như vậy cũng không tránh khỏi quá dọa người một chút. Rất nhanh, Lý Trường Thọ bưng phất trần đi trở về hậu đường Miếu Hải Thần, rơi vào suy tư sâu sắc. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một chút, hắn đối với chân tướng đại kiếp phong thần, nhìn như biết rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Có cần đi đến Thánh Mẫu Cung tìm hiểu hay không? Lý Trường Thọ nhìn mấy quyển truyện tranh mình vẽ trong mấy năm gần đây, không khỏi nổi lên ý niệm như vậy. Nhưng sau đó, bản thể, hóa thân của hắn, cùng nhau dùng mình một cái. Hắn thực sự không muốn lại bị giam cầm trong thế giới màu trắng kia. Đúng rồi, ở bên trong phàm tục không phải có rất nhiều miếu Thánh Mẫu. Chính mình thân là đệ tử nhân tộc, đi vào bên trong miếu Thánh Mẫu bái tế, thuận tiện đốt mấy quyển truyện tranh để hiếu kính Thánh Mẫu lão nhân gia, hợp tình hợp lý, không có kẽ hở. Ngưu, ngươi còn bao nhiêu? Một chút, mã, chúng ta thật sự không đi đến độ tiên môn thử một chút sao? Trên đỉnh vách núi bên ngoài Phong Đô Thành, hai thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên tảng đá, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng, mặc cho gió u minh giới, thổi lông bờm mềm mại trên mũ đội đầu của bọn hắn. Mã diện hữu khí vô lực thở dài, ai? Đại Vu Tế không cho chúng ta đi loạn trong tiên tông nhân giáo, còn nói không có việc gì đừng có đi làm phiền Thủy Thần Đại Nhân. Hí! Thủy Thần Đại Nhân rất bận rộn, chúng ta không có cơ thích hợp, làm sao đi qua tìm. Ngưu đầu cầm lấy bình gốm ở bên cạnh, nhìn vào bên trong một lúc rồi dùng mũi ngửi ngửi. Hương vị say mê lòng người này, đã là nhạt nhẽo như thế. Trước mặt hai người bọn hắn bày biện linh thú ngon lành chuyển đến từ thế gian, nhưng lúc này lại không có ý nghĩ nhóm lửa. Ngưu, những vu chúng ta, một khi nếm được hương vị ngon hơn, muốn lại ủy khuất chính mình, xác thực không làm được. Mã, nếu không chúng ta sẽ đi giúp Thủy Thần Đại Nhân kiểm tra một chút. Những vu nhân kia có phải đã lười biếng rồi hay không? Chỉ sợ cũng không thể gặp được thủy thần. Mã diện trải vuốt lông bờm ảm đạm vô quang của chính mình, còn không bằng nhìn độ tiên môn có luyện khí sĩ nào sắp tiêu hao hết thọ nguyên, chúng ta đi qua làm sự tình đứng đắn, câu hồn. Sau đó thuận tiện bái phỏng người chế tác những gia vị này, vị đệ tử độ tiên môn kia, Lý Trường Thọ đại sư. Vậy trở đi, nói không chừng phải chờ mấy trăm năm mới có thể có một vị tiên nhân chết già. Bất quá, nói đến chuyện này. Ngư đầu ngồi dậy, đối mặt với chân trời, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi có cảm giác được hay không? Vị đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ kia hiện thân mấy lần, luôn có một loại mùi tương tự cùng với thủy thần đại nhân. Mã Diện chắp hai tay ra sau đầu, mùi gì? Ngư đầu véo cằm nói thầm một hồi, nói không rõ, bò. Ồ, dù sao cũng không phải mùi người, hơn nữa có điểm tương tự. Không phải mùi người. Mã Diện buồn bực nói, vậy thì còn có thể là mùi gì? Cách làm của vị đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ kia mặc dù tương tự với thủy thần đại nhân, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Chúng ta mặc dù là vu, nhưng cũng phải có trí tuệ, có năng lực, không thể chỉ vèn vèn dựa vào bản năng vu, hí. Ngư đầu gãi gãi sừng thú của chính mình, gật đầu đồng ý, bản năng cái gì, đúng là không quá tin cậy hít hà. Không có việc gì hút khí lạnh làm gì. Mã Diện giang ra đôi chân dài khỏe đẹp cân đối của chính mình, thản nhiên nói, địa phủ cũng đều sắp bị ngươi hút khiến cho nóng lên, hí, ý. Mã ngươi hãy nhìn bên kia, đang bay tới trên trời. Có phải là độ tiên môn Lý Trường Thọ đại sư hay không? Bò. Ồ, ừm. Thật sự là vị đại sư này. Nhanh nói các huynh đệ chuẩn bị, dùng đãi ngộ tiếp đãi thủy thần. Gia vị của chúng ta đã có hy vọng. Thế là, một lát sau, Lý Trường Thọ mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã bay đến trước hùng quan phía đông Phong Đô Thành, cũng là không khỏi đưa tay đỡ trán, có một chút không quá nguyện ý tiến về phía trước. Hữu Cầm Huyền Nhã tò mò ngẹo đầu, mặc dù trên đường đi thấy được không ít luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ cũng trước nói cho nàng, chúng âm sai địa phủ kỳ thật rất đáng yêu, nhưng loại tình hình này. Mấy trăm âm sai địa phủ phân thành hai đường, một đám dơ cao cờ xí, mấy vị âm tu ôn nhu như nước vung cánh hoa màu trắng nhạt ở bên cạnh, tiếng chiêng trống không dứt bên tai. Thân thể ngư đầu Mã Diện đứng thẳng tắp ở hai bên, hai mắt to xuyên qua mũ đội đầu toát ra tia sáng quỷ dị. Đợi Lý Trường Thọ cưỡi mây tiến về phía trước một lần nữa, bay ra hơn 10 trượng, liền nghe xoát xoát hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ngư đầu Mã Diện để lại mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trước người Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã. Tốc độ này quá nhanh, Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ có cảnh giới chân tiên, hoàn toàn không kịp làm ra nửa điểm ứng đối. Đợi nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy hai vị câu hồn sứ giả địa phủ, cũng có một chút nghe đồn tại hồng hoang này, đang đứng ở trước mặt Trường Thọ sư huynh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vị câu hồn sứ giả đội đầu ngựa kia cầm một chiếc lược đá trải vuốt lông bờm mềm mại, một vị câu hồn sứ giả khác thì là khoanh tay, hai người đồng thời lộ ra răng trắng lành lạnh, bắt đầu cười gian một hồi. Keng, hỏa kiếm bay ra khỏi vỏ mấy tấc, lại bị Lý Trường Thọ kịp thời ấn trở về. Ngư đầu hỏi, Trường Thọ tiểu hữu, làm sao lại rảnh rỗi đi đến địa phủ? Bò. Ồ, muốn nhờ hai vị đạo hữu giúp một chuyện nhỏ. Lý Trường Thọ híp mắt cười, mang theo vài phần cung kính, lấy ra hai túi bảo nang từ trong tay áo, phân biệt đưa cho hai vu. Lý Trường Thọ cười nói, còn xin hai vị vui vẻ nhận. Lòng kích động, tay run rẩy. Ngư đầu Mã Diện suýt nữa khóc ra tiếng, chậm rãi tiếp nhận bảo nang, mở ra liếc nhìn, lập tức rơi vào cảm động lớn lao. Đại sư, à không, đạo hữu, địa phủ thật sự cần nhân tài như ngươi. Bò, ò, không có vấn đề gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hí, ý, hai vị, là như vậy. Lý Trường Thọ lấy hai viên nhiếp hồn châu ra, mời xem. Ngư đầu Mã Diện khôi phục đứng đắn trong nháy mắt, từng người cất kỹ gia vị, liền nhíu mày một hồi. Nghiệp chướng mạnh, như vậy, hồn phách yếu như vậy. Ngư đầu thầm nói, đây là quốc chủ một nước nhân tộc Nam Châu. Không sai. Lý Trường Thọ cười nói, có cách nào không? Chuyện này xác thực không có cách nào. Mã Diện nghiêm mặt nói, nghiệp chướng như vậy là không thể tùy tiện xem nhẹ, cũng không thể dùng công đức để triệt tiêu, chỉ có thể ném vào bên trong 18 tầng địa ngục, thông qua phương thức chịu khổ tiêu trừ nghiệp chướng. Mới có thể tiếp tục luân hồi chuyển thế. Bằng không, hồn phách cũng chỉ có thể trực tiếp phá toái, để cho chân linh chuyển thế, triệt để chặt đứt liên quan cùng với kiếp trước. Trong lúc nói chuyện, Mã Diện đã lấy bảo nang vừa thu hồi ra, chuẩn bị trả về cho Lý Trường Thọ. Bốp! Ngư đầu vung tay lên, ngăn cản Mã Diện trả bảo nang trở về, cười nói, kỳ thật việc này cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là có chút phiền phức. Lý Trường Thọ híp mắt cười, lại cầm ra thêm hai túi bảo nang, phân biệt đưa cho hai vị câu hồn sứ giả dùng. Vậy thì làm phiền hai vị. Làm như vậy không được, ai? Không được, ngươi làm như vậy dễ nói. Ngư đầu cầm bảo nang ở trong tay, lại nhét phần của Mã Diện vào trong ngực Mã Diện, lúc này mới nghiêm mặt nói. Nhưng có một chút, nỗi khổ 18 tầng địa ngục này là tránh không khỏi, không thì trật tự thiên địa này chỉ sợ là sẽ lộn xộn. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, khiến cho ít chịu tội một chút, sau đó bị phán đưa vào tầng địa ngục nào, liền sẽ an bài y tại vị trí góc viền. Đạo hữu thấy như vậy được hay không? Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, phát hiện ra Hữu Cầm Huyền Nhã đang nhíu mày suy tư. Nàng có một chút kháng cự đối với loại sự tình này, nhưng vào giờ phút này lại không trực tiếp đứng ra quân pháp bất vị thân. Độc tính của hữu độc thật sự giảm bớt. Lý Trường Thọ có một chút cảm động không hiểu, truyền âm nói, Hữu Cầm sư muội, việc này cứ để cho ta ứng đối, chớ nên nói thêm cái gì. Ừm. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ tiến về phía trước nửa bước, nói nhỏ cùng với Ngưu Đầu Mã Diện, thừa cơ hỏi thăm rất nhiều chi tiết của 18 tầng địa ngục, cũng hỏi rõ vì sao bọn hắn không dám nhận công việc này. Những quốc chủ bên trong vương quốc phàm tục này, một đám dựa vào đan dược duyên thọ sống lâu mấy trăm năm. Đợi bọn hắn bỏ mình, cũng sẽ thường xuyên tìm một hai vị luyện khí sĩ tín nhiệm, mang hồn phách của bọn hắn đến địa phủ, thử xem có thể an bài tốt kiếp sau hay không. Nhưng một khi dính đến những đế vương này, địa phủ sẽ thay đổi cách cư xử lịch sự và thương lượng ngày bình thường kia, từ chối một cách nghiêm túc và kiên quyết. Ngưu Đầu giải thích nói, những năm trước đã từng có loại sự tình này, kết quả trực tiếp đưa tới thiên phạt, trực tiếp chém âm sai bị thu mua, phán quan viết vào sách trở thành cặn bã, một chút chân linh cũng đều không có lưu lại. Những quốc chủ thế tục này, trên người đều mang khí vận còn sót lại, bọn hắn tự tiện kéo dài tuổi thọ cho chính mình, tương đương với đối kháng thiên đạo cho nên nói, chỉ có thể đưa y vào 18 tầng địa ngục. Nhưng chịu tội ít một chút vẫn là có thể, điểm ấy vẫn nằm bên trong phạm vi thiên đạo cho phép. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hỏi Hữu Cầm Huyền Nhã, sư muội, người thấy thế nào? Đã là làm phiền chư vị đại nhân địa phủ. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền vái chào, đa tạ sư huynh, đa tạ hai vị sứ giả đại nhân. Không cần đa lễ, hí. Ý. Lý Trường Thọ nhìn Ngưu Đầu Mã Diện, lại nói, mặc dù nói là đưa vào 18 tầng địa ngục, nhưng có thể du di một chút hay không, để cho hai người chúng ta ở bên cạnh nhìn. Cũng coi như để cho sư muội ta tiễn phụ thân một đoạn đường, nhờ vào đó triệt để chặt đứt trần duyên, tận lòng hiếu thảo. Tự nhiên là có thể. Ngưu Đầu đáp ứng một tiếng, lại có một chút bất an nói một câu, chẳng qua là, chỉ có thể giúp đỡ như vậy, chúng ta lại cầm nhiều chỗ tốt của đạo hữu như vậy còn xin đạo hữu, đừng có báo việc này cho thủy thần đại nhân. Hai vị đạo hữu cứ yên tâm. Lý Trường Thọ vỗ ngực một cái, ta tuyệt đối sẽ không nói việc này đối với thủy thần. Lúc này Ngưu Đầu Mã Diện mới cùng nhau an tâm. Nhìn một số lớn gia vị chính mình nhận được, cũng là không khỏi vui mừng nhướng mày, dẫn hai vị đệ tử độ tiên môn đi đến Phong Đô Thành. Ngưu Đầu Mã Diện vốn là có một chút ít địa vị ở bên trong Vu tộc, những năm gần đây này, lại bởi vì đi khá gần cùng với Thủy Thần Thiên Đình, tương giao tâm đầu ý hợp, được địa phủ đặc biệt coi trọng. Hai người bọn hắn tiến hành sắp xếp cho một quốc chủ phàm tục, cũng chỉ là để cho vị quốc chủ này bớt đau khổ ở 18 tầng địa ngục, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là một lời nói. Khi Lý Trường Thọ gọi hồn phách mười mấy vị thị vệ bên trong một viên nhiếp hồn châu khác ra. Có lẽ là ngượng ngùng bởi vì cầm quá nhiều gia vị, Ngưu Đầu Mã Diện cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn có một chút dùng sức quá độ. Bọn hắn lập tức gọi một đại đội âm sai tới, bảo đại đội âm sai này đi an bài những hồn phách bình thường này luân hồi chuyển thế, tìm nhà khá, giả cho từng người. Ngưu Đầu còn có một chút nhiệt tình hỏi những thị vệ này, có yêu cầu đặc thù gì, ví dụ như đời này làm nam nhân quá mệt mỏi, kiếp sau cũng có thể thông qua sinh tử bộ đổi thành nữ tử. Chân linh vô định tính. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, sau này Ngọc Đế luân hồi lịch kiếp, dường như lại thêm một hạng mục mới. Lại có thể cho Ngọc Đế bệ hạ thêm một chút trò mới. Khục, nói sự tình đứng đắn. Trọng điểm mặt ngoài ngày hôm nay, chính là xử trí hồn phách của Lão Quốc Vương. Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã đi theo phía sau Ngưu Đầu Mã Diện, vụng trộm lẫn vào một tòa Diêm La Điện. Không bao lâu, hồn phách của phụ thân Hữu Cầm Huyền Nhã đã được đưa đến trước mặt một vị đại phán quan. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức đi lên thì thầm vài câu, vị đại phán quan này liếc nhìn Lý Trường Thọ bên trong xó xỉnh, bình tĩnh gật đầu. Đã là yêu cầu của đệ tử tiên tông nhân giáo, hậu bối nhân giáo được thủy thần coi trọng, ngược lại là có thể giảm đi một ít đau khổ. Cây búa nguyên bản giơ cao nhẹ nhàng rơi xuống, vị đại phán quan này cũng thu hồi lại cảm giác áp bách, cất cao giọng nói, đại quỷ tiểu quỷ lui ra, vị quốc chủ Hồng Lâm quốc ở phía dưới kia hãy ngẩng đầu lên, hai bên, xác minh những tội lỗi trước đây của y. Thủ tục phiên tòa được tiến hành đâu vào đấy, đại phán quan rất nhanh liền bắt được một quyển trục, bắt đầu đếm những tội lỗi trước đây, của người đàn ông mặc áo choàng gấm đang quỳ gối bên dưới. Không bao lâu, Hữu Cầm Huyền Nhã hé miệng nhíu mày, nhìn chăm chú vào phụ thân của chính mình, vào giờ phút này trong mắt chỉ có bất đắc dĩ và hổ thẹn. Vị quốc chủ này, quả nhiên là đã phạm vào toàn bộ nghiệp chướng mà quốc chủ một nước có thể phạm vào. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nghe một hồi, không khỏi lắc đầu, tiên thức tiếp tục dò xét các nơi. Hắn dùng thân phận đệ tử nhân giáo đến đây, tự nhiên không phải đơn thuần vì lão phụ thân của Hữu Cầm Huyền Nhã. Hiện nay, dùng thân phận thủy thần đi đến địa phủ, đã là không thể nhìn thấy các loại vấn đề trong phong đô thành. Mỗi lần thủy thần hiện thân tại U Minh giới, âm ti địa phủ đều sẽ dọn sạch đường phố phong đô thành, phảng phất như ứng phó với cấp trên đến giám sát, che lấp một ít vấn đề nhỏ. Mà những tin tức bị che giấu này, đối với Lý Trường Thọ mà nói là có một chút quan trọng, là một bước mấu chốt trong chế định kế hoạch cách tân địa phủ, kế tiếp của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ suy đoán trong địa phủ chắc chắn có một phần đại công đức, nhưng địa phủ không giống Long tộc. Long tộc hiệu chung đối với thiên đình, vượt qua tầng tầng lực cản, tâm thái ban đầu, càng là cực kỳ giống Phan Kim Liên bị gả cho Võ Đại Lang. Mà địa phủ đối với thiên đình, hoàn toàn dường như là Phan Kim Liên chủ động đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy đại quan nhân Tây Môn đi ngang qua phía dưới, ném một gậy xuống. Tràn đầy cảm giác chủ động. Lý Trường Thọ suy tư một hồi lâu, suy tính một hồi lâu, phát hiện ra công đức địa phủ, hẳn là giấu ở bên trên các loại vấn đề hiện hữu của địa phủ. Chính mình phải có con mắt tinh tường trong việc phát hiện ra vấn đề, thì sau khi tổng hợp đủ thứ vấn đề nhỏ nhặt trong địa phủ, sẽ trở thành vấn đề lớn. Nói trở lại, Triệu Đại Gia một đi không trở lại, cũng không biết thương lượng như thế nào cùng với Kim Quang Thánh Mẫu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tạm thời đè việc này xuống, để một cỗ đạo nhân giấy chờ ở hậu đường miếu Hải Thần, cũng sẽ không chậm trễ sự tình của Triệu Đại Gia. Nhưng, Công Minh cùng với Kim Quang nói chuyện muốn chia tay, sau đó nhớ đến điểm tốt của nhau nên quyết định thử lại. Chuyện này cũng có một chút ít khả năng. Đại phán quan đếm tội trạng của lão phụ thân Huyền Nhã một lần, trực tiếp xét xử theo tình tiết bình thường, đưa lão phụ thân của nàng vào bên trong 18 tầng địa ngục chịu tội 3.000 năm, mới cho phép luân hồi chuyển thế. Sau đó, quỷ sai áp giải hồn phách lão quốc chủ, bay về hướng luân hồi đảo. Ngưu đầu mã diện mang theo Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, đi theo sau ở phía xa xa. Bọn hắn lần này cũng không đi đến trước lục đạo luân hồi bàn, mà là đến ranh giới luân hồi đảo, tới một chỗ bên cạnh vách núi màu đỏ sậm. Có hai ánh đen bay tới từ dưới vách đá, hóa thành hai sợi xiềng xích đen nhánh. Quỷ sai đem bắt được xiềng xích này, khóa trên cổ tay lão quốc chủ Hồng Lâm Quốc, nhìn về phía ngưu đầu mã diện ở bên cạnh. Bò. Ò. Ngưu đầu mở miệng nói, lại nói thêm mấy câu đi. Đa tạ. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói, cúi đầu quỳ xuống đối với lão quốc vương kia, không nói một lời. Lão quốc vương cất giọng định nói vài câu, lúc này mới thấy được Lý Trường Thọ, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn luôn đi theo đằng sau. Lão vô thức muốn cầu cứu nhưng không nói được gì, chỉ nhìn Lý Trường Thọ rồi gật gật đầu đối với Lý Trường Thọ, chủ động quay người, giang hai cánh tay. Xích sắt chậm rãi trượt đi, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai, thân ảnh của lão quốc vương bị túm vào trong vực sâu vô tận. Bên dưới vang lên những tiếng khóc, thảm thiết, như thể một cánh cửa nhanh chóng được mở ra và đóng lại, vách đá lại trở nên im lặng. Gió thổi tới cùng với tiếng thút thít từ nơi xa, Lý Trường Thọ chắp tay đứng ở bên người Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng đã quỳ rạp trên đất, trầm mặc không nói. Một lúc sau, Lý Trường Thọ mở miệng nói, Huyền Nhã, chúng ta trở về thôi. Đinh linh linh, tiếng chuông gió thanh thúy lọt vào tai, trước mắt Lý Trường Thọ đột nhiên có một chút hoảng hốt, trong đáy lòng nổi lên hình ảnh như thế này, mặt nước hồ phẳng lặng bị sương trắng bao phủ, có một vị nữ tử mặc váy màu đen nằm sấp ở trên mặt hồ. Da thịt của nàng trắng nõn như là bạch ngọc, cẩn thận nhìn, mắt cá chân, cổ tay, cái cổ, thân eo của nàng đều bị xiềng xích màu bạc trói buộc. Nàng chẳng biết tại sao nhắm mắt thút thít, từng giọt nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, bên miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng Lý Trường Thọ thực sự không nghe được. Một cỗ bi thương không hiểu xoay quanh dưới đáy lòng, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ tất nhiên là không có việc gì, nhưng bản thể ở một góc nào đó trong độ tiên môn, hốc mắt không hiểu trở nên ướt át, trong đáy lòng nghe được tiếng nói suy yếu lại khàn khàn kia. Mau cứu ta. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Tiếng nói của Hữu Cầm Huyền Nhã vang lên ở bên cạnh, Lý Trường Thọ đột nhiên hoàn hồn, hình ảnh chính mình nhìn thấy tiêu tán trong nháy mắt, nhưng cỗ cảm xúc bi thương kia, lại đang xoay quanh trong đáy lòng chính mình, thật lâu không thể lắng lại. Tại sao lại đột nhiên cảm thấy địa phủ này đáng sợ không thể giải thích được? Sau khi mang Hữu Cầm Huyền Nhã rời khỏi phong đô thành, Lý Trường Thọ bảo trì bình tĩnh chậm rãi bay ra khỏi U Minh giới. Liền lập tức ấn đầu vai của Hữu Cầm Huyền Nhã, nhanh chóng thi triển thủy độn. Sư huynh, ta đưa ngươi về sơn môn trước. Lý Trường Thọ trầm giọng nói một câu, bên này đột nhiên có một chút việc gấp phải xử lý. Nếu có việc Huyền Nhã có thể tương trợ. Hữu Cầm Huyền Nhã nói được nửa câu, cảm nhận được sự nhanh chóng của độn thuật lúc này, thức thời ngừng nói. Có vẻ như, lúc này nàng xác thực không thể giúp Trường Thọ sư huynh, chỉ tạo thêm phiền phức cho hắn. Ta có thể ứng đối, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ đáp ứng, truyền âm nói, về núi tu hành thật tốt trước đi. Nhớ rõ tìm cơ hội nói với Khương Sư Bá, ngươi cố ý đi đến thiên đình hiệu mệnh, chuyện khác, kế tiếp ta sẽ nói kỹ càng với ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Lý Trường Thọ liền bắt đầu chuyên tâm khống chế độn thuật, càng nhiều tâm thần trở về bản thể, ở bên trong mật thất dưới Tiểu Quỳnh Phong, vẽ xuống tình cảnh chính mình nhìn thấy trước đây. Hắn vẽ liên tiếp 3 bức họa, đều là tình cảnh nữ tử váy đen kia nằm sấp ở trên mặt hồ thút thít, sau đó ngồi ở bên trong ghế bành, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Gặp phải chuyện kỳ lạ này ở bên trong hồng hoang, loại phản ứng này của chính mình có quá đáng không? Không, phản ứng như vậy, vẫn là kết quả Lý Trường Thọ áp chế dao động đạo tâm của bản thân. Cỗ bi thương vừa rồi ập đến khiến cho trong lòng Lý Trường Hầu nổi lên cảm xúc vô cùng u ám, một người sở hữu hộ khẩu ngoại tịch hồng hoang, suýt chút nữa bật khóc. Tuy rằng nam nhân khóc lóc cũng không có tội gì, nhưng ở trong một cái chớp mắt kia, nếu hắn bị cỗ đạo vận bi thương kia đồng hóa, sẽ tạo thành thương tích rất lớn đối với đạo tâm của chính mình. Đại tỷ kia, là manh mối gì? Thỉnh cầu chính mình đi cứu nàng. Địa phủ, phụ cận lục đạo luân hồi bàn. Cẩn thận phân tích, so sánh với tình huống chính mình leo lên luân hồi đảo mấy lần trước đây, sự tình nhiều hơn duy nhất lần này, dường như là cánh cổng 18 tầng địa ngục mở ra. Khả năng lớn nhất là ở bên trong 18 tầng địa ngục, trấn áp một vị đại năng lợi hại nào đó. Nhưng, vì sao lại khởi xướng xâm nhập tâm thần đối với chính mình? Hữu Cầm sư muội ở bên cạnh có tu vi thấp và tâm tình chập chờn rõ ràng, lại là không có một chút dị dạng nào. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, tìm kiếm thiên cơ, bởi vì công lực suy tính của chính mình có hạn, chỉ có thể suy tính ra, nữ tử kia là sinh linh tồn tại xác thực. Những gì chính mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Trong lúc mơ hồ, Lý Trường Thọ chợt nghĩ đến hai pho tượng đá khổng lồ gánh lục đạo luân hồi bàn, trên lưng kia. Nữ tử thỉnh cầu chính mình cứu nàng, không phải là đại đức hậu thổ đó chứ. Nhưng tình cảnh của đại đức hậu thổ tại sao lại là như vậy? Liên tưởng đến, lần trước đạo nhân giấy của chính mình tiến vào lục đạo luân hồi bàn, có một thời gian ngắn ngủi mất đi liên hệ, thêm thảm trạng lúc thoát ra từ trong đó, cùng với vết tích bị trời ác lúc Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương trở ra từ trong lục đạo luân hồi bàn. Những chứng cớ này đều đủ để chứng minh, hậu thổ nương nương đang ở ngay bên trong lục đạo luân hồi bàn, hơn nữa đặc biệt lầy. Như vậy, người cầu viện đối với chính mình là ai? Vị lãng tiền bối kia? Chuyện này cũng rất không có khả năng, trước đây Thánh Mẫu vào lúc nói chuyện phiếm đã nói rõ kết cục của vị lãng tiền bối này chính là đã bị thiên đạo triệt để xóa bỏ. Ra tay đối với lãng tiền bối hẳn là chính là đạo tổ, mà lão ngoan nhân như đạo tổ làm sao sẽ lưu lại tai họa ngầm như vậy. 3 bức họa chính mình vừa mới vẽ ra cũng chính là cất giấu ý định thăm dò thiên đạo, kết quả cũng không có một chút dị dạng nào. Chuyện này đã hoàn toàn loại bỏ khả năng người trong bức họa là lãng tiền bối cấm kỵ thiên đạo. Như vậy, nữ tử này rốt cuộc là ai? Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng không tính xem việc này như là bí mật của chính mình, nếu không, thì bản thân sẽ rất có thể bị cuốn vào bên trong nhân quả kỳ kỳ quái quái. Lúc này cần phải làm gì? Báo cáo. Có vấn đề, tìm lão sư. Nhanh chóng báo cáo tình hình cho động xuất cung, hóa giải nguy hiểm bản thân phải gánh chịu nhân quả. Nếu nữ tử này là nhân vật nguy hiểm, chính mình chẳng qua là thụ động tiếp thu được tin tức cầu viện, cũng không làm gì sai. Lý Trường Thọ đưa tới 3 cỗ đạo nhân giấy vận chuyển, để bọn chúng mỗi người cầm một bức họa, đi về phía thiên đình, miếu thủy thần Đông Hải, Nam Hải. Lúc này tuy là nhất tâm đa dụng, đại bộ phận tâm lực của Lý Trường Thọ vẫn đặt ở chỗ bản thể, không ngừng bấm ngón tay suy tính, nữ tử chính mình thấy kia rốt cuộc là ai. Sau gần nửa canh giờ, bên trong miếu hải thần vang lên tiếng nước ào ào, lại là Triệu Công Minh vừa lúc trở về vào lúc này. Lý Trường Thọ đứng dậy nghênh đón, Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu cưỡi mây rơi xuống từ bầu trời, đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hai vị, đã thương lượng xong chưa? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu còn chưa nhảy xuống đám mây, đã đồng thời gật đầu đáp ứng một tiếng. Triệu Công Minh cười nói, đúng như lời lão đệ nói, hai người chúng ta xác thực nên cho lẫn nhau một cái công đạo. Lời Thủy Thần nói ngày đó, Kim Quang đã sáng tỏ. Kim Quang Thánh Mẫu hạ thấp người hành lễ. Ta đối với Công Minh sư huynh càng nhiều hơn vẫn là ước mơ và kính trọng, ở chung với nhau xác thực sẽ có phần không được tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, hai vị quyết định rồi thì tốt. Sau đó, tâm thần của Lý Trường Thọ khẽ động, cố ý lộ ra mấy phần lúng túng, thấp giọng nói, liên quan tới sự tình khánh điển lần này, ta chỉ sợ tạm thời không có cách nào xử lý giúp hai vị. Kim Quang Thánh Mẫu vội nói, việc này vốn cũng không nên làm phiền Thủy Thần. Triệu Công Minh trực tiếp hỏi, ngươi đột nhiên gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lão ca, ngươi biết bao nhiêu về âm ti địa phủ? Âm ti? Triệu Công Minh không khỏi ngạc nhiên nói, âm ti ở thời thượng cổ, được lập ra trước thiên đình, chính là Vu tộc tổ Vu Đại Đức Hậu Thổ hy sinh bản thân, hóa thành lục đạo luân hồi bàn, tiếp dẫn hồn phách không có chỗ sắp đặt bên trong thiên địa luân hồi chuyển thế. Vì bảo hộ lục đạo luân hồi bàn, duy trì sự ổn định của lục đạo luân hồi tam giới, mới có âm ti địa phủ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, có tin tức nào mà đại đa số sinh linh không biết, lại tương đối đáng tin cậy. Triệu Công Minh trầm ngâm đôi chút, Kim Quang Thánh Mẫu ở bên cạnh cũng hỗ trợ suy nghĩ. Rất nhanh, Triệu Đại Gia ôm theo tâm tư thử một lần, nói một câu, Đại Đức Hậu Thổ, từng là một trong ba cao thủ đứng đầu trong 12 tổ vu, lão đệ người có biết chuyện này. Nàng đã từng có danh xưng bất bại trên mặt đất, bản thân càng là tồn tại tiếp cận tiên thiên đạo thể nhất bên trong 12 tổ vu, lĩnh ngộ sâu nhất đối với bản cổ thần chi đạo. Bất quá chuyện như vậy, vào sau thời thượng cổ liền có rất ít người nói ra. Lý Trường Thọ nghe vậy gật gật đầu, hai mắt tiếp tục tràn ngập chờ mong, nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh. Triệu Đại Gia lập tức biết mình chưa nói đúng trọng điểm, tiếp tục cúi đầu bấm ngón tay suy tính. Kim Quang Thánh Mẫu ở bên cạnh nói, ta trái lại là từng nghe người ta nói, lục đạo luân hồi bàn dường như cũng không hoàn chỉnh, giống như năm đó đạo tổ, lão gia sử dụng tạo hóa ngọc điệp để bù đắp thiên đạo vậy. Thiên đạo còn có lỗ thủng, tạo hóa ngọc điệp cũng có một tia khe hở, lục đạo luân hồi bàn dường như cũng vô pháp thập toàn thập mỹ, có một chút sơ hở. Lý Trường Thọ cười nói, đúng là đạo lý như vậy. Kim Quang Thánh Mẫu thành thục, tài trí hơn rất nhiều với lần gặp mặt trước, cũng có một chút ngượng ngùng cười cười. Nàng xác thực cũng không giúp được cái gì. Lý Trường Thọ lại đợi một hồi, trực tiếp hỏi Triệu Công Minh, lão ca, tại lúc thượng cổ ngươi đã từng gặp hậu thổ nương nương chưa? Tất nhiên là có. Trong mắt Triệu Công Minh toát ra mấy phần vẻ hồi ức, vuốt râu cười nói, hậu thổ nương nương có tấm lòng nhân hậu, cho dù là đại chiến vu yêu, đại đa số thời điểm đều tiến hành phòng thủ, rất ít đi làm sự tình giết chóc. Ta đã từng may mắn luận đạo cùng với hậu thổ nương nương, chỉ tiếc là chuyện này cũng không có gì có thể tiếc, nàng chẳng qua là làm lựa chọn của chính mình, dâng hiến tự bản thân vì vu tộc, vì sinh linh. Khi Triệu Công Minh nói chuyện, Lý Trường Thọ đã hút bút và giấy từ bàn đọc sách tới, giải rác mấy bút, vẽ ra một khuôn mặt. Lão ca có nhận biết người này? Đây không phải chính là hậu thổ nương nương sao? Triệu Công Minh cười nói một câu, ngươi thấy được bức họa này từ chỗ nào lão đệ, ngươi sao thế? Biểu tình như vậy không thích hợp. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, lui lại mấy bước ngồi về chủ vị. Việc này, giống như có một chút vượt quá suy nghĩ của chính mình. Sau hai canh giờ, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng đã hoàn toàn xác định, nữ tử mặc váy đen, tản ra vô tận bi thương bị trói buộc trên mặt hồ kia, chính là đại đức hậu thổ trong truyền thuyết. Hắn đưa ba bức họa vẽ lần đầu cho Triệu Công Minh xem, Triệu Công Minh nói một cách chắc chắn, đây chính là hậu thổ nương nương. Sau đó đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đi vào bên trong Long Cung, tìm Long Vương ra hỏi thăm tin tức, dựa vào tri thức mà hóa thạch sống hồng hoang chứa đựng, xác định việc này một lần nữa. Trong quá trình này, Lý Trường Thọ nói tình hình thực tế đối với Triệu Công Minh, có một chút giấu giếm đối với Long Cung. Không có gì khác, sợ Long Cung lo lắng vớ vẩn mà thôi. Tại hậu đường miếu Hải Thần, Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đi qua đi lại ở trước mặt Lý Trường Thọ, một người đỡ dâu, một cái niết cái cằm, đều đang vắt hết óc hỗ trợ suy nghĩ, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì. Triệu Công Minh nói, hậu thổ nương nương cầu viện đối với ngươi, lục đạo luân hồi bàn dị dạng gì không? Thiên cơ sở hiện, hết thảy địa phủ mạnh khỏe, cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Có khả năng hay không, cũng không phải là hậu thổ nương nương cầu viện đối với ngươi. Hai mắt của Kim Quang Thánh Mẫu tỏa sáng, có phải hay không là đạo tâm của thủy thần ngươi xảy ra vấn đề? Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, quanh người đạo nhân giấy tản mát ra hào quang màu xanh nhàn nhạt, một tia đạo vận vô cùng thuần triệt lưu chuyển ra. Kim Quang Thánh Mẫu tán thán nói, đạo hữu lại tu thành đạo tâm không một hạt bụi, vừa rồi là do Kim Quang lỡ lời. Triệu Công Minh nói, không bằng ta đi đến Tam Tiên Đảo hỏi một chút, thêm vài người cùng nhau nghĩ, dù sao cũng tốt so với chúng ta vô kế khả thi ở đây. Lão ca không thể. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này càng ít người biết càng tốt, tránh gây nên sinh linh khủng hoảng. Ta sẽ đi hỏi Huyền Đô Sư Huynh một chút, hoặc là thỉnh giáo lão quân hỏi rõ ràng. Còn xin lão ca và Kim Quang đạo hữu chớ nên nói việc này cho bất kỳ người nào. Thiện. Triệu Công Minh nghiêm túc đáp ứng một tiếng, liền lập tức cáo từ Kim Quang Thánh Mẫu, căn dặn Lý Trường Thọ không cần lo lắng nhiều về sự tình của hai người bọn họ, hãy lo đại sự trước. Bên này vừa đưa tiễn hai vị tiên tiệt giáo sắp khai sáng lịch sử tại Hồng Hoang. Hóa thân thủy thần của Lý Trường Thọ ở bên trong thiên đình, đã bay đến bên ngoài động xuất cung. Lão quân ra ngoài du lịch, cũng không có ở trong cung. Lý Trường Thọ nhẹ nhõm tìm được Đại Pháp Sư đang ngủ say ngay tại hậu viện. Đáng tiếc chính là, Lý Trường Thọ cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ là bẩm báo việc này cho Đại Pháp Sư, cho chính mình nhiều thêm một tầng bảo hộ miễn trách. Đại Pháp Sư cũng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc khắp nơi, thế là gọi Thái Cực Đồ tới, triển khai toàn bộ công lực thôi diễn, cuối cùng đưa ra một câu kết luận, lục đạo luân hồi bàn cũng không xảy ra vấn đề. Như vậy, xảy ra vấn đề rất có thể chính là bản thân hậu thổ nương nương. Lý Trường Thọ nói một câu như thế. Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương chính là lục đạo luân hồi bàn, lục đạo luân hồi bàn chính là hậu thổ nương nương, cả hai vốn là một thể. Thiên cơ biểu lộ ra lục đạo luân hồi bàn vô sự, hậu thổ nương nương tự nhiên cũng liền vô sự. Trường thọ, sẽ không phải là bởi vì hai vị sư thúc Ngọc Đế Vương Mẫu đi phàm trần lịch kiếp, giao sự vụ thiên đình cho ngươi xử trí, ngươi gần đây gặp phải quá nhiều áp lực, dẫn đến đạo tâm xảy ra vấn đề đó chứ. Chuyện này ta kỳ thật vẫn đang thư giãn, khục, cũng không phải nói ta không chú ý đối với sự vụ thiên đình, bản thân thiên đình cũng không có quá nhiều chuyện. Lý Trường Thọ hơi lúng túng giải thích vài câu, nhân tiện nói, đại pháp sư, có thể làm phiền ngài đi cùng với ta, đi vào bên trong thánh mẫu cung bái phỏng thánh mẫu lão nhân gia. Đây tất nhiên là việc nhỏ. Đại pháp sư cười gật gật đầu, lại là cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng. Lý Trường Thọ làm việc hiếm khi hùng hùng hổ hổ như thế. Bản thể giấu ở trong cơ thể đạo nhân giấy vận chuyển, âm thầm chạy đến thiên đình động xuất cung tụ hợp cùng với đại pháp sư. Đại pháp sư trực tiếp dùng thái cực đồ phá vỡ không gian, đi về hướng thánh mẫu cung. Đôi sư huynh đệ còn chưa chính thức công bố ra ngoài này, không bao lâu liền ra khỏi ngũ bộ châu, hiện thân bên trong thiên ngoại điểm xuyết bởi các ngôi sao. Đại pháp sư cưỡi mây mang Lý Trường Thọ bay về, hướng một chùm sánh sáng, còn chưa bay được trăm dặm, phía trước liền có thiên quang chiếu rọi, một cánh cửa trống rỗng hiện ra, đặt hai người vào trong đó. Lại đến hàng ngàn tiểu thế giới phong cảnh tươi đẹp kia, linh khí dư thừa, gió nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái, tiếng cười nói vô câu vô thúc tán trong gió kia, làm cho tâm cảnh của Lý Trường Thọ an bình rất nhiều trong nháy mắt. Có hai vị tiên tử lái hai chiếc thuyền mây bay đến, hành lễ từ phía xa, một người nói, nương nương đã biết hai vị sư huynh nhân giáo đến đây cần làm chuyện gì, mời Huyền Đô sư huynh đi vào bên trong điện chờ, ngày hôm nay nương nương chỉ gặp một mình thủy thần. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng đi lên phía trên một chiếc thuyền mây. Lý Trường Thọ vái chào đối với đại pháp sư, nhảy lên một chiếc khác. Đại pháp sư dặn dò, sư đệ, đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa ở trước mặt thánh nhân. Sư huynh yên tâm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, liếc nhìn mấy quyển truyện tranh bên trong túi chữ vật của chính mình, trong đáy lòng cũng có một chút thấp thỏm. Chính mình, lần này lại sẽ bị thánh nhân nương nương giữ lại bao lâu? Bất quá có một chút chỗ tốt là, bị thánh nhân nương nương nhốt trong thế giới trống không kia, chính mình có thể có càng nhiều thời gian rèn luyện tâm cảnh, bên trong mấy trăm năm, bên ngoài cũng bất quá chỉ thoáng qua. Hai chiếc thuyền mây đồng hành nửa đường, tách ra giữa đám cung điện liên miên. Lý Trường Thọ bị mang đến mảnh hồ nước bình tĩnh kia, trực tiếp tới giữa hồ, đứng ở trước lầu các, khom người vái chào. Đệ tử bái kiến thánh nhân nương nương. Vào đi. Bên trong cửa truyền đến một tiếng nói mang theo vài phần lười biếng, thánh mẫu đại nhân nào đó dường như vừa mới tỉnh ngủ không lâu. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn phía sau, đã không thấy tiên tử dẫn đường kia, lập tức đưa tay đẩy cửa gỗ ra. Phía trước là một mảnh màng mỏng lóng lánh lưu quang bảy màu, Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó, cảm giác tốc độ chảy năm tháng gần như về không, một lần nữa đi đến căn phòng quen thuộc kia. Ao nước, bình phong, thảm, bối cảnh trang trí quen thuộc. Nữ oa nương nương đổi một thân váy ngắn màu vàng, vào giờ phút này đang tung bay ở trong ao, dưới người phập phồng một chiếc đệm khí. Một quyển truyện tranh xuất ra từ trong tay Lý Trường Thọ phiêu phù ở trước mặt nàng, bên cạnh còn có các loại trái cây mỹ thực tung bay, cùng với nước trái cây ướp lạnh nương nương yêu nhất. Lý Trường Thọ nhìn thấy tình cảnh này, cũng có một chút vô lực phàn nàn. Hồng hoang không chỉ thiếu mù tạt mà cách làm sashimi cũng khó hoàn thiện. Cũng không có nước chạch chạch vui vẻ, làm chạch chi đạo cũng đã mất đi một phần nhỏ vui vẻ. Khục, nói chính sự. Nương nương, ngươi thế nhưng đã nhìn thấy hậu thổ. Lý Trường Thọ thành thật thật đáp lời, cúi đầu không dám nhìn nhiều. Lần này đến đây cầu kiến, là muốn xin nương nương giải thích nghi hoặc cho ta. Nữ thần trong ao lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Lý Trường Thọ tìm tòi một hồi ở trong tay áo, ôm ra ba chồng sách thật dày. Nữ thần trong ao bộp một tiếng khép sách trong tay lại, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại trang nghiêm, lộ ra nụ cười hài lòng, nói đi, muốn biết cái gì? Sự tình hậu thổ cũng không tính là cấm kỵ, chẳng qua là tương đối bí ẩn, người biết chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Lý Trường Thọ vái chào, dùng tiên lực cung kính đưa tập tranh qua. Sau đó, Lý Trường Thọ nói ra tình huống mình nhìn thấy trước đây, cũng lấy bức họa kia ra. Nữ oa nương nương tiếp nhận bức họa, đặt ở trong tay nhìn kỹ, trong mắt phượng xẹt qua một chút bất đắc dĩ, cũng khổ cho nàng. Nương nương, lời này có ý gì? Nữ oa hỏi, trước đây người đã từng tiến vào lục đạo luân hồi bàn một lần. Đệ tử dùng hóa thân đi vào một lần. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút kinh ngạc, nương nương không biết việc này sao? Nếu ta muốn biết tự nhiên có thể biết. Nữ oa lạnh nhạt nói, nhưng vì sao ngươi lại cảm thấy, thánh nhân sẽ muốn mỗi giờ mỗi khắc giám sát mỗi một sinh linh trong thiên địa? Lý Trường Thọ không khỏi yên lặng, chuyện này, suýt nữa quên. Nữ oa mắt phượng nhẹ nhàng híp mắt, trêu chọc hắn, tính tình của ngươi có một chút cổ quái, nếu để cho ngươi thành thánh, tuyệt đối sẽ giám sát thiên địa vạn vật, rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ sẽ còn thích thú. Đương nhiên, ở trong thiên địa bây giờ ngươi cũng không thành thánh được. Lý Trường Thọ, nương nương ngài dùng loại giọng điệu này, không khỏi cũng quá đả kích người. Nương nương, ngài vẫn nói cho đệ tử về sự tình hậu thổ đi. Gấp cái gì? Nữ oa nhẹ nhàng dương cái cằm lên, Lý Trường Thọ quay người nhìn lại, đã thấy góc nơi hắn ngồi trước đây đã được cải tạo thành một căn phòng làm việc nhỏ. Bàn thấp, đệm, bình phong, lư hương trang bị khá đầy đủ. Tới cũng đều đã tới, dù sao cũng phải vẽ thêm vài bộ. Như một lời cảm ơn, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng kiếm công đức tại địa phủ, giúp ngươi hoàn thành công đức kim thân, thấy thế nào? Lý Trường Thọ rất bình tĩnh vái chào, quay người vào góc ngồi, thuần thục mở ra tờ giấy bút mực, lấy ra một bộ thước cặp, khuôn mẫu và các dụng cụ vẽ khác. Hắn nâng bút vẽ một hồi, một lần nữa bắt đầu một hỏi một đáp, mà có quan hệ đến khoản đại công đức địa phủ kia, Lý Trường Thọ cũng coi như có manh mối. Không bao lâu, nghe tiếng nước ào ào vang lên, nữ oa thánh nhân dậm chân mà ra từ trong ao, đuôi rắn hóa thành hai chân, váy ngắn hóa thành váy dài màu vàng. Mặc dù ăn mặc giản dị và bỏ đi vẻ uy nghiêm của thánh nhân, nữ oa thánh nhân lại tự thành một loại hí chàng khó tả, lúc nào cũng toát ra vẻ sáng chói thánh thiện. Nàng bước đến tủ sách mới dựng bên cạnh, đặt từng quyển tác phẩm vừa mới ra lò vào trong đó. Việc nhỏ rõ ràng có thể dùng tiên lực làm được dễ dàng như vậy, vào giờ phút này nàng lại làm đặc biệt nghiêm túc. Nương nương, thân ảnh ta thấy kia là hậu thổ, cũng không phải là hậu thổ. Tiếng nói của nữ oa mang theo tiếc hận nhàn nhạt, người cũng biết, sinh linh nếu mở linh trí, liền có thất tình lục dục. Bút vẽ trong tay Lý Trường Thọ dừng lại, lập tức nghĩ đến điều gì, hẳn là, hậu thổ nương nương bị sinh linh đầu thai chuyển thế ảnh hưởng rồi. Không sai. Nữ oa thánh nhân ấm giọng nói, cho dù hồn phách trước khi luân hồi đã uống canh mạnh bà, không có ký ức bản thân, nhưng kiểu gì cũng sẽ bảo lưu một tia thất tình lục dục yếu ớt. Hồn phách linh nghiệm tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn, lại không thể luân hồi chuyển thế cùng với sinh linh, cho nên sẽ lưu một tia thất tình lục dục ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc sợ, hoặc yêu, hoặc ác, hoặc ham muốn. Đây cũng không phải là lục đạo luân hồi bàn xuất hiện sai lầm, mà là bản thân lục đạo luân hồi bàn chính là vận chuyển như thế. Hậu thổ vào lúc quyết ý thân hóa lục đạo luân hồi bàn tại thượng cổ, đã làm xong chuẩn bị như vậy, nhưng mấy vị thánh nhân chúng ta cùng với bản thân hậu thổ, đều đã đánh giá thấp sự phức tạp của thất tình lục dục của sinh linh. Ở dưới tháng ngày tích lũy, thần niệm của hậu thổ cơ hồ sụp đổ, không thể không hoàn toàn dung nhập bản thân vào bên trong lục đạo luân hồi bàn, lại không có cách nào thoát ly. Nữ oa thánh nhân nói xong, lúc này đã là quay người dựa vào tủ sách bên cạnh, mở ra tác phẩm mới ra lò đầu tiên của Lý Trường Thọ, tiếp tục nói, nhưng sinh linh không ngừng luân hồi chuyển thế, nhất là sau khi nhân tộc trở thành nhân vật chính trong thiên địa, bởi vì thọ nguyên nhận hạn chế, hồn phách chuyển thế liền trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Hết lần này tới lần khác, thất tình lục dục của nhân tộc lại là nhiều nhất trong vạn tộc, chuyện này không thể nghi ngờ đã tăng thêm gánh nặng cho hậu thổ. Nhưng nàng cũng không phàn nàn cái gì đối với thiên đạo, yên lặng chịu đựng, thẳng đến một ngày. Như thế nào? Ở chỗ nàng phong ấn bản thân, thất tình lục dục chi niệm tràn ra, hình thành hóa thân thất tình lục dục thứ nhất, cũng chính là người mà ngươi nhìn thấy, hậu thổ đau buồn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ nghe vậy thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, cỗ hóa thân này không phải là bị trấn áp ở dưới 18 tầng địa ngục đó chứ? Không sai. Nữ oa thánh nhân nói, theo ta được biết, lúc này hóa thân thất tình lục dục đã hiện ra cỗ thứ ba. Đau buồn, hận thù, ham muốn, đau buồn là ôn hòa nhất, cho nên bị trấn áp ở dưới 18 tầng địa ngục. Mà hận thù và ham muốn, bị hậu thổ trói buộc ở bên trong lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ không khỏi hỏi, nếu hóa thân thất tình lục dục đều xuất hiện, lại nên làm như thế nào? Hậu thổ hẳn sẽ đánh mất bản thân, từ một hóa bảy, sau đó ý chí bản thân vỡ nát. Nữ oa nương nương nói tiếp, nàng sẽ triệt để hóa thành khí linh pháp khí thiên đạo, nhưng chuyện này đối với thiên đạo mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, giúp hậu thổ vượt qua nguy cơ như vậy, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống đại công đức cho ngươi. Lý Trường Thọ cười khổ nói, các vị thánh nhân lão gia cũng đều không có cách, đệ tử lại có thể làm gì? Không, ngươi khác biệt cùng với chúng ta. Nữ oa tiếp tục lật tập tranh trong tay, như là đề điểm Lý Trường Thọ trong lúc lơ đãng, có một chút ý nghĩ kỳ quái, hồng hoang có lẽ chỉ có ngươi có. Có lẽ nguyên nhân là cũng chính là đây, hậu thổ mới có thể thông qua hóa thân đau buồn của chính mình, cầu cứu đối với ngươi. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, lại hỏi, hậu thổ nương nương cùng với vị lãng tiền bối kia. Cũng không liên quan ngươi rốt cuộc vẽ hay không vẽ. Vẽ, vẽ, nương nương ngài hãy chờ ta sửa sang lại cảm xúc, tìm một chút linh cảm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, bắt đầu cúi đầu bận rộn, hóa thân thất tình lục dục. Ở trên đường rời khỏi Thánh Mẫu Cung trở về Ngũ Bộ Châu, Đại Pháp Sư nghe Lý Trường Thọ giảng thuật, nhất thời cũng là cảm khái không thôi, thở dài, hóa thành. Lục đạo luân hồi bàn vì sinh linh, còn phải gánh vác tàn niệm sinh linh lưu lại. Hậu thổ nương nương thật sự sư đệ à, nếu ngươi có biện pháp, liền ra tay giúp hậu thổ nương nương, xưa nay ngươi có nhiều chủ ý, nếu như có thể trợ hậu thổ nương nương hóa giải phần đau khổ này, cũng là một phần đại công đức. Sư huynh, Lý Trường Thọ tạm thời có một chút không phản bác được. Hắn đây là đơn thuần muốn làm chút chuyện vì địa phủ, là sinh linh, thiên đạo lão gia không cho công đức, chẳng lẽ hắn liền không đi hỗ trợ sao? Tất nhiên, không có công đức thì tính tích cực sẽ giảm bớt. Lý Trường Thọ nghiêm túc suy tư một hồi, nói, sư huynh, ta sợ một mình ta không thể làm được chuyện này. Căn cứ theo lời nói của Thánh Mẫu Nương Nương, bên trong hóa thân hậu thổ Nương Nương đã sinh ra lúc này có hận thù, tu vi của ta nông cạn, chỉ sợ là còn chưa tới gần, đã bị cỗ hóa thân này diệt sát. Huyền Đô Đại Pháp Sư cân nhắc đôi chút, người nói có lý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, có Đại Pháp Sư ở bên cạnh bảo vệ, coi như tiến vào lục đạo luân hồi bàn cũng có thể ứng đối tự nhiên. Thánh nhân lão gia nhà mình tóm lại cũng không có khả năng mặc cho hai người bọn hắn cùng nhau mắc kẹt ở bên trong lục đạo luân hồi bàn. Nhưng mà, Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa lật tay trái, Huyền Hoàng Tháp, Thái Cực Đồ đồng thời hiện thân, nhẹ nhàng xoay quanh trong lòng bàn tay y, đưa vào trong tay Lý Trường Thọ. Cố gắng. Đại Pháp Sư thuận tay vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, làm sư huynh, sao có thể chia sẻ công đức với Trường Thọ ngươi? Ta và lão sư sẽ vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, hãy buông tay mà làm. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ xúc động không thể giải thích được, hai tay nâng hai kiện chí bảo loại phòng ngự, vái chào thật sâu đối với Đại Pháp Sư. Sau đó thấp giọng thì thào, nếu như thế, tuy nói khoảng cách ngắn một chút, ngược lại là cũng có thể làm Khổng Tuyên đạo hữu trả lại ân tình thiếu ta. Như vậy ta lại thiếu Khổng Tuyên đạo hữu ân tình. Ân tình này cũng không khó trả lại, y muốn đi đến Động Xuất Cung dạo chơi, cũng không biết lão quân có cho phép hay không. Tay trái đã nâng lên, Huyền Đô Đại Pháp Sư muốn phá vỡ không gian rời đi, động tác vì thế mà ngừng lại. Lý Trường Thọ nhìn hai món bảo vật trước mặt này, cảm giác an toàn trong đáy lòng cơ hồ tràn ra ngoài. Khục, để vi huynh ngẫm nghĩ. Huyền Đô Đại Pháp Sư xoay người lại, mang theo nụ cười ấm áp, chuyến này để một mình Trường Thọ ngươi đi qua, quả thật có một chút không ổn, dù sao thì ai cũng không biết tình hình cụ thể bên trong lục đạo luân hồi bàn như thế nào. Trong lúc nói chuyện, một bàn tay lớn duỗi tới, yên lặng túm Thái Cực Đồ trở về. Đa tạ sư huynh. Hắc hắc, cái tên nhà ngươi. Đại Pháp Sư cắn răng mắng một câu, Văn Tịnh đạo nhân lúc trước thì cũng thôi, biết ngươi xúi dục nàng cũng không dễ, hiện nay hừ. Đừng có ăn bài việc này lung tung cho vi huynh, Tiêu Giao tự tại cần gì đạo lữ. Mang theo dây đỏ rất là phiền. Lý Trường Thọ thu hồi Huyền Hoàng Tháp, híp mắt cười, nhảy đến bên người Đại Pháp Sư, chắp tay nói, sư huynh, không bằng chúng ta trước tiên đi đến Kim Ngao đảo dạo chơi, nơi đó cũng có chuyện hiếm lạ. Thuận tiện cũng để cho ta ngẫm nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể giúp đỡ hậu thổ nương nương. Nơi đó có thể có chuyện hiếm lạ gì? Không phải là có người kết thành đạo lữ đó chứ? Vừa vặn tương phản. Ồ! Hai mắt của Đại Pháp Sư tỏa sáng, ngưng ra một mảnh mây trắng ở dưới chân, mang theo Lý Trường Thọ đi về hướng Ngũ Bộ Châu. Lý Trường Thọ thì là nhắm mắt ngưng thần, tìm kiếm đường giải quyết sự tình hậu thổ. Đây có thể coi là vấn đề nan giải và khó khăn nhất mà hắn gặp phải. Từ khi hắn tu hành ở Hồng Hoang đến nay, tính kế, mưu tính là hoàn toàn vô dụng, hắn thậm chí còn không biết mình nên làm đến mức độ nào. Tình huống của hậu thổ nương nương, theo cách nói của nữ oa nương nương, chính là thay vô tận sinh linh thừa nhận thất tình lục dục chi niệm, từ đó làm cho bản thân rơi vào biên giới hỏng mất, sinh ra 7 cỗ hóa thân. Những cỗ hóa thân này đều là do thất tình lục dục của bản thân hậu thổ, nương nương biến thành. Theo lý giải của Lý Trường Thọ, đây là hậu thổ nương nương đem một cái nhân cách hoàn chỉnh của bản thân, căn cứ vào thất tình lục dục, chia tách thành 7 nhân cách. Không sai, đây chính là nhân cách phân liệt. Lý Trường Thọ đã nhìn thấy không ít ví dụ luyện khí sĩ, nhân cách phân liệt trên cổ tịch. Rất nhiều tâm ma của luyện khí sĩ, chính là bởi vì luôn kìm nén, tránh né một loại cảm xúc nào đó, dẫn đến sinh ra nhân cách vạn vẹo. Loại nhân cách phân liệt này, hoàn toàn khác biệt cùng với hóa thân chi đạo chủ lưu tại Hồng Hoang. Cái trước là không nhận khống chế, cái sau thì là lấy ý chí của bản thân luyện khí sĩ làm chủ. 3 cỗ hóa thân thất tình lục dục đi ra trước hết nhất, phân biệt là đau khổ, ham muốn và thù hận, điều này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Hồn phách sinh linh đến lục đạo luân hồi bàn, tuyệt đại đa số, đều bởi vì chết mà sinh ra đau khổ. Mà ham muốn chính là một vật không thể tránh khỏi, thậm chí có thể được coi là động lực cơ bản của chúng sinh, thù hận thường thường có liên quan đến ham muốn. Nếu tất cả thất tình lục dục được giải tỏa, phải chăng liền có thể khiến cho hậu thổ nương nương tránh khỏi đau khổ như vậy? Lý Trường Thọ thả một nửa tâm thần ở bên trong mật thất dưới Tiểu Quỳnh Phong, mở ra một tấm giấy trắng, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình theo cách cũ. Một câu nhắc nhở của Nữ Oa Thánh Nhân là rất quan trọng đối với Lý Trường Thọ. Ưu thế chân chính của hắn chính là ở chỗ ý nghĩ kỳ quái mà sinh linh nguyên quán hồng hoang không có. Thần thông, pháp lực, bên trong hồng hoang trước mắt, ai còn có thể vượt qua thánh nhân? Nếu như thần thông phép thuật có thể giúp đỡ hậu thổ, nương nương các thánh nhân khác sẽ làm như thế nào? Lý Trường Thọ cũng không dám nói bừa, nhưng Nữ Oa Thánh Nhân đã biểu lộ rất rõ ràng, nếu nàng có thể ra tay, tự nhiên sẽ không đứng ở ngoài nhìn. Dù sao hậu thổ và nàng cũng từng là đối thủ, cũng từng là bạn tốt. Ai? Tới gần Kim Ngao Đảo, Lý Trường Thọ đột nhiên thở dài. Huyền Đô Đại Pháp Sư ấm giọng hỏi, làm sao vậy? Ta đột nhiên hơi xúc động. Lý Trường Thọ cúi đầu nói, thường nghe người ta nói, người tốt nhất định có hồi báo tốt. Nhưng hậu thổ nương nương hy sinh bản thân vì chúng sinh, sau khi hóa thành lục đạo luân hồi bàn, nhưng lại không ngừng thừa nhận đau khổ chúng sinh phản phệ. Tam giới nhìn như mỹ lệ tốt đẹp này, hạnh phúc của đa số người, lại cần một số ít sinh linh đi thừa nhận đau khổ ai, thật sự không biết nên bình luận việc này như thế nào. Đại Pháp Sư cười nói, sao lại đột nhiên thâm thúy như vậy? Trường Thọ, khục, Trường Canh, ta ở đây. Đây chính là đạo. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, đứng ở bên người Đại Pháp Sư xuất thần hồi lâu, sau đó không nhịn được bật cười. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành bộ dáng thủy thần thiên đình tóc trắng áo trắng, cười nói, sư huynh, ta muốn hỏi một chút. Nói đi, đạo sở hiện là có đúng sai, có chính nghịch, có thiện ác. Tất nhiên là không có. Đại Pháp Sư ấm giọng nói, đạo không có quan hệ với ngươi và ta bất quá chỉ đi trên đạo, tìm nơi bắt đầu và kết thúc của đạo. Nhưng sư huynh, sinh linh có đúng sai, cũng có thiện ác. Lý Trường Thọ nói khẽ, sinh linh cũng là đạo. Lần này đổi lại thành Đại Pháp Sư ngẩn ra, chắp tay trầm tư thật lâu, sau đó không nhịn được bật cười, tiếp tục ấm giọng nói, nếu lấy ngàn vạn sinh linh để luận, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, tất nhiên là đại đạo. Nhưng lấy một cái sinh linh để luận, đó là đại đạo và chân linh chấn minh hóa sinh, không thể nói là đạo. Cho nên, ngươi và ta theo đuổi tiêu dao tự tại, lại không thể vượt đạo mà đi, giống như lời nói thường xuyên đề cập đến kia. Tùy tâm sở dục lại không vượt khuôn, sinh linh mới có thể làm bạn với đạo, vui vẻ và tận hưởng niềm vui bất tận. Lý Trường Thọ cúi đầu suy nghĩ một hồi, vái chào đối với Đại Pháp Sư, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Tốt! Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, âm thầm lau vệt mồ hôi. Ai ra, tên tiểu gia hỏa này đã ngộ ra cảnh giới gì? Lúc này mới mấy trăm năm. Nếu lại tu hành mấy trăm năm, vấn đề lần sau hỏi, chẳng phải là... Đại Pháp Sư quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ rơi vào trầm tư một lần nữa, khóe miệng co giật mấy lần. Đây là thời điểm trở về Huyền Đô thành dưỡng lão. Lúc Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư đến Kim Ngao Đảo, trên Kim Ngao Đảo chính là tiên đến tiên đi, lưu quang không ngừng. Luyện khí sĩ không có chuyện gì trên Kim Ngao Đảo, đều giúp Triệu Công Minh đi đưa tin khắp nơi. Triệu Công Minh cũng nói rõ, lần này y mời bạn bè đến trên Kim Ngao Đảo làm chứng, để kể về những cố gắng và nỗ lực của hắn và Kim Quang Thánh Mẫu trên con đường đạo lữ. Cũng tuyên bố hai người chính thức khôi phục thân phận đồng môn bình thường. Lúc Đại Pháp Sư nghe Lý Trường Thọ nói đến việc này, cũng là không cười được, chuyện mới lạ như vậy, tại Hồng Hoang đúng là một lần khai thiên tích địa đầu tiên. Bất quá, chắc chắn sẽ không có thiên đạo công đức gì buông xuống. Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp hiện thân, mà là núp ở trong góc Kim Ngao Đảo, người trước tràn đầy phấn khởi nhìn các loại bố trí của Tiên Tiệt giáo, người sau thì là chuyên tâm suy tư, nên làm như thế nào mới có thể lấy đi đại công đức tại địa phủ. Công đức kim thân có hy vọng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn gì. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, độ khó giúp hậu thổ nương nương giải quyết hóa thân thất tình lục dục, so với giết đủ số lượng đại yêu thân mang nghiệp chứng thượng cổ, còn khó hơn trăm lần. Đây dù sao cũng là nan đề mà thánh nhân cảm thấy khó giải. Xem chuyện này như một căn bệnh, Lý Trường Thọ cảm thấy một bước chính mình phải làm trước hết nhất, chính là ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu. Nhưng làm sao có thể ngăn cản, khiến cho sự tình lục đạo luân hồi dừng lại. Thiên đạo không cho phép, bản thân hậu thổ nương nương chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Sau mấy canh giờ, hơn ngàn vị tiên tiệt giáo hội tụ trên Kim Ngao Đảo. Đại Pháp Sư thấy Lý Trường Thọ vẫn luôn ngưng thần suy tư, ở bên cạnh dặn dò, không cần tạo cho chính mình áp lực quá lớn, cho dù ngươi không giúp được gì, cũng sẽ không có ai trách ngươi. Dù sao thì đó cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi bất quá chỉ là trượng nghĩa ra tay. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần ánh mắt kiên định, thấp giọng nói. Vì công đức cũng phải thử một lần. Đại Pháp Sư cười ha ha hai tiếng, đưa tay về phía trước. Nhìn xem, ai đã đến rồi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám sương mù trên bầu trời. Ba đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện thân từ trong mây mù, lại là Tam Tiêu Tiên Tử Tam Tiên Đảo đều được Triệu Công Minh mời tới. Đại Pháp Sư hỏi, chúng ta có cần hiện thân hay không? Mặc dù xã giao hàn huyên sẽ phiền toái một chút. Không cần, ta chào hỏi là được. Hôm nay là bãi của Triệu Đại Gia, cũng không thể đoạt danh tiếng của Triệu Đại Gia. Lý Trường Thọ truyền âm, khẽ gọi, tiên tử, ta cùng với Huyền Đô Sư Huynh ẩn thân ở đây xem lễ. Sau đó còn có chuyện quan trọng cần làm, ngày hôm nay liền không hiện thân gặp nhau. Vân Tiêu quay đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn về phía chỗ Lý Trường Thọ, cùng với Đại Pháp Sư ẩn thân, khóe miệng lộ ra ý cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, quả nhiên vẫn là tu vi của chính mình không tới nơi tới chốn, có thái cực đồ che lấp truyền âm, như vậy cũng đều có thể bị bại lộ. Ở bên cạnh, Quỳnh Tiêu đảo mắt, nhẹ nhàng hít hà, thầm nói, thật kỳ quái. Làm sao thế? Bích Tiêu chớp mắt hỏi, có mùi lão già tóc trắng. Quỳnh Tiêu chép chép miệng nhỏ. Vân Tiêu có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía Quỳnh Tiêu, ôn nhu nói, đừng có trêu chọc như vậy, hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu liếc nhìn nhau, lập tức không nhịn được cười. Ha ha! Đại Pháp Sư vỗ tay cười khẽ, nói, tính tình của Vân Tiêu sư muội xác thực rất ôn nhu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhưng linh quang này hiện lên quá cấp tốc, hắn lại chưa thể bắt được. Năm đó lúc hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi bàn, đã trải qua chuyện gì? Lại là làm được bằng cách nào? Trong này, phải chăng đã bao hàm đáp án của vấn đề? Lý Trường Thọ nhắm mắt suy ngẫm một lần nữa, mặc cho ồn ào náo nhiệt bên tai, từ đầu đến cuối đều không bị quấy dày. Tại lúc hoàng hôn, khánh điển chia tay chính thức bắt đầu. Hơn ngàn vị tiên nhân tiệt giáo tụ tập ở bên cạnh bảo trì, bao quanh toàn bộ bảo trì từ trên xuống dưới. Mấy vị đệ tử thân truyền thánh nhân đến đây cổ vũ đều đứng ở trên mây. Triệu Công Minh tiến lên vài bước, đi tới chỗ trống chúng tiên vây quanh, chắp tay vái chào đối với bốn phía, cất cao giọng nói, ngày hôm nay mạo muội mời các vị đồng môn tới, chỉ là vì để làm chứng. Nếu quấy rầy các vị đồng môn tu hành, còn xin thông cảm nhiều hơn. Việc này, vốn là sự tình giữa Công Minh cùng với Kim Quang Sư muội, nhưng trước đây liền nhận được sự chú ý của các vị đồng môn, cho nên ngày hôm nay mời các vị đến đây để cùng nhau nói rõ ràng. Ngày hôm nay cũng không có chuyện bực mình nên ta rất vui. Ta cùng với Kim Quang Sư muội ra ngoài du lịch. Triệu Công Minh bắt đầu nói về tiểu cố sự giữa y và Kim Quang Thánh Mẫu, chúng tiên tiệt giáo đều an tĩnh nghe. Kim Quang Thánh Mẫu rất nhanh cũng đứng ra, nói bản tâm của chính mình đã sáng tỏ, quá mức kính ngưỡng đối với Công Minh Sư Huynh, đến mức muốn cùng nhau kết làm đạo lữ, nhưng sau khi hai người ở chung, lại phát hiện ra lẫn nhau cũng không thích hợp. Sư Huynh, chúng ta đi đến địa phủ làm việc đi. Suy nghĩ ra rồi. Đại Pháp Sư hỏi. Lý Trường Thọ lắc đầu tiên chỉ có thể đi đến tiếp xúc với hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, tốt nhất là tiến hành giao lưu cùng với bản thân hậu thổ nương nương, xem có thể tìm kiếm được một ít manh mối hay không. Được. Đạo vận lưu chuyển quanh người Đại Pháp Sư, hai người ngồi ở trên mây lặng yên rời khỏi cuộc vui. Đúng vào lúc này, Vân Tiêu tiên tử ở phía xa ngẩng đầu nhìn tới. Lý Trường Thọ mỉm cười khoát tay, Vân Tiêu cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, vào trước khi thân hình của Lý Trường Thọ biến mất, gật đầu ra hiệu. Trên đường, Đại Pháp Sư đột nhiên nghĩ đến điều gì, đưa tay ấn vào đầu vai của Lý Trường Thọ, hỏi, ngươi cùng với Vân Tiêu ở chung như thế nào? Sẽ không phải cũng giống như Công Minh sư đệ cùng với Kim Quang sư muội, cảm thấy ở chung không hòa hợp. Làm sao lại lo lắng đến chuyện này rồi? Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới sự tình của hậu thổ nương nương, thảo luận một hồi cùng với Đại Pháp Sư, đã là đến bên ngoài Phong Đô Thành. Có Đại Pháp Sư mang theo, lên đường xác thực thuận tiện hơn rất nhiều. Hai người thương lượng một hồi, quyết định trực tiếp ngả bài cùng với Vu tộc, để Âm Ti địa phủ toàn lực tương trợ. Lập tức, Đại Pháp Sư thả ra uy áp, cùng nhau bày ra thân hình với Lý Trường Thọ, xuất hiện ở trên bầu trời thấp bé bên ngoài Phong Đô Thành. Diêm Quân Thập Điện cùng nhau bị hoảng sợ, tiếng quỷ khóc sói tru trong ngoài Phong Đô Thành im bặt trong nháy mắt, Ngưu Đầu Mã Diện đang ngấu nghiến thịt nướng trên đỉnh núi run rẩy mấy lần. Ngưu, chúng ta có cần dâng gia vị ra không? Hí! Không, không đến mức chứ. Một chút gia vị, Đại Pháp Sư làm sao cũng đích thân tới. Cũng may, câu tiếp theo của Lý Trường Thọ là, Diêm Quân Thập Điện, các ngươi có biết tội. Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt từng người bình gia vị cạnh người. Thế là, sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ cứng rắn trước rồi mới thả lỏng, bức Diêm Quân Thập Điện nói ra gian nan khổ cực của địa phủ, tình hình thực tế của hậu thổ nương nương, đề xuất rằng sẽ ra tay cùng với Đại Pháp Sư, xem có thể giúp hậu thổ nương nương thoát khỏi bệnh dữ như vậy hay không. Luận xáo lộ, Diêm Quân đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Thủy Thần Thiên Đình. Diêm Quân Thập Điện không chỉ nói chừng ấy bí mật địa phủ, còn nói hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, còn cảm động đến rơi nước mắt đối với Lý Trường Thọ, phảng phất như mệnh cũng liền phó thác cho Lý Trường Thọ vậy. Lý Trường Thọ nói rằng cần đi xuống dưới 18 tầng địa ngục tìm hóa thân đau khổ, chúng Diêm Quân tự nhiên không dám cự tuyệt, do Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương tự mình dẫn đường, dẫn Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư tiến vào 18 tầng địa ngục. Không cần nói về cảnh tượng bi thảm trên đường đi, bọn họ trực tiếp đi đến tầng dưới chót nhất 18 tầng địa ngục. Hai vị Diêm Quân cởi bỏ 49 lớp cấm chế, bước vào một mảnh huyễn cảnh có lực lượng thiên đạo vô cùng nồng đậm, đi tới mảnh hồ nước Lý Trường Thọ đã từng nhìn thấy kia. Đại Pháp Sư, Thủy Thần hai vị nhìn qua liền biết. Tần Nghiễm Vương thở dài, sắc mặt hơi có một chút phức tạp, đưa tay kết ấn, bốn đạo thân ảnh bay về phía trước, tiến vào bên trong một mảnh sương mù trắng xóa. Tiến lên không biết bao xa, Lý Trường Thọ một lần nữa thấy được vị nữ tử cuộn mình ở trên mặt hồ kia. Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương cùng nhau bẩm báo, Vu Tổ, Đại Pháp Sư cùng với Thủy. Ai nữ tử nằm sấp ở trên mặt nước kia, thở một hơi thật dài, một vệt đạo vận nồng đậm lưu chuyển ra, làm cho đạo tâm của Lý Trường Thọ cơ hồ mất cân bằng. Nữ tử kia không nhúc nhích, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo bi thương nhàn nhạt, gặp ta làm cái gì, cần gì phải gặp ta, tất cả cũng đều vô ích, tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Ha ha, huynh đệ tỷ muội của ta đều đã chết đi, vì sao ta còn phải tồn tại? Hai mắt của hai vị Diêm Quân lập tức đẫm lệ, đắm chìm ở bên trong cảm xúc bi thương không có cách nào tự kiềm chế. Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ đã rơi vào người trượng bên ngoài nữ tử này, hai người cùng nhau vái chào. Đại Pháp Sư cất cao giọng nói, nương nương, không biết có thể trò chuyện một phen cùng với hai người sư huynh đệ chúng ta. Nữ tử nằm bất động ở đó, tiếng nói nhẹ nhàng nhiều hơn mấy phần hữu khí vô lực, vô dụng, không cần, trở về đi, thừa dịp thiên địa còn chưa có bị hủy diệt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi. Lúc nàng nói những lời này, quanh người mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra cỗ đạo vận kỳ diệu kia, Đại Pháp Sư cũng đều phải chủ động tiến hành chống cự. Lý Trường Thọ hỏi, nương nương, chúng ta có thể giúp ngươi việc gì không? Nữ tử thấp giọng nói, giúp ta cái gì? Thả ta ra từ nơi này sao? Bên ngoài bất quá là lồng giam lớn hơn một chút, thiên địa cũng đều là một giấc mơ, ta ở đây rất tốt, cứ chậm rãi khô héo, chậm rãi tan biến như vậy. Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu, ăn ý cất bước đi về phía trước. Nữ tử nằm đó thậm chí không thèm nhìn bọn hắn, tiếp tục yên lặng rơi lệ, da thịt trắng loãng càng lộ ra vẻ yếu đuối, váy màu đen dường như tượng trưng cho một loại không rõ nào đó. Lý Trường Thọ đưa Huyền Hoàng Tháp vào nguyên thần, xếp bằng ở trước mặt nữ tử này, lộ ra nụ cười ôn hòa, chủ động phát động thế công, không phải ngươi cầu ta tới cứu ngươi sao? Nữ tử mở mắt ra, đôi tròng mắt màu xanh lam tản ra bi thương nồng đậm, điên cuồng đánh thẳng vào phòng tuyến tâm thần của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhanh chóng nghĩ đến một ít chuyện vui sướng. Không có tác dụng. Nữ tử lầm bầm, ai cũng không cứu được ta, ta chỉ có thể trầm luân ở nơi này, tâm ta đã chết. Ngươi là ai được rồi? Mặc ngươi là ai, ngươi cảm thấy chúng ta sống là vì cái gì? Vì. Rất mệt mỏi không phải sao? Bi thương lớn như vậy. Nữ tử lẳng lặng nói xong, một cánh tay mang theo xiềng xích màu bạc chậm rãi nâng lên, kéo góc áo trường bào của Lý Trường Thọ. Sinh linh chính là vì chịu khổ trên đời này, cho nên mới hy vọng đi đến tận cùng để giải thoát, trải nghiệm của ngươi và cảm xúc của ngươi có liên quan gì đến người khác. Thế giới ở trong mắt sinh linh, bất quá chỉ là tâm thần tư tưởng của chính mình mà thôi, thế. Giới như vậy. Lại vì sao phải tồn tại? Chuyện này, ai? Nữ tử thở dài sâu kín, loại vấn đề này cũng đều trả lời không ra, làm sao mà cứu ta? Bất quá chỉ là nói dối ta mà thôi, đúng không? Cái thế giới bi thương này, nước mắt của ta cuối cùng sẽ có thể ngồi dậy tâm sự không? Lý Trường Thọ có ý đồ nắm giữ chủ động, nhưng mà, có ý nghĩa sao? Ta ngồi dậy liền sẽ thay đổi ý nghĩ sao? Ngươi vẫn không hiểu rồi người trẻ tuổi, thế giới đều là hư giả, đều là vô dụng. Cuối cùng cũng đều là hư vô. Ai có thể cứu vớt ai đây? Tất cả chỉ là một trò đùa, nếu như không có chuyện gì liền rời đi đi, cứ để cho ta lặng lặng nằm ở đây được không? Ta đã tận lực làm cho sự thống khổ của mình không ảnh hưởng đến người khác, còn muốn ta làm thế nào? Bi thương, thật lớn. Hồ nước này, đều là nước mắt của ta. Lý Trường Thọ đứng dậy, thân ảnh lấp lóe mấy lần, nhanh chóng rời khỏi nữ tử này. Chị không được, cứu không nổi, cáo từ. Vậy làm sao mà giúp? Lý Trường Thọ ngược lại là đã nghĩ đến mấy cái biện pháp. Cầm những chuyện xưa chu kỳ đầy đủ cho nữ oa nương nương kia để nêu ví dụ. Nếu như nhân vật chính nhiệt huyết nhảy ra, trực tiếp nâng hóa thân đổi phế, bi ai, tuyệt vọng kia lên, hô to có người để ý ngươi. Nói không chừng. Không, không cần hoài nghi. Kết quả khẳng định là người kia sẽ bị hóa thân đau khổ của hậu thổ, nương nương trực tiếp đồng hóa. Nhân cách đau khổ này đồng dạng có được đạo cảnh của hậu thổ nương nương, mặc dù không biết thực lực đấu pháp cụ thể như thế nào. Hơn nữa tình huống của nàng cũng không có cách nào đấu pháp cùng với người, vẫn sẽ là cái chủng loại bị giết cũng sẽ không phản kháng này. nhưng đạo cảnh của nàng, đạo vận nàng tản ra, đều tuyệt đối là cấp độ đại năng. Ở dưới sự chống đỡ của đạo cảnh như vậy, hóa thân đau khổ có thể thời thời khắc khắc làm cho sinh linh sinh ra bi thương cộng minh cực mạnh, có thể so với thần thông trực tiếp công kích tâm thần tuyệt cường. Khó giải quyết nhất chính là, ai cũng không có cách nào xác định, đả thương hóa thân đau khổ sẽ sinh ra ảnh hưởng nào đối với lục đạo luân hồi bàn, đối với bản thân hậu thổ nương nương. Thông qua lần tiếp xúc này, Lý Trường Thọ cũng không phải là không thu được gì. Nhân cách đau khổ của hậu thổ này tràn ngập cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng, duy tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Trường Thọ từ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, kỳ thật đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thứ nhất, tiểu khổ hy vọng có thể có người thuyết phục nàng, giải thoát ra từ trong vô tận đau khổ. Thứ hai, tiểu khổ có thể giao lưu cùng với sinh linh, còn có một chút xu hướng nói nhiều. Thứ ba, hóa thân thất tình lục dục hiển nhiên bị ảnh hưởng bởi tính cách của hậu thổ, cũng không phải đơn thuần là tập hợp của những nỗi buồn. Đối mặt với tiểu khổ, kỳ thật chính là đối mặt với hậu thổ nương nương, chẳng qua là bóc ra tính cách đau khổ của hậu thổ. Thi triển miệng pháo đại pháp thử xem. Lý Trường Thọ không hề nghĩ ngợi, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nói về thế giới vật chất là, liên hệ phổ biến cùng với phát triển vĩnh hằng tại Hồng Hoang, thật sự sẽ không bị thiên đạo và thánh nhân trực tiếp xóa sổ sao? Vị hậu thổ đau khổ này vẫn là tên gọi tắt là tiểu khổ đi. Muốn cho tiểu khổ hy vọng, khiến cho nàng tránh thoát từ vực sâu tuyệt vọng, nói không chừng thật đúng là cần nhờ một bộ nhiệt huyết kia, tình cảm tình nhiệt tình như lửa, bổ sung nội tâm hư vô lại đổ sụp của nàng. Bên tai chợt nghe, Trường Canh, nếu không thì quên đi thôi. Đại Pháp Sư suy tư một hồi, vào giờ phút này đã chủ động mở miệng, không cần miễn cưỡng chính mình. Bọn hắn vào giờ phút đang ở ngay dưới tầng dưới chót nhất 18 tầng địa ngục, ở bên ngoài 49 trọng đại trận cấm chế kia. Sở Giang Vương cùng với Tần Nhiễm Vương ngay ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt, nghe vậy lập tức càng bi thương hơn, vội vàng bước nhanh chạy đến, than thở khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đây là do trước đây bị tiểu khổ ảnh hưởng, bây giờ còn chưa giảm bớt. Đại Pháp Sư, Thủy Thần, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy. Tổ Vu hy sinh cho sinh linh nhiều như vậy, bây giờ lại rơi vào loại hành hạ này, vì sao liền không có ai giúp nàng một tay ải? Tổ Vu, ngài thật sự quá thảm rồi. Ta cũng không muốn tiếp tục sống như vậy. Mắt thấy hai vị Diêm Quân địa phủ, vô cùng uy nghiêm ngày bình thường đấm ngực dậm chân như vậy, Đại Pháp Sư cũng có một chút không chống đỡ được. Sư huynh, thử lại một lần nữa đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên, áo bào trắng trên người nhẹ nhàng lắc lư. Ta muốn biết hậu thổ nương nương lúc này là trạng thái nào, như thế mới có thể kết luận, phải chăng có thể giúp đỡ gì không? Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, thiện, ngươi và ta liên thủ tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ vái chào, Đại Pháp Sư cười khoát khoát tay, trong mắt một mảnh trong sáng. Sở Giang Vương cùng với Tần Nhiễm Vương ở bên cạnh nghe vậy đại hỉ, vội vàng lau nước mắt, áp chế lại tâm cảnh chập trùng, tiến về phía trước cúi đầu thật sâu. Làm phiền hai vị dẫn đường. Lý Trường Thọ nói, còn mời nói tường tận tình hình bên trong lục đạo luân hồi bàn cho chúng ta một lần. Thủy Thần yên tâm, chúng ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Việc này ở bên trong địa phủ, tổng cộng chỉ có 3-4 sinh linh biết được. Bên trong lục đạo luân hồi bàn, chúng ta có thể tùy thời nhìn thấy Tổ Vu, nhưng không có cách nào thực sự tiếp xúc đến Tổ Vu, chỉ có thể tiếp xúc đến hóa thân hận thù của Tổ Vu. Nghe Tần Nhiễm Vương thấp giọng giảng thuật, Lý Trường Thọ phân tích từng chữ từng câu, lại suy tính đối phương phải chăng có một chút giấu giếm. Trên cơ bản, không sai biệt nhiều với tình huống hắn nghe được từ chỗ của nữ oa thánh nhân. Lúc này hậu thổ nương nương đang cố gắng áp chế hóa thân thất tình lục dục, phòng ngừa hóa thân thất tình lục dục nổi khùng. Tiểu khổ là hóa thân thất tình lục dục sinh ra sớm nhất, mặc dù có được đạo cảnh cường đại, nhưng bởi vì tính tình bản thân chính là như vậy, bi thương đến mức nằm tại kia cũng đều không nguyện động đậy, hậu thổ cũng liền bớt đi phân tâm, không cần phân tâm áp chế, trực tiếp đưa ra khỏi luân hồi bàn, trấn áp ở dưới 18 tầng địa ngục hạ, cũng rất thần kỳ. Không bao lâu, bọn họ rời khỏi 18 tầng địa ngục, tiến đến bên cạnh lục đạo luân hồi bàn, đến nơi Lý Trường Thọ đã từng đến trước đây. Sở Giang Vương ra lệnh cho âm sai địa phủ giữ nghiêm tại đây, không có lệnh của Diêm Quân, ai cũng không thể tới gần. Sau đó, Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương vái chào đối với phía trước, hô, Tổ Vu, là chúng ta. Hai vị nhân giáo đạo hữu đến đây bái phỏng. Có 4 cột sáng phóng tới, đồng thời bao trùm Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư cùng với hai vị Diêm Quân. Đại Pháp Sư đột nhiên lui về phía sau một bước, thuận tay kéo Lý Trường Thọ một cái, ở bên trong ánh mắt có một chút kinh ngạc của hai vị Diêm Quân, cũng không bị cột sáng thu đi. Sư huynh, sao thế? Lý Trường Thọ cũng có một chút không rõ ràng cho lắm, hắn thế nhưng vừa xây dựng xong tâm lý, cam mạo kỳ hiểm muốn đi vào lục đạo luân hồi bàn. Thử xem có thể dùng thái cực đồ đi vào hay không? Đại Pháp Sư mỉm cười đáp lời, âm dương nhị khí xoay quanh trong lòng bàn tay. Ở phía trước hai người, khí tức hồn chọc âm lãnh của U Minh giới không ngừng chuyển động, một vòng xoáy thâm thúy trống rỗng xuất hiện, trong đó có ánh vàng nhàn nhạt lấp lánh. Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau tiến về phía trước, vào giờ phút này đã không có lo nghĩ gì, đồng thời bước vào trong đó. Đại Pháp Sư cố ý dùng thứ này để thăm dò, chính là vì xác định bằng vào chí bảo tiên thiên thái cực đồ, có thể tùy ý ra vào bên trong tiểu thế giới lục đạo luân hồi bàn hay không. Kết quả ngược lại là khiến cho người ta ngoài ý an tâm, uy danh của đồ lão đại cũng được bảo toàn. Xung quanh lấp lánh lưu quang, hai người xâm nhập vào một mảnh sương mù, tiên thức cũng đều không thể nhô ra trăm trượng, tầm nhìn càng là thấp đáng thương. Lý Trường Thọ mất đi cảm ứng cùng với nhóm đạo nhân giới của chính mình, trong đáy lòng không khỏi nảy sinh ra rất nhiều sầu lo. Đại Pháp Sư đi đến gần Lý Trường Thọ, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Lý Trường Thọ. Quanh người lại tràn ra từng đoàn khí tức đen trắng, hoàn toàn bao bọc hai người lại. Đại Pháp Sư nói, nơi đây thiếu thốn ngũ hành, âm dương rối loạn, nhưng lại có lực lượng tâm thần rất mạnh. Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn trong đáy lòng, cùng nhau tiến về phía trước với Đại Pháp Sư. Bên trong sương mù đột nhiên xuất hiện điểm điểm lưu quang, phảng phất như đang chỉ dẫn bọn hắn tiến lên, lại ngưng ra một vài bức hình ảnh không ngừng hiện lên trong mê vụ. Đây dường như là rơi vào ký ức của ai đó. Lý Trường Thọ đảo mắt qua lại, nhìn từng hình ảnh một, cẩn thận cảm ứng, sau khi xác định những hình ảnh này không có nguy hại gì, không có gánh chịu tin tức chính mình không thể thừa nhận gì, mới tiến hành cảm nhận nội dung trong hình ảnh. Đây là ký ức của hậu thổ nương nương. Hình ảnh thứ nhất mặt là một hình người phản chiếu trên mặt nước, tướng mạo hình dáng tổ vu của hậu thổ. Thân người đuôi rắn, trước sau có nhiều tay, tay cầm đuôi rắn, đang hiếu kỳ đánh giá chính mình trong nước. Điều thú vị là ở góc phản chiếu của mặt nước, có thể nhìn thấy một con chim phượng hoàng đang sải cánh trên bầu trời, đằng sau còn có mấy vị vu tộc hình thù kỳ quái, không ngừng nhảy lên đuổi theo. À, thời viễn cổ này, vu tộc đi săn thường ngày ấm áp lại nhẹ nhõm. Hình ảnh thứ hai vẫn là ảnh phản chiếu của mặt nước, lúc này hậu thổ hóa thành tiên thiên đạo thể. Thân thể nhân tộc, thân hình của nàng thon dài lại yểu điệu, tản ra một loại mỹ cảm tự nhiên khó nói lên lời, mặc váy dài màu vàng đất, lẳng lặng chải tóc dài ở bên cạnh dòng sông. Một đôi bàn chân trơn bóng thả xuống làn nước mát lạnh, thư thái ngâm nga ca dao. Những hình ảnh lấy tiếp đều là như vậy, đều là cảnh hậu thổ ở mép nước. Cho đến hình ảnh thứ 13, trong hình ảnh là huyết hải dâng. Chào, vô số tàn hồn xoay quanh trên không tại huyết hải, nghẹn ngào, bị sóng máu không ngừng nhấc lên trực tiếp nuốt hết. Ở bên trong tàn hồn này, có vu, có nhân, có vạn linh nhất tộc, cũng chính là yêu tộc. Minh Hà lão tổ. Dường như có một tiếng la lên tràn ngập phẫn nộ, vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Sau đó hình ảnh kia trực tiếp nổ nát vụn. Khi hình ảnh hợp lại một lần nữa, Lý Trường Thọ cũng sững sờ. Hắn thấy được một bức thái cực đồ, thấy được thân ảnh quen thuộc đứng trên thái cực đồ, thấy được ở phía dưới thái cực đồ, thi thể lão đạo còn lại nửa bên kia. Sau đó, thanh niên đạo sĩ đứng trên thái cực đồ xoay người lại, đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, tay cầm không gian xích, thấp giọng nói, hậu thổ tiền bối, lão sư mệnh ta mang một câu cho ngươi. Hình ảnh im bặt mà dừng, sương mù xung quanh tiêu tán. Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư đi tới bên trên một mảnh cồn cát màu vàng nhạt, phía sau là sương mù mịt mờ, phía trước là biển cát mênh mông vô bờ. Sư huynh, Lý Trường Thọ nhìn vị Đại Pháp bên người sư này, chuyện xảy ra năm đó, ngài cũng ra tay sao? Quáp, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngáp dài, liên tục khoát tay, không đáng giá nhắc tới, một chút công tích nhỏ, cũng là lão sư bảo ta đi hỗ trợ. Lúc ấy hậu thổ nương nương không có chí bảo gì, chỉ có thể dựa vào thần thông vu tộc chém giết cùng với Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ ỷ vào địa lợi huyết hải, danh xưng huyết hải không khô Minh Hà không chết, lại có nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm bảo vệ bản thân, còn có hai đại sát khí nguyên đồ kiếm cùng với A Tị kiếm, càng là có tu la nhất tộc trợ trận. Minh Hà lão tổ lúc ấy, đúng là có thực lực đối kháng với thiên mệnh. Lão sư ra lệnh cho vi huynh đến đây, mượn chí bảo của nhân giáo chúng ta, trấn áp nghiệp hỏa hồng liên cùng với hai thanh kiếm kia, để thiên đạo thuận lợi hạ xuống tử tiêu thần lôi, trực tiếp bổ lão ra hỏa kia. Lý Trường Thọ lại hỏi, vậy sư huynh, lời nói năm đó chuyển đạt cho hậu thổ nương nương là cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, tuân theo bản tâm, nhưng phải viên mãn, hậu sự không cần sầu lo. Lý Trường Thọ cẩn thận thể hội một hồi, đầu tiên là sắc mặt biến thành màu đen, sau đó lấy tay đỡ trán, đưa tay vào trong tay áo, chậm rãi ngồi xổm xuống. Sao thế? Huyền Đô Đại Pháp Sư kinh ngạc nói, hẳn là đột nhiên bị đại đức hậu thổ làm cho cảm động. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, đứng dậy, quét sạch sành sanh phiền muộn trong đáy lòng. Ngàn loại tính kế, đủ kiểu mưu lược, chính mình thủy chung vẫn đã bị thánh nhân lão gia nhà mình an bài. Tất cả đều được an bài từ chữ đi kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thánh nhân lão gia để cho chính mình đi đến Hồng Lâm quốc trở, chính là đoán chắc chính mình sẽ không mặc kệ phụ thân của Hữu Cầm Huyền Nhã. Lại nhìn chúng tính tình không muốn trêu chọc nhân quả của hắn, hẳn là chỉ bảo vệ hồn phách của lão quốc chủ kia. Nguyên bản Lý Trường Thọ cho rằng, điều thánh nhân lão gia cân nhắc lúc ấy, chỉ giới hạn tại huyền điểu sinh thương. Hiện tại mà nói, tính kế càng lớn hơn vẫn là tại địa phủ. Lý Trường Thọ đưa lão quốc chủ đến địa phủ, ở trong một cái chớp mắt cảnh cửa 18 tầng địa ngục mở ra, khí tức thái thanh đạo trên người hắn bị hậu thổ cảm ứng được, hậu thổ nương nương cầu viện đối với hắn, từng bước một kéo hắn đến nơi đây. Và khởi đầu của tất cả những điều này bắt nguồn từ thời thượng cổ, khi thái thanh lão tử hứa hẹn đối với hậu thổ. Ngươi cứ yên tâm làm theo ý nghĩ của chính mình, chuyện về sau, thái thanh nhất mạch sẽ giúp ngươi giải quyết. Cái gì là thánh nhân tính kế? So với tiểu tiên hồng hoang Lý Trường Thọ hắn, hoàn toàn không phải một cảnh giới. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ nói, dần dần rồi sẽ quen. Thói quen. Đại Pháp Sư lại nói, nơi đây khó có thể dùng tiên thức dò xét, ta đã suy tính được chỗ của hai vị Diêm Quân, chúng ta hãy nhanh chóng đi qua. Ừm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, Huyền Đô Đại Pháp Sư cưỡi mây dẫn hắn bay lên, bay vào sâu trong biển cát. Phạm vi tiên thức dò xét của Lý Trường Thọ, ở chỗ này bị áp chế chín thành. Liên đới, linh khí mà nguyên thần Lý Trường Thọ có thể điều động, cũng là lác đác không có mấy. Luyện khí sĩ nguyên thần đạo ở chỗ này, thực lực đại khái chỉ có thể phát huy ra ba thành. Lý Trường Thọ hỏi ý tháp đại gia bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Nhìn từ góc độ này, tập tục hồng hoang trọng pháp bảo coi nhẹ thần thông, cũng có tính hợp lý nhất định. Hai người bay một hồi, bầu trời nguyên bản mờ nhạt, như là màn sân khấu bình thường bị giật ra. Sao trời giống như không có tầng khí quyển che lấp. Đỉnh đầu là một mảnh đen thâm thúy, điểm xuyết vô tận sao trời, dưới chân là một mảnh biển cát màu vàng, biên giới không biết lan tràn đến nơi nào. Có một dải tinh hà ngũ thải ban lan treo ở chính giữa thiên không, chảy xuôi mà qua ở bên trong tinh hải. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một tia hiểu ra. Đó, chính là lục đạo luân. Hồi, sư huynh, cảnh sắc nơi này cũng không tệ. Nơi này hẳn là tâm đài của hậu thổ nương nương biến thành, cái gọi là tâm đài, cũng chính là linh thức chi hải. Đại Pháp Sư ấm giọng nói. Nhục thân của hậu thổ nương nương hóa thành lục đạo luân hồi bàn, nơi này là nơi ở sau cùng của nàng. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, nếu lục đạo luân hồi bàn là thân thể của hậu thổ nương nương, nơi đây là tâm đài của hậu thổ nương nương, vậy có thể giải thích vì sao nơi đây hoàn toàn ngăn cách cùng với ngoại giới, không có bất kỳ linh khí trao đổi gì cùng với chủ không gian hồng hoang thế giới. Đang nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ dung nham, ngọn lửa tràn ngập khắp nơi. Đại Pháp Sư đột nhiên nhíu mày, nói một tiếng. Chuyện này phiền phức hơn vừa rồi. Tâm thần của Lý Trường Thọ càng thêm thắt lại, hận thù hay là ham muốn. Hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gió vun vút, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, cái trán treo đầy vạch đen. Trong bầu trời đêm có vài chục ngôi sao rơi xuống, hóa thành từng viên hỏa cầu vô cùng to lớn, lần lượt đập về hướng Đại Pháp Sư và hắn. Đi! Đại Pháp Sư khẽ quát một tiếng, tay trái túm cánh tay của Lý Trường Thọ, hướng về phía trước không ngừng lấp lóe, mỗi lần bóng người lóe lên đều có thể vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, cũng coi như là vô kinh vô hiểm. Hai người gần bay ra phạm vi bị oanh tạc, những viên sao trời nho nhỏ kia cày xới dung nham phương viên mấy ngàn dặm một lần nữa. Tràng diện có một chút hùng vĩ, Lý Trường Thọ nhìn tê cả da đầu. Lại thấy từng người đá khổng lồ leo ra ngoài từ bên trong hồ dung nham. Đại Pháp Sư có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, ống tay áo đảo qua, những người đá kia trực tiếp vỡ nát. Điều trùng tiểu kỹ, Thái Cực Đồ xoay tròn trong lòng bàn tay của Đại Pháp Sư. Túm thân hình của Lý Trường Thọ lóe lên một lần nữa. Lần này, bọn họ trực tiếp vượt qua không biết bao xa, xuất hiện ở trong một tòa cung điện tàn tạ. Mà hình ảnh sôi động nguyên bản trong điện, dường như đã bị nhấn nút tạm dừng. Sở Giang Vương đang đứng bên cạnh thùng gỗ trong góc, rơm rớm nước mắt, dùng một chiếc khăn xếp sặc sỡ quấn chiếc sừng trên mũ trùm đầu dữ tợn, trong tay cầm hai đoá hoa tiên diễm, rõ ràng là hán tử Vu tộc thô cuồng lại uy nghiêm, vào giờ phút này lại bôi má đỏ, bứt cánh hoa, ném vào trong thùng gỗ. Vào giờ phút này, ánh mắt của Sở Giang Vương tràn ngập tuyệt vọng, phảng phất như đang nói kết thúc rồi, nhưng động tác trong tay không ngừng lại chút nào. Lại nhìn Tần Nghiễm Vương, người đứng đầu Diêm Quân Thập Điện, người đứng đầu địa phủ lúc này, đang nằm ở bên trên từng cây gai đen bén nhọn, trên người bày biện một phiến đá to lớn. Trên phiến đá này có một đôi bàn chân nhỏ như ngọc, làn da trắng như mờ, nhưng móng tay lại dính máu đỏ như máu. Hóa thân thất tình lục dục tiểu khổ của hậu thổ nhìn thấy trước đây. Nếu như là nữ tử 22-21 tuổi năm tháng tươi đẹp nhất, nữ tử nhìn thấy vào giờ phút này này, liền giống như thiếu nữ 16-17 tuổi. Tóc dài màu đỏ nhạt, trong mắt màu đỏ, váy ngắn trên người không dính dáng một chút nào với hai chữ bảo thủ, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác vũ mị, mềm mại đáng yêu gì, trên dưới toàn thân đều tản ra một loại hung ác chói mắt. Trên cổ nàng treo một chiếc trường mệnh khóa, trường mệnh khóa đang nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Trước khi đến, Tần Nghiễm Vương đã từng nói, hận thù và ham muốn đều bị hậu thổ nương nương dùng pháp khí áp chế, pháp khí hiển nhiên chính là chỉ kiện trường mệnh khóa này. Ngươi, thiếu nữ này buông xuống thiết chùy trong tay, nghẹo đầu, giơ cái cằm lên đối với đại pháp sư, tới nằm trên người tiểu Tần. Cái trán của đại pháp sư treo mấy đường vạch đen, chắp tay nói, đệ tử nhân giáo, ngươi không nguyện ý nằm. Thiếu nữ lạnh lùng nói một câu, chân nhón một cái, thân ảnh lại xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mày kiếm của đại pháp sư nhăn thành chữ xuyên, tay áo dài vung vẩy, thái cực đồ xuất hiện ở phía sau, nhẹ nhàng chuyển động. Liền nghe một tiếng kêu lên đau đớn, bóng người xinh xắn kia té ra ngoài từ phía sau Lý Trường Thọ, một thanh bảo kiếm sáng loáng, nhắm ngay vào cái cổ của Lý Trường Thọ, mũi kiếm chỉ kém 3 tấc. Lý Trường Thọ, hung ác như thế. Chính mình một câu cũng đều không nói, cũng bởi vì thoạt nhìn dễ bị khi dễ, liền trở thành mục tiêu bị công kích. Cũng may là mang theo đại pháp sư đến đây. Không thì ở giữa tâm đài của hậu thổ nương nương, đối kháng với hậu thổ nương nương hận thù, Lý Trường Thọ thật sự không biết lần này mình sẽ bị chọc mấy lỗ. Âm dương nhị khí xoay quanh phía trên thái cực đồ, trực tiếp trói buộc thiếu nữ này lại, hút vào bên trên thái cực đồ. Đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ quay người mỉm cười, Tần Nghiễm Vương đã đẩy ra phiến trên người đá, Sở Giang Vương cũng lấy mũ trùm đầu xuống, vội vàng chạy tới. Đại pháp sư hạ thủ lưu tình. Nương nương áp chế phần lớn là hận thù, nàng hiện tại chẳng qua là đang trêu cợt, sẽ không thật sự làm bị thương người. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía thanh bảo kiếm kia, phát hiện ra thanh bảo kiếm kia dường như cũng không phải là chất liệu kim loại, lúc này đã biến hình uốn lượn ở trên mặt đất, dị thường mềm mại. Đại pháp sư gật gật đầu, nhưng lại chưa thu hồi âm dương nhị khí. Lý Trường Thọ nói, chúng ta làm như thế nào mới có thể nhìn thấy bản thể của nương nương? Chuyện này, Tần Nghiễm Vương nhíu mày một hồi, cần nương nương đồng ý mới được. Cầu ta đi. Thiếu nữ bị thái cực đồ định trụ cười xùy một tiếng, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ta là đại đức hậu thổ, đại đức hậu thổ chính là ta, cho dù ta lại làm ác nhiều hơn, ai cũng không dám diệt trừ ta. Đây chính là trảm, yêu, trừ, ma mà đệ tử đạo môn các ngươi nói. Cắt, phế vật. Tổ vu. Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương vội vàng tiến về phía trước, các loại lời nói ngon ngọt khuyên bảo. Lý Trường Thọ lại nhìn chằm chằm trường mệnh khóa trên cổ thiếu nữ này, trong đáy lòng như có điều suy nghĩ. Đúng như Lý Trường Thọ nói, bản thân hậu thổ nương nương cũng đang ảnh hưởng hóa thân thất tình lục dục, nhất là thiếu nữ hận thù này, vào giờ phút này còn bị hậu thổ dùng pháp khí trấn áp. Rất nhanh, thiếu nữ không kiên nhẫn mắng vài câu, nói, được rồi, thật là buồn nôn. Tất cả đi theo ta. Đại pháp sư nới lỏng trói buộc thiếu nữ này, liếc nhìn nhau với Lý Trường Thọ, từng người thấy được 2 chữ cẩn thận. Ngược lại là Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau thiếu nữ này, đi ra khỏi đại điện tàn tạ này, bay về nơi xa. Lần này chỉ bay chốc lát, phía trước xuất hiện một tòa đại trận. Đại trận bao phủ đại khái phạm vi mấy chục dặm, trong đó có một pho tượng hậu thổ to lớn, phía trước pho tượng còn có 2 tòa bảo điện, tản ra cảm giác trang nghiêm vô tận. Thiếu nữ hận thù ngâm nga làn điệu, mang theo mấy người trực tiếp đi đến trước đại trận này. Đi vào đi, ta không mở được nơi này. Đại pháp sư đưa tay một chút, thái cực đồ trói buộc thiếu nữ một lần nữa, cũng nhẹ nhõm mở ra một cái lỗ trên đại trận phía trước. Đại pháp sư làm dấu tay xin mời, thiếu nữ hận thù kia vào giờ phút này dường như là vô cùng tức giận, cắn răng mắng vài tiếng, lại quay đầu nhìn về phía một bên, chẳng thèm ngó tới. Vẫn là Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương làm công tác tư tưởng một hồi, mới thuyết phục được thiếu nữ này dẫn đường ở phía trước. Thế là, một nhóm 5 người, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong trận pháp, bay về phía cung điện kia. Nhưng ở cửa trước điện, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay làm thủ thế dừng bước, nhìn chăm chú vào thiếu nữ bị âm dương nhị khí trói buộc chặt phía trước, lộ ra một chút cười khổ, mở miệng nói một câu, nương nương, hận thù của ngài cho dù bị áp chế, cũng không nên bộc lộ rõ ràng những cảm xúc tức giận, chán nản và thỏa hiệp này. Thất tình lục dục đều có hóa thân, từng người vô cùng cực đoan, so với đau khổ. Hận thù này dường như cũng không thuần túy. Thiếu nữ đi ở phía trước xoay người lại, vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên thanh lãnh, trở nên vắng vẻ, cũng lộ ra một loại mỉm cười có một chút lành lạnh. Phải không? Nhưng người biết cũng đã quá muộn. Đại pháp sư như là đột nhiên nhìn thấy cái gì, tay phải mở ra, một đạo lưu quang bay ra từ trong điện, dừng lại trong lòng bàn tay của đại pháp sư. Đó là một chiếc trường mệnh khóa, cùng một loại kiểu dáng với trường mệnh khóa ở trên cổ thiếu nữ hận thù, khác biệt chính là trường mệnh khóa này đã bị mở ra, trên đó không nhấp nháy sáng ngời nữa. Toàn thân Sở Giang Vương cùng với Tần Nghiễm Vương run rẩy trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hỏng bét, không xong. Nhanh, 2 vị đi mau. Bọn họ còn chưa dứt lời, toàn bộ đại điện rung động, từng đợt sương mù màu hồng bay tới từ các nơi, mang theo một tiếng hừ nhẹ bất mãn, làm cho người nghe xương cốt mềm nhũn, huyết mạch phun trào. Đại pháp sư gắt gao nhíu mày, nhưng Lý Trường Thọ lại là bình tĩnh gật đầu, không có gì khác thường. Sương mù màu hồng tràn ngập, tòa đại điện này dường như đang phát sinh một loại biến hóa nào đó, pho tượng hậu thổ to lớn ngoài điện kia, bỗng nhiên hóa thành một gốc cự mộc che trời, sừng sững tại biển cát vô ngần. Thân cây cự mộc có một chút kỳ lạ, như là một nữ tử quỳ gối bên trong đất cát, hai tay khoanh trước ngực, tán cây chính là tóc nàng kéo dài. Nhưng vào giờ phút này, Lý Trường Thọ, đại pháp sư cùng với hai vị diêm quân trong điện, đã vô pháp chú ý những biến hóa này. Không có gì khác, ở trong nháy mắt sương mù màu hồng kia xuất hiện, từng tia đạo vận huyền diệu bọc lại bọn hắn, trực tiếp làm lơ nhục thân của hai người hai vu, điên cuồng xung kích nguyên thần của bọn hắn. Huyền Đô đại pháp sư sở dĩ nhăn sâu lông mày, cũng không phải là cảm nhận được nguy cơ. Nguyên nhân chủ yếu là, hắn nhẹ nhõm đỡ được nguyên thần xung kích như vậy, lại vẫn như cũ bị cỗ đạo vận này ảnh hưởng đến. Đạo tâm phẳng phất như xuất hiện trống rỗng to lớn, một cỗ cảm giác khát vọng tràn ngập ra trong cơ thể, ăn mòn nguyên thần của đại pháp sư. Đột nhiên, a, Sở Giang Vương ngửa đầu gầm thét, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, trên dưới toàn thân cuồn cuộn huyết khí, quay đầu vọt thẳng ra khỏi đại điện. Vu, vốn là bá chủ mặt đất, ai có thể ngăn ta? Ghê tởm, ta muốn giết sạch những yêu ghê tởm các ngươi, nướng chín các ngươi. Oa, trong tiếng kêu ầm ĩ, vị diêm quân này nhanh chóng lao về phía cồn cát nơi xa, râu tóc đều dựng, uy thế ngập trời. Dũng mãnh như vậy sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư có một chút ăn ý phát ra tán thưởng giống nhau. Bỗng nhiên nghe Tần Nghiễm Vương quay đầu gào thét, ta nhất định phải thức tỉnh huyết mạch của chính mình. Ta muốn trở thành tổ vu, hóa thân bàn cổ thần. Ha ha ha ha, bàn cổ thần, ta tới tìm ngươi. Ta muốn trở thành cao thủ thứ hai bên trong thiên địa. Thật sự rất dũng mãnh. Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư cùng nhau than thở, vào sau khi hóa thân ham muốn ra tay, vào giờ phút này đã là không hoảng hốt. Nói trở lại, bằng vào lực lượng nguyên thần của vu tộc, hai vị diêm quân ở dưới thế công thất tình lục dục cộng minh như vậy, còn có thể kiên trì mấy cái chớp mắt, đã là tương đối không dễ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, cảm giác hai vị diêm quân này cũng không phải đến đây để giúp đỡ, mà hoàn toàn là để cường điệu hóa bầu không khí mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, hóa thân ham muốn tránh thoát chấn áp của hậu thổ nương nương này, thế công dường như cũng không tính là quá mạnh. Phàm là một ít kim tiên có đạo tâm kiên cố, đều có thể chống cự được một đoạn thời gian. Lại càng không cần phải nói, bên cạnh chính mình còn có một vị thủ đồ nhân giáo, đại sư huynh đạo môn, đạo cảnh thâm bất khả chắc, Huyền Đô đại pháp sư. Ha ha, đại pháp sư che lại miệng mũi, ngáp một cái thật sâu, dục vọng duy nhất trong đáy lòng bị cỗ đạo vận này câu lên, mí mắt bắt đầu không ngừng run lên. Chuyện kia, Trường Canh à, Lý Trường Thọ nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy đại pháp sư thuần thục triệu hồi thái cực đồ, thuận tiện thả thiếu nữ hận thù. Thái cực đồ chậm rãi khoách trương đến đường kính một trượng, đại pháp sư lấy ra một chiếc khăn tay ở trong ngực, quấn chặt đôi mắt của mình, thân thể lảo đảo ngã xuống bên trên thái cực đồ. Âm dương nhị khí mềm mại chính là nệm vào gối đầu tốt nhất của y. Trong miệng đại pháp sư có một chút hữu khí vô lực hô hào, Trường Canh, chuyện về sau giao cho ngươi. Ai, duy mỹ mộng và yên giấc, không thể cô phụ, hô. Lý Trường Thọ, thiếu nữ hận thù. Đừng ngủ chứ, đứng lên đánh quái đi đại sư huynh. Dục vọng của lão nhân gia ngài chỉ là ngủ thôi sao? Liền không có những theo đuổi khác sao? Chạy ra ngoài điên cuồng đánh đất cát cũng được, ngay cả đối với thành thánh cũng đều không có bất kỳ mong đợi gì sao? Yêu hoàng và Minh Hà lão tổ gián tiếp bị chôn vùi ở trong tay ngài, thật sự chết không nhắm mắt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Tháp đại gia đã là cười không thành tiếng. Đúng vào lúc này, a, một tiếng nói kiều mị vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Phần lớn sương mù xung quanh hội tụ về phía Lý Trường Thọ. Ở bên trong khói mù này, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiển lộ ra, nhẹ nhàng xoay quanh Lý Trường Thọ, không ngừng nói nhỏ cái gì ở bên tai Lý Trường Thọ. Nữ tử này còn muốn thành thục hơn rất nhiều so với tiểu khổ, trên người chỉ mặc một bộ trường bào lụa màu tím nhạt, tư thái như ẩn như hiện đúng là vô cùng xinh đẹp, mái tóc hơi xoăn lộ ra vẻ lười biếng. Vị thiếu nữ hận thù thoát khỏi hạn chế của âm dương nhị khí kia, vào giờ phút này híp mắt cười. Trong tay nhiều hơn một thanh dao găm tinh xảo, nhún nhảy một cái xích lại gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng giống như nhịp trống. Đến lượt ta đúng không? Đệ tử Thái Thanh. Thân ảnh trong sương khói dần dần bay xa, xuất hiện ở bên trên bảo tọa trong điện, đôi chân mảnh mai trùng điệp, váy gấm như nước trượt xuống bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Hắn còn đang chống cự ham muốn của bản thân xâm nhập, cẩn thận bị hắn phản chế. Thiếu nữ hận thù kia nghe vậy lập tức nhảy ra, nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Trường Thọ, lạnh lùng nói: ngươi thế nhưng không giải quyết được hắn. Tình huống của hắn có một chút đặc thù, bất quá cứ yên tâm. Hóa thân ham muốn cười nhẹ vài tiếng, nếu như không có ham muốn, sao có thể là sinh linh? Hắn bất quá là tâm thần bền bỉ hơn một chút mà thôi. Thiếu nữ hận thù gật gật đầu, ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, ngón tay nhỏ nhàm chán gãi cái cằm, dường như đang nghiên cứu làm như thế nào giày vò hai món đồ chơi mới mẻ này. Thân thể của hóa thân ham muốn nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng thổi một hơi nhẹ đối với Lý Trường Thọ, từng tầng đạo vận giống như như gợn sóng đẩy ra, cọ rửa lặp đi lặp lại đối với Lý Trường Thọ. Trong lúc nhất thời, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một đám ý nghĩ, đạo vận vũ mị, chọc người, lại ẩn chứa một loại nào đó kia, như giọng nữ ma âm, không ngừng thì thầm bên tai hắn, muốn có quyền lực sao? Chỉ là chính thần thiên đình tam giai. Chỉ cần ngươi gật đầu nhẹ, lục đạo luân hồi bàn liền sẽ phục vụ ngươi, vô số sinh linh thần phục ngươi, ngươi sẽ là thiên đế tam giới. Thiên đế? Thiên đế có gì tốt? Hắn hiện tại thân là quyền thần thiên đình bình thường, nếu như nói tổng hợp lực ảnh hưởng đến đạo môn, thiên đình, so với thiên đế cũng không kém quá nhiều. Bị thiên đạo theo dõi mỗi ngày, căn bản không có tự do cá nhân, nhất định phải dùng hóa thân đi vòng quanh, hoàn toàn mất đi quyền lựa chọn, muốn đi xuống phàm trần chơi một chút, cũng đều bị vương mẫu quản lý gắt gao. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, thay một cái khác. Đổi. Nữ tử bên trên bảo tọa híp mắt cười khẽ, thiếu nữ hận thù đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền phình bụng cười to. Có một chút ý tứ. Trường bào của hóa thân ham muốn có một chút chớp động, một chùm sáng màu tím bay ra, trực tiếp điểm về hướng thân hình Lý Trường Thọ. Huyền Hoàng Tháp tự bay đi, trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Nhưng chùm sáng như vậy lại bỏ qua sự ngăn cản của Huyền Hoàng Tháp, trực tiếp chiếu rọi bên trên nguyên thần của Lý Trường Thọ. Ngươi, rất muốn công đức đúng không? Công đức? Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, kỳ thật công đức chỉ là vì bảo mệnh. Ngươi, muốn vô địch tại tam giới không? Vô địch chân chính, là người khác không biết tên ta, không biết đạo của ta, không biết sự tồn tại của ta, mà ta thì đứng sừng sững ở bên ngoài chúng sinh. Vô địch trên đạo cảnh và tu vi, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mà ngươi càng cường đại, liền sẽ bị càng nhiều sinh linh tiếp cận với ngươi coi là uy hiếp. Đạo hữu. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, cặp mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú hóa thân ham muốn bên trên bảo tọa, ngươi không ảnh hưởng được ta, phải không? Hóa thân ham muốn híp mắt cười khẽ, khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần với tiểu khổ và thiếu nữ hận thù, vào giờ phút này vẫn là vũ mị như vậy. Không có dấu hiệu nào, thân ảnh nàng đột nhiên nổ tan, từng tia lưu quang 7 màu rực rỡ phóng tới Lý Trường Thọ, trong nháy mắt tan biến tại ngực của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức nhắm hai mắt lại. Không phải mới vừa rồi không nghĩ tới chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh liền đánh giá ra, chính mình trốn không thoát thế công của hóa thân ham muốn này. Đây cũng không phải là thần thông, cũng không phải pháp thuật. Quang ảnh chính mình nhìn thấy đều không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì, những lưu quang kia cũng giống như hư vô, đối phương đang trực tiếp ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Ngoài điện, hai vị diêm quân đang tán loạn bốn phía dưới gốc cự mộc kỳ lạ kia, quyền cước đánh ra từng khe hở ở trên mặt đất. Bọn họ nhấc lên bão cát đầy trời, dường như là về tới thượng cổ. Đang chém giết cùng với yêu vương. Trong điện, đại pháp sư mang theo bịt mắt, nằm trên thái cực đồ ngáy o o. Cách đó không xa, Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng tại kia, nhắm mắt ngưng thần một lần nữa, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hừ nhẹ, dường như đang trải qua thử thách tâm thần. Hóa thân ham muốn không ngừng xung kích nguyên thần của hắn, nhìn trộm đáy lòng của hắn, muốn đào móc ra sự tình hắn khát vọng nhất. Lý Trường Thọ toàn lực đối kháng tâm tính bành trướng của chính mình, nhắc nhở chính mình phải khiêm tốn và khiêm tốn. Thất tình lục dục cũng không phải chỉ vẻn vẹn là sắc dục, có thể hiểu thành khát vọng. Một lát sau, từng tia sương mù màu tím tràn ra ở quanh người Lý Trường Thọ, hóa thành một nữ tử tư thái thon dài, chính là hóa thân ham muốn. Sắc mặt của nàng khá khó coi, đã không có lạnh nhạt như trước đây, nhìn Lý Trường Thọ, vô thức lui về sau nửa bước. Thiếu nữ hận thù ở bên cạnh nhảy tới, tò mò hỏi, vị nhân tộc này thật sự vô dục vô cầu. Không, hắn có... Dục tỷ trầm giọng nói, ta thấy được một dục vọng thật lớn tại nguyên thần của hắn, đó là khát vọng và theo đuổi cực độ của hắn, nhưng dục vọng này, ta không có cách nào dẫn động. Vì sao? Ta dẫn động dục vọng này, hắn liền sẽ thu hoạch được lực lượng đánh tan ta. Trên trán của thiếu nữ hận thù treo đầy dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Dục vọng của hắn là một loại rất khó miêu tả. Rốt cuộc là cái gì? Có thể nói rõ ràng không? Hóa thân ham muốn đưa tay đỡ cái trán, thấp giọng nói, là ổn. Cầu an ổn, hắn muốn nhất cũng chính là ổn. Thiếu nữ hận thù run lên, sau đó nâng khóe miệng lên, miệng đầy chữ ha phun ra ngoài, cười lăn lộn trên mặt đất. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một màn này, trong đáy lòng cẩn thận phân tích. Trước đây khi hắn lừa gạt thiếu nữ hận thù này, thật ra là đã cố ý nói sai, nói hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ là 7 loại cảm xúc cực đoan. Nhưng trên thực tế, đây là 7 loại nhân cách có một chút thiên về hoàn chỉnh. Ví dụ như thiếu nữ hận thù, vào giờ phút này liền có cảm xúc vui vẻ, hưng phấn, cảm thấy buồn cười. Mà hóa thân ham muốn, lúc này, cũng đang xoắn suýt, phiền muộn. Làm như thế nào mới có thể thông qua các nàng nhìn thấy hậu thổ nương nương? Chẳng lẽ cần phải chế trụ hai cỗ hóa thân? Nếu quả thật đấu pháp ở chỗ này, thiếu nữ hận thù lại cởi bỏ áp chế, chính mình chỉ sợ khó là đối thủ. Cẩn thận suy tư, cân nhắc trái phải, trong đáy lòng Lý Trường Thọ rất nhanh liền có phương án suy tính, mở hai mắt ra một lần nữa, dù bận vẫn ung dung đánh giá hai hóa thân thất tình lục dục rõ ràng, là cùng một sinh linh biến thành, lại không có bao nhiêu chỗ tương tự trước mắt này. Thiếu nữ hận thù cắn răng nghiến lợi mắng, nhìn cái gì thế? Lại nhìn ta sẽ khắc rùa đen trên mặt ngươi. Hai vị, ta muốn gặp hậu thổ nương nương. Ha ha ha. Hóa thân ham muốn kia chậm rãi nằm nghiêng ở trước mặt Lý Trường Thọ, có một chút cắn môi. Chúng ta, không phải chính là hậu thổ nương nương ngươi muốn tìm sao? Thiếu nữ hận thù có một chút khinh thường nói, nếu để cho ngươi nhìn thấy bản thể dễ bị khi dễ của ta, các ngươi không phải sẽ nghĩ biện pháp diệt sát mấy người chúng ta sao? Hừ, ý nghĩ hão huyền. Vậy thì ta và ngươi cứ thế này. Lý Trường Thọ cười nói, ta có bảo vật hộ thân, hai vị cũng không đả thương được ta, chẳng bằng để cho ta gặp hậu thổ nương nương, hai người sư huynh đệ ta tự nhiên sẽ rời đi như vậy. Hai vị kỳ thật cũng là hậu thổ nương nương, chỉ là từng người các ngươi đều đi lên thất tình lục dục cực đoan. Hơn nữa, đây cũng không phải là giết chết hoặc là tiêu diệt, các ngươi vốn là một thể, ta muốn gặp, chẳng qua là hậu thổ nương nương cảm xúc bình thường. Không, ngươi sai rồi. Hóa thân ham muốn híp mắt cười. Lý Trường Thọ dần dần thu liễm vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, chỗ nào sai? Ta không đả thương được ngươi. Thân hình của hóa thân ham muốn chậm rãi phiêu khởi, giống như là bơi ở trong nước. Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với thiếu nữ hận thù, sau đó hóa thành từng đoàn sương mù màu hồng, bao khỏa, xông vào bên trong thân hình của Lý Trường Thọ, chỉ để lại một câu, hôm nay ta liền cho ngươi dục vọng, làm khát vọng của ngươi, ngươi làm sao có thể chống cự? Cho dục vọng, chuyện này cũng có thể làm được. Lý Trường Thọ siết chặt tâm thần, trong đáy lòng vội vàng la lên sư huynh, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh không thể miêu tả. Một làn sóng tràn ra từ quanh người Lý Trường Thọ, biến thành những làn sóng nhiệt càn quét cả tòa đại điện. Gương mặt của Lý Trường Thọ từ má đến tai đỏ bừng, trên cổ càng là nổi gân xanh. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nghe được một tiếng la lên. Ngươi muốn làm gì đối với ta? Thiếu nữ hận thù đỏ mặt mắng to, có tin ta diệt ngươi hay không? Ta cũng là đại đức hậu thổ. Ngươi lại bắt ta làm loại sự tình này. Ta không biết xấu hổ sao? Trong khi nói chuyện, thiếu nữ hận thù kia dùng sức cắn môi, sóng mắt đã có một chút nhộn nhạo. Nàng không thể khống chế phóng ra nửa bước về hướng Lý Trường Thọ, hô hấp đã có một chút cực nóng. Mặc dù đang cực lực nhẫn nại, nhưng xác thực đã ở bên rìa tâm trí hỏng mất. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, hóa thân ham muốn phát ra tiếng cười đắc ý, một vài bức hình ảnh không thể miêu tả tràn ngập tại tâm đài của Lý Trường Thọ, nguyên thần của Lý Trường Thọ bắt đầu bị loại tâm dục này ảnh hưởng. Dù là như thế, Lý Trường Thọ vô cùng kính trọng đối với đại đức hậu thổ, không muốn có bất kỳ mạo phạm nào, vẫn là không nhịn được muốn nói một câu. Chỉ như vậy, tháp đại gia tản mắt ra một chùm ánh sáng chói mắt, khí tức huyền hoàng rủ xuống, lập tức đẩy thiếu nữ hận thù ra. Lý Trường Thọ ngừng thở, bình tĩnh lấy ra quyển trục từ trong ngực, chậm rãi mở ra. Nhìn, bức vẽ vô cùng tinh xảo, nhân vật sinh động như thật, thậm chí nhân vật trên đó cơ hồ muốn nhảy ra từ bên trong bách Mỹ lão đồ. Đinh Lý Trường Thọ phảng phất như nghe được tiếng chuông vang thanh thúy, khôi phục an bình trong nháy mắt, những hình ảnh trong đáy lòng kia bị đập vỡ vụn hoàn toàn. Hừ, hóa thân ham muốn hừ lạnh một tiếng, tâm dục như vậy lại cuốn tới giống như thủy triều. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một cái, lại đổi một bức tranh từ trong lòng ngực, cường độ lần này lớn hơn mấy phần, chính là sắt thép cơ giáp bách Mỹ lão hậu đồ. Ông, đạo tâm của Lý Trường Thọ vô cùng kiên cố trong nháy mắt, sau đầu xuất hiện một vòng ánh vàng. Hóa thân ham muốn kia hét lên một tiếng trong lòng hắn, dường như bị trọng thương. Nàng cắn răng giận mắng, tạm thời bật hết hỏa lực. Nhưng, cuộc sống là phải học cách thưởng thức khung cảnh bên đường bất cứ lúc nào. Khi nhàn hạ, chúng ta ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, đội huyền hoàng tháp danh xưng vạn pháp bất xâm trên đỉnh đầu, trong tay lấy ra một bức tranh mới tinh, từ từ mở ra. Ồ, chuyện xưa sắt thép cơ giáp bách Mỹ lão hậu đại chiến lão giam bi dụng răng này, quả nhiên là... Phun! Lý Trường Thọ quay đầu nôn khan. Cả người bạo phát ra đạo đạo ánh vàng. Đây chính là thuần dương quang huy. Ở bên trong ánh vàng này, một bóng người xinh đẹp té ra ngoài, mang theo vẻ không dám tin tràn đầy, trong miệng phát ra tiếng kêu to bén nhọn. Lý Trường Thọ đột nhiên ngẩng đầu, thân hình làm ra động tác đánh ra trước, tay phải nổi lên kiếm chỉ, đầu ngón tay đã điểm ở mi tâm đạo bóng hình xinh đẹp chưa ngưng thực kia. Tìm được rồi. Tiếng kêu to của hóa thân ham muốn im bặt mà dừng. Lý Trường Thọ như là đẩy ra một cánh cửa, nguyên thần xông vào tinh không óng ánh khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúng vào lúc này, ở góc đại điện, thiếu nữ Hận Thù bị khí tức huyền hoàng bao trùm đẩy ra, đang ngồi sụp xuống đất. Nàng cúi đầu, tóc dài màu hồng nhạt chậm rãi trượt xuống, một cảnh tay nhỏ cầm trường sinh khóa trên cổ, bên trên gương mặt mang theo tầng tầng mồ hôi dị, tản ra hận ý nồng đậm. Khốn, nạn, bản đại nhân không có mị lực như vậy sao? Ta cũng là đại, đức, hậu, thổ. Két, trường sinh khóa bị kéo đứt trong nháy mắt, một cỗ khí tức màu đen trống rỗng ngưng tụ thành trong điện, điên cuồng phun trào về hướng nàng. Thùng thùng ầm, phanh thùng thùng ầm. Hả, sao lại ồn ào vậy? Xoay chậm chậm bên trên thái cực đồ, thanh niên đạo sĩ nào đó mặt mũi tràn đầy không tình nguyện kéo bịt mắt xuống, có một chút mơ mơ màng màng chật chật lưỡi, lại duỗi lưng một cái, lúc này mới nhìn về phía nơi phát ra thanh âm đánh thức chính mình. Ách, chuyện gì đã xảy ra? Có một hình bóng màu đỏ như máu liên tục lấp lóe ở phía chân trời, đó là một đạo thân ảnh lơ lửng ở trên không, là một nữ tử, trước người, phía sau lưng sinh ra mấy cánh tay, tản ra có đạo vận dao động một chút dọa người. Nàng cực tốc lao vùn vụt ngay trên không trung, gần như thi triển độn pháp không gian liên tiếp không ngừng, mỗi khi thân ảnh nàng dừng lại, từng cánh tay ngọc trước người, phía sau, đều sẽ ngưng ra một thanh trường thương màu máu, hung hăng ném xuống phía dưới. Mỗi thanh trường thương đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tạo ra từng tầng làn sóng không gian liên tiếp không ngừng. Mỗi khi những thanh trường thương này chạm vào mục tiêu công kích, liền sẽ bắn ra dao động siêu cường, phát ra loại cảm giác tiết tấu như đánh trống. Thế công của nữ tử này thật sự quá nhanh chóng. Vào giờ phút này toàn lực bộc phát, trường thương màu máu giống như mưa gió, điên cuồng đánh vào bóng người dưới tháp nhỏ, tiếng cười dần dần trở nên điên cuồng. Lão giả tóc trắng ở dưới tháp nhỏ. Trường canh, đạo tâm của Huyền Đô Đại Pháp Sư chấn động, hai mắt khôi phục thanh minh trong nháy mắt, trong đôi tròng mắt xuất hiện hai đôi âm dương song ngư nhàn nhạt. Chỉ một cái liếc mắt, lập tức thấm nhuần tất cả tình hình trong mảnh thiên địa này. Lúc vừa rồi y không nhịn được bắt đầu ngủ, không phải là ở trong một tòa cung điện sao? Cung điện. Ở chân trời xa xôi có một gốc cự mộc sụp đổ, dưới chân cự mộc có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện đã biến thành phế tích kia, đại trận xung quanh cung điện đã sớm mất đi hiệu lực. Từ gốc cự mộc này đến chỗ của Huyền Đô Đại Pháp Sư, ở trong khoảng cách không biết bao xa, biển cát vô tận biến thành dung nham nóng bỏng. Theo đấu pháp ở phía chân trời tiếp tục tiến hành. Nói đúng ra, là theo cử động điên cuồng của nữ tử toàn thân đỏ như máu kia, các vết nứt trên mặt đất lan ra mọi hướng. Từng ngôi sao rơi xuống, bên trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức hung ác, dẫn ra hận thù và oán hận sinh linh giấu trong đáy lòng. Bầu trời đầy sao không còn chiếu sáng, không trung tràn đầy đầy khói và bụi bẩn, hình chiếu tinh hà lục đạo luân hồi ẩn vào thiên khung. Âm thanh sóng gió đấu pháp nhiễu loạn, qua lại ở giữa phiến thiên địa này, như là vô số sinh linh đang trầm thấp gào thét. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngưng hai mắt lại, đạo thân ảnh không ngừng chớp động ở trong không trung kia, ngừng lại ngay lập tức dưới mắt y. Mái tóc dài màu đỏ như máu không ngừng nhảy múa, trên người chỉ mặc một bộ chiến váy đơn giản, từng cánh tay không có nửa điểm cảm giác không hài hòa, mà cỗ chiến ý quấn quanh người nàng kia, cỗ đạo vận giống như đã từng quen biết kia. Hậu thổ thất tình lục dục cực ác. Cùng lúc đó, Đại Pháp Sư cũng nhìn thấy một chỗ chiến trường không quá quan trọng khác. Tại ranh giới phế tích cung điện, Sở Giang Vương cùng với Tần Nghiễm Vương đang không ngừng đánh nhau, hai vị cao thủ vu tộc, Diêm Quân địa phủ này, vào giờ phút này như là giết đỏ cả mắt. Đánh đến mức huyết mạch nứt ra, giống như hai con hung thú hình người. Chết! Thiếu nữ Hận Thù hóa thân cực ác nộ hống. Bên trên hồ dung nham phía dưới, huyền hoàng tháp xoay tròn, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng ở bên trong khí tức huyền hoàng, trong tay còn cầm hóa thân ham muốn lúc này đã ngất đi, trên dưới toàn thân cũng không một chút vết thương. Đại Pháp Sư nghẹo đầu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ Lý Trường Thọ đã xử lý xong hai người này, sau đó vấn đề quan hệ không được xử lý ổn thỏa, một người ghen tuông? Cũng không đúng, chính mình mới ngủ một hồi, trường canh không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Quên đi, trước cứu. Người rồi lại nói. Mũi chân Đại Pháp Sư điểm một cái, thân hình cùng với thái cực đồ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lúc lại xuất hiện, đã là ở trên đỉnh đầu Tần Nghiễm Vương cùng với Sở Giang Vương. Hai vị. Sở Giang Vương ngửa đầu gầm thét, xử lý ngươi, ta chính là đệ đệ đại vu tế thích nhất. Tần Nghiễm Vương cắn răng giận dữ mắng mỏ, ngươi chính là muốn làm lão đại. Đã sớm thấy ngươi manh động. Sự thuần pháp của vu tộc chúng ta đều bị ngươi ăn hết. Ta đánh chết ngươi tên khốn kiếp. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần, lập tức không nói một lời, thân ảnh biến mất trên không trung, gần như đồng thời xuất hiện ở phía sau hai vị cao thủ vu tộc, bàn tay nắm thành đao chém vào cổ bọn hắn. Hai tiếng phanh phanh trầm đục, Hai nam nhân hoàn toàn không có chú ý phía sau này trực tiếp được phong thần hồn, thân hình chậm rãi té ngửa, bị đại pháp sư thu vào trong tay áo. Đại pháp sư nhìn về phía chỗ Lý Trường Thọ, hai chân có một chút co lại, đạo bào nhẹ nhàng phồng lên, theo một tiếng quát nhẹ của y, thân ảnh hóa thành một quả sao chổi đen trắng trộn lẫn, trực tiếp phóng tới thiếu nữ hận thù trên bầu trời. Cút đi! Mái tóc của thiếu nữ hận thù từ màu đỏ nhạt hóa thành màu đỏ máu, quay đầu kêu to, từng cánh tay ngọc lắc lư, vung ra mười mấy thanh trương thương màu đỏ máu, đánh về hướng đại pháp sư vọt tới. Lần này đại pháp sư chưa tế lên thái cực đồ, thân ảnh vọt cực nhanh tới trước, dừng lại trong nháy mắt, tóc dài và đạo bào cùng nhau hướng về phía trước phiêu động, tay trái để phía sau, tay phải bóp kiếm chỉ, âm dương nhị khí vờn quanh đầu ngón tay, ngưng ra một thanh kiếm khí trắng đen xen kẽ, chân đạp bát quái bước, phiên nhược nhân long ảnh, tay áo dài bay phất phới, thân ảnh của đại pháp sư lưu lại đạo đạo tàn ảnh trong không trung, kiếm khí nhìn như đơn giản, giơ tay nhấc chân lại mang theo đạo vận tự nhiên cao thâm huyền diệu. Từng thanh trường thương nổ nát vụn, thân hình đại pháp sư lấp lóe mấy lần, đã tới gần phạm vi trăm trượng thiếu nữ hận thù kia. Thiếu nữ hận thù phát ra tiếng gầm nhẹ giống như hung thú, 11 cánh tay đều nắm chặt một thanh trường thương, bộc phát kịch chiến cùng với đại pháp sư trên không trung. Đúng vào lúc này, dưới chân Lý Trường Thọ xuất hiện một vòng xoáy. Âm dương nhị khí cấp tốc hội tụ, lại là thái cực đồ mở ra một thông lộ không gian. Lý Trường Thọ cũng không lập tức rút đi, ngược lại là cúi đầu nhìn hóa thân ham muốn chính mình xách theo trong tay. Hắn vừa mới trường canh, đi ra ngoài trước. Truyền âm của đại pháp sư lọt vào tai, Lý Trường Thọ lập tức gật đầu đáp ứng. Hơi do dự, Lý Trường Thọ vẫn quyết định để hóa thân ham muốn tiếp tục ở lại nơi đây, kiềm chế thiếu nữ hận thù đã gần như phát điên. Ngón tay hắn điểm trên cái trán của hóa thân ham muốn, thấp giọng nói, nương nương hãy bảo trọng, ta sẽ mau chóng làm tốt tất cả chuẩn bị, trở về trợ giúp nương nương một chút sức lực. Nói xong, Lý Trường Thọ dùng sức ném nữ tử trong tay về nơi xa, hai mắt của hóa thân ham muốn này mở ra một cái khe hở, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu thanh đạm. Nhưng tiếp theo, toàn thân hóa thân ham muốn run rẩy, chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ mang theo đau khổ, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó biểu tình liền trở nên có một chút hoảng sợ, quay người hóa thành sương mù nổ tan, trong miệng còn chửi ầm lên, ngươi có còn là sinh linh hay không? Phun! Khốn kiếp! Lý Trường Thọ còn chưa kịp trả lời, bóng người bên người lóe lên, lại là đại pháp sư thi triển độn thuật không gian chạy đến. Đại pháp sư vào giờ phút này cũng không nói chuyện, tay trái ấn bả vai của Lý Trường Thọ, hai người cùng nhau rơi vào vòng xoáy phía dưới, tay phải vung lên đối với phía trên, thông lộ không gian đổ sụp trong nháy mắt. Thân ảnh màu đỏ máu truy kích tới miễn cưỡng vồ hụt, tiến vào bên trong hồ dung nham, vẫn hung tợn mắng, trở về. Ta muốn giết các ngươi. Giết. Ung ục ục. Cuối cùng cũng ra ngoài. Lý Trường Thọ vừa mới cảm ứng được sự tồn tại của đạo nhân giới các nơi, hắn cùng với đại pháp sư đã xuất hiện ở bên ngoài lục đạo luân hồi bàn, ở vào phía trên bên trái luân hồi bàn. Hai người vô cùng ăn ý, đồng thời che giấu thân hình, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Lý Trường Thọ nói, sư huynh, chúng ta trước tiên đi xuống phía dưới 18 tầng địa ngục, rửa sạch tâm thần cho hai vị diêm quân này. Được. Đại pháp sư nâng tay phải lên, nhìn tay phải đang nhẹ nhàng run rẩy, đầu ngón tay có chút sưng đỏ, cười nói, thực lực của hậu thổ nương nương, những năm này thật sự tăng lên rất nhiều, mà đây vẫn chỉ là hóa thân. Sư huynh làm sao không dùng trí bảo? Nghĩ rằng làm như vậy có thể đẹp trai hơn ha ha, ha ha ha ha. Kỳ thật là vừa mới tỉnh ngủ, quên mang theo không gian xích tới. Lý Trường Thọ. Hắn nâng huyền hoàng tháp xoay tròn ở trong lòng bàn tay, trong đáy lòng hô hoán tháp đại gia, lại vẫn luôn không đạt được sự đáp lại. Lý Trường Thọ vội hỏi, sư, huynh, tháp đại gia đây là thế nào? Đại pháp sư cười không nói, ngón tay chỉ vào bên trên tiểu tháp, làm cho tiểu tháp luôn xoay tròn lập tức đứng im. Tiểu tháp nhẹ nhàng rung động mấy lần, dưới đáy tháp phun ra một cỗ khí tức huyền hoàng dơ bẩn. Linh niệm của tháp đại gia liên thông tâm thần cùng với Lý Trường Thọ một lần nữa, ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Dùng một loại cảm xúc thoải mái, hưởng thụ, giải thoát, hô lên một tiếng, thoải mái. Một lát sau, ở tầng dưới chót nhất 18 tầng địa ngục, có đại pháp sư cùng với thái cực đồ ra tay, hai người vô thanh vô tức xuyên qua 18 tầng địa ngục, như là đi qua nhà hàng xóm, nhẹ nhõm xuyên qua 49 tầng đại trận cấm chế, đi tới hồ nước mắt. Vừa tới nơi đây, một chút hận thù trong đáy lòng Lý Trường Thọ tiêu tán trong nháy mắt, một cỗ bi thương không hiểu phát ra từ tâm hải. Tiểu khổ ở giữa hồ nước khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó rồi tiếp tục nằm im ở đó không nhúc nhích. Thay đổi tư thế thì lại có thể như thế nào? Chỉ là để cho trái tim trống rỗng có được một chút an ủi không đáng có, mà khoảnh khắc an ủi này cũng sẽ biến mất, chỉ để lại một nỗi buồn càng sâu. Tiểu khổ nói. Lần này, Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư cũng không tới gần Tiểu Khổ, chẳng qua là ở bên hồ, thả hai vị đại lão địa phủ Sở Giang Vương cùng với Tần Nhiễm Vương ra, cởi bỏ cấm chế. Hai vu vốn dĩ bị hận thù xâm nhập, kêu đánh kêu giết, ở chỗ này cũng lập tức nhào vào nhau. Nhưng bốn nắm đấm vừa nắm lại, còn chưa rơi vào trên người lẫn nhau, hai mắt trừng to của hai người đột nhiên bị nước mắt che mất, nước mắt cục cục rơi xuống, không khỏi ôm đầu khóc. Lý Trường Thọ thấy thế tiếp tục suy tư, ghi chép lại tình huống này. Ở bên trong hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, nếu bàn về sức chiến đấu, thiếu nữ hận thù khi sau bộc phát cùng, với hóa thân giận dữ một chút liền bạo chưa xuất thế, thuộc về hàng ngũ mạnh nhất. Nhưng lực lượng thất tình lục dục cộng minh mạnh nhất, vẫn là Tiểu Khổ. Hậu thổ nương nương đưa Tiểu Khổ ra khỏi lục đạo luân hồi bàn, cũng không chỉ là bởi vì bản thân Tiểu Khổ đổ sụp, sẽ không làm ra chuyện phiền toái gì. Cũng bởi vì Tiểu Khổ quá mạnh, sẽ rất dễ dàng làm cho sáu hóa thân khác chịu ảnh hưởng, từ đó sinh ra hậu quả không thể đo lường. Hậu thổ nương nương vào giờ phút này cũng đang bị hóa thân thất tình lục dục ăn mòn, nhất là bị Tiểu Khổ ăn mòn mạnh nhất. Đại Pháp Sư xoa nắn ngón tay của chính mình, mở miệng hỏi, Trường Canh, sau khi ta ngủ đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Lý Trường Thọ lập tức trở nên vô cùng u oán. Đại Pháp Sư ngửa đầu cười to hai tiếng, hơi có một chút xấu hổ. Lực lượng thất tình lục dục, khó lòng phòng bị. Sư huynh, ngươi thật là mạnh, bị đánh bay cũng đều không tỉnh. Lý Trường Thọ thở dài, nói một lần đơn giản trận quyết đấu giữa chính mình, cùng với hóa thân ham muốn sau khi Đại Pháp Sư ngủ. Ta thừa dịp nàng bị bản thân phản phệ, trong nháy mắt tâm thần trống rỗng, lực lượng nguyên thần vọt vào, quả nhiên đã tìm được hậu thổ nương nương. Nương nương bị vây ở bên trong thất tình lục dục, hóa thân thất tình lục dục vừa là gông xiềng, cũng là lồng giam. Ồ, Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói rõ chi tiết đi. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Cùng nhau đả tọa ở bên hồ nước với Đại Pháp Sư, bắt đầu cẩn thận giảng thuật. Lúc ấy, đầu ngón tay hắn điểm vào cái trán của hóa thân ham muốn, lực lượng nguyên thần tràn vào, bản thân xông vào một vùng biển sao. Đó cũng không phải là biển sao thật sự, mà là một mảnh vực sâu u tĩnh, hình chiếu tinh hà lục đạo luân hồi bàn nổi lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh sáng rực rỡ của tinh hà là nguồn sáng duy nhất ở đây. Lý Trường Thọ cảm thấy như thể mình đang liên tục rơi xuống, và nghe thấy tiếng nức nở nhẹ trong khi rơi. Hắn theo tiếng mà đi, trong miệng không ngừng hô hoán hậu thổ nương nương, cuối cùng tìm được nhân vật mấu chốt nhất trong chuyến đi này. Đại Đức Hậu Thổ. Sau khi thấy thân ảnh Đại Đức Hậu Thổ, trong lòng Lý Trường Thọ chính là siết chặt. Loại tâm tình này, chỉ từng xuất hiện một lần, đó là vào lúc sư phụ còn chưa độ kiếp, có một lần sư phụ say rượu trốn ở bên trong nhà tranh khóc giống. Hậu Thổ nương nương. Nàng mặc váy trắng mộc mạc đơn giản, co quắp ở bên trong một ngôi sao rỗng. Xung quanh là bốn quả cầu ánh sáng đang không ngừng hút sức mạnh trong thân hình gầy yếu của nàng. Đây là hiện thân của bốn hóa thân chưa sinh ra. Nương nương. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hô hoán, vãn bối là đệ tử Thái Thanh, phụng lệnh lão sư đến đây tương trợ. Thân ảnh cuộn mình kia không có một chút đáp lại nào. Lý Trường Thọ liên tiếp kêu gọi mười mấy tiếng, không có đạt được nửa điểm trả lời. Cẩn thận cảm ứng, vào giờ phút này thất tình lục dục của hậu thổ nương nương kỳ thật vô cùng sinh động. Nàng chỉ có rất ít vui vẻ, rất ít yêu thương, lại vận hết toàn lực, cố gắng áp chế giận, sợ, hận, ham muốn, lại bỏ mặc bi thương ăn mòn chính mình. Bởi vì bi thương là rượu đắng chính mình, nhấm nháp, sẽ không ảnh hưởng gì đến sự vận chuyển của lục đạo luân hồi bàn. Nhưng bi thương xâm nhập, lại làm cho nàng giống như không ngừng rơi xuống ở trong vực sâu. Bản thân hậu thổ nương nương, mặc dù không có tuyệt vọng như Tiểu Khổ, nhưng vào giờ phút này cũng bị một cỗ cảm xúc uể oải lại vô lực bao vây. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được lực bài xích ở nơi đây đối với chính mình, hiển nhiên là hóa thân ham muốn đã bắt đầu khôi phục niệm lực. Cơ hội mở miệng thậm chí chỉ có 2-3 lần. Lý Trường Thọ nhất định phải đạt được sự đáp lại của hậu thổ nương nương, nhất định phải hỏi làm như thế nào mới có thể giúp đỡ hậu thổ nương nương. Không có biện pháp nào, chỉ có thể khởi xướng khảo vấn linh hồn. Nương nương, ngài còn nhớ rõ Huyền Đô Đại Pháp Sư bên cạnh huyết hải không? Vẫn không có đáp lại. Hiển nhiên ở trong đáy lòng hậu thổ nương nương. Sư huynh nhà mình cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì. Ước định giữa Thái Thanh Thánh Nhân và ngài, ngài còn nhớ rõ không? Vẫn không có trả lời, hậu thổ nương nương dường như căn bản không có nghe được Lý Trường Thọ kêu gọi. Cảm giác xé rách càng thêm mãnh liệt, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, niệm lực của hóa thân ham muốn kia giống như là biển gầm xâm nhập mà tới. Bởi vì chênh lệch trên đạo cảnh, lúc này Lý Trường Thọ rất khó ngăn cản bản thân bị gạt ra khỏi nơi đây. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ vận chuyển tâm thần tới cực hạn, trước mắt nổi lên mấy cái lựa chọn. Những lựa chọn này đều là lời nói chính mình có thể nghĩ đến, có thể đưa tới sự chú ý của hậu thổ nương nương. Hắn có thể nói sự tình nhân khẩu vu tộc vào giờ phút này tàn lụi, có yêu tộc dùng hồn phách vu tộc luyện chế diệt nhân kiếm, kích phát lửa giận của hậu thổ. cũng có thể dùng sự tình âm ti địa phủ sắp nhập vào biên chế thiên đình để nói. Càng có thể trực tiếp nói ngoa, tung tin đồn nhảm tại chỗ, nói vu tộc sắp bị giết sạch, địa phủ sắp bị công phá, vân vân. Nhưng vào giờ khắc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một loại không đành lòng. Hắn không đành lòng nói láo đối với vị nương nương trước mắt này, không đành lòng dùng lời nói ngoa, kích thích hậu thổ nương nương tâm thần vốn đã vô cùng mệt mỏi. Bị thất tình lục dục sinh linh lôi kéo, hành hạ, đây nên là thống khổ bực nào. Nhưng Lý Trường Thọ biết, chính mình vào giờ phút này nhất định phải nói một tiếng, dùng giọng điệu hết sức ôn nhu nói một tiếng, hậu thổ nương nương, vãn bối cần ngươi tương trợ. Tách! Giống như một giọt nước rơi vào đầm nước, nơi yên tĩnh này xuất hiện tiếng vang, lại nhiều hơn một chút hào quang cùng với tiếng vang. Cẩn thận nhìn, hào quang sáng ngời kia là tới từ hậu thổ. Nữ tử có quắp ở trong ngôi sao rỗng, đang ôm hai đầu gối của chính mình, tản ra bi thương nồng đậm, chậm rãi ngẩng đầu, mở ra đôi mắt sáng kia của chính mình. Ngươi, là ai? Bên cạnh hồ nước mắt, lúc Lý Trường Thọ nói đến một đoạn này đối với Đại Pháp Sư, cũng có một chút thổn thức. Sau khi đánh thức hậu thổ nương nương, hóa thân ham muốn liền không có cách nào đuổi ta đi, nương nương thừa dịp hóa thân ham muốn suy yếu, tạm thời áp chế hóa thân ham muốn. Ta nói đơn giản với hậu thổ nương nương về tình hình ở địa phủ lúc này, hỏi hậu thổ nương nương biện pháp giải quyết vấn đề này. Có biện pháp nào không? Đại Pháp Sư lo lắng hỏi. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, tay trái mở ra, lòng bàn tay có ánh vàng lưu chuyển, ngưng tụ thành một vòng cỏ làm bằng cỏ khô héo. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, mặc dù hậu thổ nương nương nói, hai người sư huynh đệ chúng ta ra tay như vậy đã đủ rồi, nhưng vì lý do ổn thỏa sư huynh, ngươi có thể mời được bao nhiêu cao thủ đạo môn? So với thực lực của sư huynh, tốt nhất đừng chênh lệch quá nhiều. Đại Pháp Sư cười nói, mời bao nhiêu người ngược lại là không thành vấn đề. Vấn đề là, nếu mời quá nhiều người, ngươi sẽ không thu được quá nhiều công đức. Lý Trường Thọ nghe vậy cẩn thận châm trước, nói, vẫn phải ổn một chút, công đức có hay không cũng không sao, không cần phải cưỡng cầu. Nói xong, Lý Trường Thọ tiếp tục cười nói, cùng lắm thì sau đó mời sư huynh ngươi che chở ở bên cạnh ta, ta đi tìm một số đại yêu thân mang nghiệp chứng xử lý, bù đắp cho sự thiếu sót này. Ngươi nói xem, lúc trước những yêu tộc kia vì sao nhất định phải trêu chọc ngươi? Đại Pháp Sư lắc đầu một hồi, thở dài, quả thực có thể so với họa diệt tộc. Ai gió nhẹ mang đến tiếng thở dài nơi xa, nữ tử giữa hồ nhẹ nhàng thì thầm gì đó, mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng hẳn là lời tiêu cực. Cho nên nói cần ít nhất 7 vị cao thủ, trấn áp hoặc là ngăn chặn hóa thân thất tình lục dục bộc phát toàn diện. 7 vị cao thủ này nhất định phải có đủ thực lực, đạo tâm cũng không thể có quá nhiều thiếu hụt, có thể ở bên trong lục đạo luân hồi bàn đối kháng với lực lượng thất tình lục dục cộng minh. Đại Pháp Sư cúi đầu suy tư một hồi, ngẩng đầu lên nói, nếu không, sư đệ ngươi đi đến Động Xuất Cung nói một chút, bằng vào ba tấc lưỡi của ngươi, có lẽ sẽ có thể khiến cho lão sư ra tay, trực tiếp mời thánh nhân ra tay. Lý Trường Thọ mặc dù rất là động tâm đối với đề nghị này, lại biết đây bất quá chỉ là ý nghĩ viển vông không thiết thực. Thánh nhân lão gia có lẽ sẽ ra tay, nhưng nhất định là vào sau khi hai người bọn hắn thất thủ, hiện thân thu thập tàn cuộc cho bọn hắn. Không thì, thánh nhân lão gia bồi dưỡng những đệ tử thánh nhân như bọn hắn thì có ích lợi gì? Đến lúc đó, chờ bọn hắn, đoán chừng chính là loại khen thưởng Linh Nga thích nhất kia. Sư huynh, lão sư nếu như muốn tự mình động thủ, sao phải an bài chúng ta tới đây? Nói đùa mà thôi, sư đệ ngươi hãy đi đến tiệt giáo, vi huynh sẽ đi đến xiển giáo. Đại Pháp Sư cẩn thận châm trước, dặn dò, tu vi đạo cảnh, pháp lực linh bảo cho dù có khiếm khuyết, tâm thần đạo tâm có thể chống cự thất tình lục dục cộng minh là được rồi. Nhất là tâm thần không thể có sơ hở hoặc là chấp niệm rõ ràng, không thì khẳng định sẽ bị hóa thân thất tình lục dục lợi dụng. Lý Trường Thọ nói, ta muốn mời Đa Bảo sư huynh, Công Minh sư huynh cùng với Vân Tiêu tiên tử đến đây tương trợ, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ còn có thể mời được vị thứ tư theo sư huynh, ở phía tiệt giáo còn có cao thủ nào thích hợp đảm đương nhiệm vụ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Đương sư muội cùng với Kim Linh sư muội. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, Ô Vân Tiên cũng có thể. Bất quá tiên nhân theo hầu tam sư thúc bình thường sẽ không tham dự ngoại sự. Lần này chính là tương trợ hậu thổ nương nương, là cử chỉ có lợi đối với thương sinh, mời đệ tử thân truyền của hai vị sư thúc ra tay vẫn tương đối thỏa đáng. Thiện, Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Đại Pháp Sư phá vỡ không gian rời khỏi hồ nước mắt. Bản thể của hắn cũng không đi loạn, đổi tháp đại gia huyền lên đỉnh đầu, liền ngồi xếp bằng ở bên hồ, tay trái nâng cái vòng cỏ kia, tĩnh tâm chỉnh lý trình tự cụ thể kế tiếp. Tỷ lệ nắm chắc việc này khoảng chừng 92%, bởi vì cần nhiều vị cao thủ đồng thời ra tay, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được ở cả hai bên, nắm chắc hơn 90% đã là mạo hiểm. Tại sao tiếng khóc ngừng lại? Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn hai vị diêm quân ở bên ngoài 10 trượng. đại ca, ta lúc trước làm sao dám ra tay với đại ca. Ta đáng chết, vô lực, yếu ớt lại khiếp nhược, sống chính là lãng phí khẩu phần lương thực trong tộc. Hiện tại tổ vu thống khổ như vậy, ta lại không giúp gì được. Nhị đệ ngươi đừng có nói vậy, những chuyện này đều là trách nhiệm của ta, vu nên đi chết nhất, là ta. Sao lại thay đổi phong cách? Lo lắng hai vị cao thủ vu tộc thật sự đi trên con đường không lối thoát, Lý Trường Thọ kịp thời ra tay, đưa Sở Giang Vương cùng với Tần Nhiễm Vương ra khỏi hồ nước mắt, để bọn hắn ở bên ngoài tỉnh táo một chút. Sau đó còn cần hai vị Diêm quân xuất lực, đây cũng là một vòng tương đối mấu chốt. Bắt đầu đi thu hồi vòng cỏ, hai tay kết ấn, quanh người Lý Trường Thọ tản mát ra điểm điểm sáng ngời. Trong đáy lòng xuất hiện một vài bức hình ảnh đã sắp xếp tốt một lần nữa, đạo nhân giấy ở các nơi ngũ bộ châu tỉnh lại, bay ra khỏi chỗ ẩn thân. Thượng thiên xuống biển, sư tiên tầm linh. Bên trong mật thất dưới Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ dựa bàn nâng bút, nhanh chóng hoàn thành một bộ kế hoạch hoàn chỉnh, ấn định thời gian. 3 ngày sau, giờ thìn ba khắc. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, bởi vì trong ngoài lục đạo luân hồi bàn không có cách nào kịp thời giao lưu, nhất định phải dựa theo thang thời gian thống nhất, an bài từng cái trình tự kế tiếp. Sau khi định ra thời gian này, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu ở bên trong phạm vi Hải Thần Giáo, triệu hoán thần sứ thông qua tượng thần. Ở phủ Thủy Thần Thiên Đình, đạo nhân giấy thủy thần cưỡi mây mà ra, vội vã chạy tới bên trong Thông Minh Điện. Ở bên trong Long Cung Đông Hải, Lý Trường Thọ cùng với Long Vương Đông Hải chạm mặt, ngay ở trong tòa đại điện tràn đầy khí tức buồn tẻ kia. Bên trong Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ cũng đi đến Độ Tiên Điện, tìm được trưởng môn nhà mình, thấp giọng nói gì đó. Cùng lúc đó, một cỗ đạo nhân giấy thủy thần của Lý Trường Thọ cưỡi mây leo lên Kim Ngao Đảo. Khánh điển chia tay Triệu Công Minh tổ chức đã kết thúc, dù sao cũng là vội vàng chuẩn bị, cũng không có làm tiệc rượu gì. Nhưng Triệu Công Minh chưa rời khỏi Kim Ngao Đảo, còn đang uống rượu cùng với mấy vị hảo hữu quen biết và mấy vị thân truyền đệ tử Tiệt Giáo ở trong động phủ của Ô Vân Đại Tiên. Càng may mắn hơn là Đa Bảo đạo nhân cùng với Kim Linh Thánh Mẫu cũng ở chỗ này, bớt cho Lý Trường Thọ phải hối hả ngược xuôi. Lý Trường Thọ được một tòa bảo động dẫn đến nơi đây. Hắn đầu tiên là vái chào đối với hơn mười mấy vị tiên nhân này, cũng không ngồi xuống, trực tiếp lộ vẻ mặt nghiêm mặt, cúi đầu nói, ta muốn làm phiền nhã hứng của các vị sư huynh sư tỷ. Địa phủ nguy cấp, lục đạo luân hồi bàn có khác thường, đại đức hậu thổ bị thất tình lục dục của chúng sinh vây khốn. Ta phụng lệnh, lão sư cùng với đại pháp sư cùng nhau ra tay bổ cứu, sau khi tiến vào lục đạo luân hồi bàn bị lực lượng thất tình lục dục làm khó, đành phải chật vật rời khỏi, cần cao thủ có thể chống cự thất tình lục dục cộng minh tương trợ. Mời Đa Bảo sư huynh, Công Minh sư huynh cùng với Kim Linh sư tỷ xuất thủ tương trợ hậu thổ, nương nương vượt qua khó khăn. Chuyện ra sao? Triệu Công Minh lập tức đứng lên, ném đũa đi, vội hỏi, tình huống của hậu thổ nương nương như thế nào? Lúc này vẫn còn kiên trì được. Lý Trường Thọ dứt lời, ngẩng đầu lộ ra mấy phần cười khổ, nhưng thất tình lục dục dày vò, lại mạnh mẽ hóa thành hóa thân thất tình lục dục, mỗi một cỗ hóa thân thất tình lục dục đều đang từng bước xâm chiếm tâm thần của hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương vì bảo vệ sự bình ổn của lục đạo luân hồi bàn, tự cam thừa nhận nỗi buồn của chúng sinh. Chỉ cần 3 người chúng ta là đủ. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, trên khuôn mặt hơi mập lộ ra một chút uy nghiêm, bần đạo sẽ triệu tập các sư đệ sư muội cùng đi đến địa phủ tương trợ. Sư huynh không thể. Lý Trường Thọ vội nói, một là việc này không thể lộ ra bên ngoài, để tránh gây nên chúng sinh khủng hoảng, hoặc là bị người tính kế. Hai là, thất tình lục dục cộng minh vô cùng khó giải quyết. Ta và sư huynh tiến vào lục đạo luân hồi bàn, đối mặt chẳng qua là hận thù, ham muốn, dựa vào sự bảo vệ của Thái Cực Đồ cùng Huyền Hoàng Tháp, mới có thể toàn thân mà ra. Nếu người tiến vào lục đạo luân hồi bàn, đạo tâm xuất hiện nửa điểm dị dạng, liền sẽ bị hóa thân thất tình lục dục lợi dụng. Việc này chỉ có thể do mấy người chúng ta làm. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, nói, những chuyện khác lại nói trên đường đi, trước tiên đi đến địa phủ đi. Lý Trường Thọ vái chào, lại nói, còn có một chuyện. Ta muốn mượn lực thúc đẩy của Tiệt Giáo, mời Đa Bảo sư huynh xem thư này. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy một khối ngọc phù đi qua, Đa Bảo đạo nhân đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc một lần, cười nói, việc nhỏ mà thôi, việc này giao cho. Kim Quang, ta ở đây. Kim Quang Thánh Mẫu đang ăn tiệc chia tay, lập tức đứng dậy đáp ứng một tiếng, tiếp nhận ngọc phù Đa Bảo đạo nhân đẩy tới. Đa Bảo dặn dò, ngươi liền theo yêu cầu của Trường Canh, trong vòng 3 ngày truyền tin tức ra khắp tam giới. Bên trong tất cả tiên tông có liên quan cùng với Tiệt Giáo chúng ta. Nếu có tiên tông Tiệt Giáo chưa bái tế đúng hạn, thu hồi công pháp điển tịch Tiệt Giáo bên trong tiên tông đó. Trường Canh rất hiếm khi có thỉnh cầu, việc này nhất định không thể coi thường, nhất định không thể lãnh đạm. Kim Quang Thánh Mẫu lập tức cúi người vái chào lĩnh mệnh, vâng. Đại sư huynh yên tâm. Lý Trường Thọ nói, 13 vị trực tiếp đi đến địa phủ, sau đó còn sẽ có 2-3 vị sư huynh xiển giáo đi tới tụ hợp. toan tính như vậy, chẳng qua là vì vạn vô nhất thất. Cuối cùng cũng có chuyện phải tập hợp lực lượng tam giáo. Triệu Công Minh khẽ thở dài, lại vái chào đối với Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu hạ thấp người hoàn lễ, xem như kết thúc đoạn tình cảm trải qua này. Đa Bảo đạo nhân mở ra một bảo động, nói một câu đi, nhảy vào hư không bảo động. Đợi Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu lần lượt tiến vào bảo động, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ vái chào đối với các tiên nhân tiệt giáo khác, vội vàng đi đến động phủ của Ô Vân Đại Tiên, tiến đến bên trên Tam Tiên Đảo. Hắn tất nhiên là muốn đi mời Vân Tiêu nương nương. Nếu bàn về tâm cảnh tu vi, Vân Tiêu không nói một kỵ tuyệt trần ở bên trong chúng tiên tiệt giáo, nhưng đúng là thí sinh thích hợp đối kháng với lực lượng thất tình lục dục mà Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Kim Đấu của Vân Tiêu tiên tử cũng là một kiện trọng bảo, rất có thể sẽ phát huy kỳ hiệu. Đi đến trên biển mây mù kia một lần nữa, trong lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao có một chút chột dạ. Chính mình thật đúng là rất ít chủ động đến bên trên Tam Tiên Đảo, lần này tới là vì có chuyện cần nhờ. Quả thật có một chút quá thụ động. Nhưng mà, Lý Trường Thọ còn chưa tiến vào mây mù bên ngoài Tam Tiên Đảo, một tiếng kêu nhẹ vang lên, một đoàn mây mù lướt qua từ bên người hắn. Tiếng nói nhu hòa quen thuộc lọt vào tai, nhập tâm, nhập hồn, làm cho sầu lo trong đáy lòng Lý Trường Thọ giảm đi hơn phân nửa. Sao thế? Thấy ngươi lộ vẻ mặt khó xử. Thế nhưng đã gặp chuyện khó xử gì? Đoàn mây mù kia cấp tốc biến mất, hiển lộ ra thân hình của Vân Tiêu tiên tử, lặng lặng mà đứng ở bên ngoài một trượng. Mây lên, mây rơi, mây nhẹ nhàng. Vân Tiêu phát hiện ra thân hình của Lý Trường Thọ, thấy Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt vẻ do dự, liền trực tiếp đi ra khỏi Tam Tiên Đảo, vội vàng chạy đến gặp nhau. Tuy vẫn xuất trần tuyệt mỹ như ngày bình thường, nhưng luôn có một loại lười biếng trước đây ít có, cực kỳ hiếm thấy ở trên người nàng. Người mặc áo choàng dài không có thắt lưng, tóc dài cũng giống là tiện tay cuộn lại, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ để cố định. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, cười nói, lần này, xác thực cần ngươi tương trợ, nhưng sẽ không có nhân quả liên lụy, chỉ là đơn thuần ra tay ứng đối với nhân vật khó giải quyết. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, sự tình gấp lắm sao? Vẫn còn kiên trì được. Vậy thì chờ ta một lát. Vân Tiêu đáp ứng một tiếng, bóng hình xinh đẹp bị mây mù che lấp, một lát sau hiện thân một lần nữa, với mái tóc dài được buộc lên, thắt lưng bằng ngọc, áo xanh trường sam đổi thành váy dài màu lam. Tóc xanh khẽ đung đưa trong gió, đôi môi mỏng mềm ẩm. Lúc này Lý Trường Thọ mới phát hiện ra. Ngươi cũng trang điểm. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không quan tâm đến những điều này. Hơn nữa trang điểm hay không, ngươi cũng đều rất thanh lệ. Nếu đi gặp ngươi, tất nhiên là phải trang điểm một chút. Đầu ngón tay của Vân Tiêu điểm ra một đóa mây trắng, nói khẽ, đây cũng là ta muội dạy ta. Lý Trường Thọ ngoại trừ cười ngây ngô, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vân Tiêu hỏi, chúng ta đi đâu, có chuyện gì vậy? À, đúng, suýt nữa quên chính sự. Cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ trực tiếp hóa thành người giấy, mang cỗ hóa thân này của ta tiến đến địa phủ đi, mấy người Đa Bảo sư huynh đã đi qua. Luân hồi bàn có chuyện, ở trên đường đi ta sẽ giải thích cụ thể cho ngươi, Huyền Đô sư huynh đã đi đến xiển giáo mời người. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, hóa thành một tia mây khói, tiến về hướng U Minh giới, sau nửa canh giờ. Ở trên không luân hồi đảo, Vân Tiêu tiên tử cưỡi mây mà đến, tụ hợp cùng với Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu chờ đã lâu. Vân Tiêu tiên tử hướng về phía trước làm lễ, ở trong những đệ tử thông thiên giáo chủ ở đây, nàng là người nhập môn trễ nhất. Nhưng lúc Vân Tiêu hành lễ, ba vị sư huynh sư tỷ này đều là dùng một loại trạng thái mang theo câu nệ, hoặc chắp tay, hoặc hạ thấp người, cũng chỉ có kẻ làm đại ca như Triệu Công Minh thì tương đối tùy ý, hai chân mềm nhũn, tiến về phía trước hai bước chào đón. Nhị muội, ngươi quả nhiên đã đến rồi. Vân Tiêu nghiêm mặt nói, chúng ta là ở chỗ này chờ mấy người Huyền Đô sư huynh, hay là đi xuống phía dưới trước? Nàng vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một bức thái cực đồ đen trắng nhàn nhạt, tiếng nói của đại pháp sư truyền đến từ đó. Chúng ta đã tới, đi đón người cũng mất một chút thời gian. Ở bên trong thái cực đồ, đại pháp sư dẫn đầu bước ra, sau đó chính là trung niên đạo sĩ đầu buộc kim quan, người mặc đạo bào. Ngọc hư cung kích kim trung chi tiên Quảng Thành Tử. Ở phía sau Quảng Thành Tử, đi ra lại không phải là Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử, ngược lại là một đạo sĩ mặc áo bào đỏ, khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Thái Ất chân nhân, cùng với vị Ngọc Đỉnh chân nhân Công Chính, người mặc đạo bào màu xám. Tu vi cảnh giới của Quảng Thành Tử có thể tương đương với Đa Bảo, Công Minh, Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng rất ít động thủ với người khác, không biết tu vi sâu cạn. Nhưng Thái Ất chân nhân từ thượng cổ đến nay liền tương đối tích cực, khoảng cách tu vi so với cấp độ đại sư huynh, rõ ràng còn kém hơn rất nhiều. Vào giờ phút này Thái Ất chân nhân cũng hơi có một chút xấu hổ, tiến về phía trước cúi người vái chào bái kiến các vị sư huynh sư tỷ, cười nói, cụ thể như thế nào bần đạo cũng không biết, hai vị đại sư huynh gọi ta và Ngọc Đỉnh tới cho đủ số lượng, khục, tới giúp là một kiện đại sự, chúng ta cũng liền lập tức đi theo. Ngụ ý, cũng không phải là hắn và Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động muốn đi qua, sau đó nếu như kéo chân sau, cái nồi này vẫn là muốn Quảng Thành Tử cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư cõng. Quảng Thành Tử cười nói, mời hai vị sư đệ tới, tất nhiên là bởi vì hai vị sư đệ có chỗ hơn người. Chúng ta đi xuống đi. Đại Pháp Sư ấm giọng nói, trước tiên đi tìm Trường Canh tụ hợp, để hắn nói kỹ càng với các ngươi. Đa Bảo nhìn về phía đám người địa phủ có chút không biết làm sao ở phía dưới, nói, có cần đi chào hỏi bọn họ không? Trong tay áo Vân Tiêu truyền ra một tiếng, để ta đi. Người giấy của Lý Trường Thọ bay ra, hóa thành bộ dáng thủy thần thiên đỉnh, vái chào đối với tám vị đại lão, nói, vừa vặn muốn đi căn dặn mấy vị diêm quân một phen, còn xin các vị sư huynh sư tỷ đi xuống dưới 18 tầng địa ngục trước, phía dưới đã có hai vị diêm quân Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương chờ. Nói xong, Lý Trường Thọ cưỡi mây rơi xuống, đại pháp sư thì mang theo cao thủ hai giáo xiển tiện, rơi xuống vực sâu. Chờ bọn hắn đến tầng thấp nhất 18 tầng địa ngục, chạm mặt với Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương chờ ở chỗ này, trừ đại pháp sư, bảy vị cao thủ đạo môn cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Không có gì khác, hai vị diêm quân lúc này thật sự quá thảm rồi. Trường bào rách dưới, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đều là vết thương, hốc mắt đỏ lên, hàm chứa lệ nóng, hai mắt đều có chút ảm đạm. Đa Bảo đạo nhân lo lắng nói, nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Hai vị diêm quân là bị hóa thân thất tình lục dục ảnh hưởng đến. Đại pháp sư nói, sau đó các vị liền có thể cảm nhận được lực lượng thất tình lục dục của chúng sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bảy vị cao thủ đều cảnh giác, lúc này Vân Tiêu tiên tử biết được nhiều tin tức nhất, ngược lại là bình tĩnh nhất. Cởi bỏ 49 lớp cấm chế, bước vào ranh giới hồ nước mắt, lại đi qua sương mù dày đặc, bọn họ thấy được bóng lưng Lý Trường Thọ xếp bằng ở trung tâm hồ. Đại pháp sư dặn dò, chúng ta đi qua đi, nằm ở nơi đó, chính là một trong thất tình lục dục, đau khổ. Khuôn mặt của các cao thủ vô cùng nghiêm túc, cưỡi mây chạy tới phía sau Lý Trường Thọ. Lúc này Lý Trường Thọ cũng là cố ý thử nghiệm, xem lực thừa nhận của bảy vị cao thủ đối với thất tình lục dục như thế nào. Vào lúc bọn họ sắp chạy đến, hắn chủ động mở miệng, nói với tiểu khổ nằm sấp ở phía đối diện, nương nương, ngài thật sự không muốn dậy sao? Ta đã mời chư vị sư huynh sư tỷ tới, coi như nhắc, ngày hôm nay cũng muốn nhắc ngươi lên. Đứng lên lại có thể làm cái gì? Nhắc ta đi qua, lại có thể làm được gì chứ? Hết thảy chung quy cũng chỉ là hư vô mà thôi, vì sao nhất định phải làm ra dãy dụa vô dụng? Là như thế, nhiều khi ngươi không thử cố gắng một lần, cũng không biết làm hư sự tình là cảm giác gì thế, nhưng ta van cầu ngươi, đừng tới giày vò ta, đừng cho ta hy vọng lại không ngừng làm cho ta tuyệt vọng. Tiểu khổ khe khẽ thở dài, nước mắt tuôn rơi như vỡ òa. Các ngươi để ý, cuối cùng chẳng qua là một ta khác, nào có để ý tới ta chứ? Tất cả những gì ta có là nước mắt của ta. Chuyện này, trên trán của Lý Trường Thọ nổi gân xanh, cố gắng chịu đựng tác động của nỗi buồn lên đạo tâm của mình, nhanh chóng nghĩ đến một ít chuyện khiến cho chính mình vui vẻ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vào lúc tiểu khổ mở miệng nói chuyện, một cỗ công kích bi thương giống như phong bạo, bộc phát ra tại các nơi trong hồ nước mắt. Ai? Nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài, đại pháp sư rơi vào bên người Lý Trường Thọ, ngẩng đầu nhìn sương mù nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng khóc lóc vang lên, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Kim Linh Thánh Mẫu ngày bình thường đều là sụ mặt đưa tay lau khóe mắt, lại cực nhanh xoay người sang chỗ khác. Vân Tiêu tiên tử có một chút hé miệng, trong mắt mang theo vài phần thương nhớ, mang theo đồng tình nhìn chăm chú vào thân ảnh của tiểu khổ. Triệu Công Minh cùng với Quảng Thành Tử đều không sai biệt nhiều, đều là lộ vẻ mặt mang theo mấy phần dầu dĩ, dường như nhớ tới sự tình phiền lòng. Đây đều là phản ứng tương đối bình tĩnh. Vào giờ phút này bình tĩnh nhất, ngược lại là Ngọc Đỉnh chân nhân. Vị sư phụ Dương Tiễn Lý Trường Thọ vẫn luôn nhận định là đại lão che giấu này, vào giờ phút này nhìn chăm chú vào tiểu khổ, trong mắt mang theo sự ảm đạm. Kế tiếp, đông, hai đầu gối của Thái Ất chân nhân đột nhiên chạm đất, trong mắt tràn đầy lệ quang, ngửa đầu hít vào một hơi thật dài. Mặc dù rất muốn nhẫn nhịn, nhưng đạo hạnh của bần đạo cuối cùng cũng không đủ đại sư huynh, ngươi không phải mang bần đạo tới nơi này để mất mặt đó chứ? Ai? Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh yếu ớt than thở, trên khuôn mặt hơi mập mang theo nỗi nhớ và hồi ức nồng đậm. Bảo bối, làm sao mà hạnh phúc của chúng ta lại biến mất? Lý Trường Thọ nghe vậy không khỏi hơi chớp mắt. Biến mất? Đó không phải là hạnh phúc. Khi ngài vứt bỏ đạo bào và nội y, lăn lộn trong đống bảo bối. Ở giữa hồ nước mắt, chín thân ảnh vây quanh ở bên người tiểu khổ, từng người ngồi xếp bằng. Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ. Xiển giáo Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu tiên tử. Chín vị cao thủ đạo môn, chín vị đệ tử thánh nhân chủ yếu đạo môn, vào giờ phút này tụ tập ở dưới 18 tầng địa ngục, tại nơi có khoảng cách không đủ một trượng với hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ tiểu khổ, chuyên tâm thể hội, cảm thụ. Tiếng nói chỉ chốc lát trước của Đại Pháp Sư vẫn vang bên tai bọn họ như cũ, muốn giao thủ cùng với lực lượng thất tình lục dục, liền phải thể hội lực lượng như vậy rốt cuộc là cái gì. Nó cũng không phải là thần thông, cũng không phải pháp thuật, mà là tình cảm cộng minh đối với bản thân. Mỗi người chúng ta phải thông qua đối kháng cùng với tâm tình bi thương, nắm giữ phương pháp chống cự lực lượng thất tình lục dục. Ví dụ như lúc đối mặt với tiểu khổ, chúng ta tận lực suy nghĩ một ít chuyện vui, triệt tiêu tâm tình tiêu cực trong đáy lòng. Nếu như cảm thấy không chịu nổi, liền trực tiếp thối lui, cách tiểu khổ càng xa, nhận ảnh hưởng cũng càng ít đi. Thế là, hình ảnh đẹp đẽ chín đệ tử thánh nhân ngồi vây quanh còn chưa được chốc lát, Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, khóe mắt lấp lóe lệ quang, liền vội vàng xoay người độn về hướng nơi xa, vừa khóc lớn, vừa cười to, hoàn toàn không có phong phạm cao thủ. Đa Bảo đạo nhân thở dài, chưa từng nghĩ, Thái Ất sư đệ cũng là người cảm tính. Quảng Thành Tử Lập tức cười không nói, hơi có một tí xíu xấu hổ. Tám vị khác ngược lại là có thể tiếp tục kiên trì, Ngọc Đỉnh chân nhân đi cùng với Thái Ất chân nhân càng là không phản ứng một chút nào, chỉ yên lặng ngồi ở một bên. Ai? Tiểu khổ nhàn nhạt thở dài, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là một hóa thân thật thê thảm, đã bi thảm thành như vậy, còn bị người xem như đá mài đao, còn bị người vây quanh xem đây có lẽ là cuộc sống của hóa thân chúng ta. Sự tồn tại của ta là giả dối, là một phần mở rộng không nên tồn tại các ngươi vây ở bên cạnh ta, nghĩ đến chính là diệt trừ ta như thế nào, mà ta cũng bởi vì một chút vui mừng được quan tâm này, trong đáy lòng sinh ra một chút xíu mừng rỡ càng buồn hơn. Ai, bần đạo thật sự không được. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, vái chào đối với tiểu khổ, quay người lao vùn vụt về nơi xa. Ta có thể ứng đối với các thất tình lục dục khác, duy chỉ có không chịu nổi người này. Nàng thực sự quá đáng thương. Ai, một người duy nhất cảm thấy ta đáng thương cũng đi rồi. Tiểu khổ lộ ra một chút tươi cười buồn bã, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên hồ nước mắt. Tồn tại, rốt cuộc có hạnh phúc gì đáng giá. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, quay người đi về nơi xa, lưu lại một tiếng thở dài, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt. Nói, ta cũng giống như đại sư huynh, đã có ba người từ bỏ. Lý Trường Thọ có một chút lo lắng nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử bên cạnh, thấy đạo vận, cảm xúc của Vân Tiêu đều bình ổn, trong đáy lòng hơi an ổn một chút. Nửa ngày sau, sáu người còn lại đứng dậy, từng người vái chào đối với tiểu khổ, cùng với ba vị tiên nhân rời trận trước đây đi đến bên cạnh hồ nước mắt, tổ chức cuộc họp đặc biệt đầu tiên để cứu vớt hậu thổ. Đại Pháp Sư nói, các vị sư đệ sư muội đã có khái niệm rõ ràng về lực lượng thất tình lục dục chưa? Tất cả chúng tiên đều gật đầu. Quảng Thành Tử ấm giọng nói, sinh linh sẽ không có cách nào tránh khỏi thất tình lục dục, ngươi và ta đã tu hành nhiều năm như vậy, ngày thường chỉ bất quá là không hiển lộ ra. Hóa thân thất tình lục dục của Đại Đức Hậu Thổ cũng không phải là bắt nguồn từ thất tình lục dục của bản thân nàng, mà là thất tình lục dục không trọn vẹn chúng sinh bỏ lại trước khi trải qua luân hồi, kỳ lực xa xa không phải là thần thông có thể so sánh. Chúng ta phải có lòng bao dung hóa thân thất tình lục dục này, mới có thể chân chính độ hóa thất tình lục dục. Đại sư huynh nói có đạo lý. Thái Ất chân nhân ôm cánh tay gật gật đầu, biểu thị tương đối tán thành đối với chuyện này, tiếng nói xoay chuyển, nhưng sau khi xem xét cẩn thận, có vẻ cũng giống như không nói gì. Quảng Thành Tử trừng mắt nhìn Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân bình tĩnh liếc mắt. Vậy ngươi nói đi. Quảng Thành Tử tiện tay lấy ra một khối đại ấn nâng ở trong tay, lạnh nhạt nói, chúng ta cụ thể nên làm việc như thế nào? Thái Ất chân nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, bần đạo vừa mới lại cẩn thận thể ngộ. Đại sư huynh nói rất đúng, phải bao dung, phải bảo vệ. Chớ nói giỡn. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại cười nói, các vị sư đệ sư muội, có muốn thể hội thêm một hồi? Chúng tiên cùng nhau lắc đầu, đã rõ ràng làm như thế nào để đối kháng với lực lượng thất tình lục dục. Đại Pháp Sư nhân tiện nói, trước đây ta cùng với Trường Canh đã từng tiến vào lục đạo luân hồi bàn một lần, giao thủ với hận thù và ham muốn. Khục, là ta tiến hành yểm hộ, Trường Canh thuận lợi thông qua hóa thân ham muốn tiếp xúc với hậu thổ nương nương. Ồ. Triệu Công Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, nhị muội của ta vừa vặn cũng ở đây, Trường Canh, hãy nói tỉ mỉ đoạn này một chút. Vân Tiêu tiên tử vội nói, đại ca đừng có như vậy, đang thương thảo chính sự. Không sao. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lấy ra một vài bức quyển trục ở trong ngực, dùng tiên lực đưa cho chúng nam tiên. Lý Trường Thọ thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, hóa thân ham muốn biến hóa ngàn vạn, đối với luyện khí sĩ khác biệt mà nói. Nàng có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Khác biệt với tiểu khổ, hóa thân ham muốn sẽ chủ động trêu chọc khát vọng trong đáy lòng chúng ta. Khát vọng này có thể là tu vi, quyền thế, muốn thu hoạch được sự kính trọng của người khác, vân vân. Chỉ cần bị nàng thưa cơ, đạo tâm liền sẽ tràn đầy dục vọng và trở nên điên cuồng. Sau khi ta sống qua mấy lần thế công của nàng, nàng còn triển lộ một loại bản lĩnh tuyệt cường hóa thân thành dục vọng của bản thân sinh linh, trực tiếp can thiệp đạo tâm của chúng ta. May mắn, lúc nàng đối phó với ta, hóa thân thành chính là sắc dục, mà ta vừa vặn mang theo một ít pháp khí có thể khiến cho đạo tâm yên tĩnh chính là mấy bức vẽ này. Các vị có thể mang bọn chúng ở trên người, nếu vào lúc giao thủ bị hóa thân ham muốn ảnh hưởng đến, có thể lấy ra nhìn. Thế là cõi lòng mấy vị nam tiên tràn đầy hiếu kỳ, từng người mở ra từng cuốn quyển trục, cẩn thận quan sát, toàn bộ không gian hồ nước mắt trắng xóa, lập tức trở thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, không biết là ai ho khan một tiếng trước, mấy vị nam tiên cùng nhau quay đầu, quăng tới ánh mắt vô cùng phức tạp đối với Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh lấy ra một viên Định Hải Thần Châu, dùng sức ép vào đôi mắt, phun ra hai mũi tên nước nhỏ. Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, con mắt chuyển vài vòng, không biết nghĩ đến cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu tò mò thò người ra liếc nhìn bảo đồ trong tay Triệu Công Minh, biểu tình trên gương mặt xinh đẹp cổ quái một hồi, nhìn tạo hình lúc này của Lý Trường Thọ, thầm nói, sư đệ, ngươi hẳn là vào trước khi gặp Vân Tiêu sư muội, đều xem những kiệt tác của chính mình này. Lý Trường Thọ cười nói, đây chỉ là để phòng thân, ta sao phải để phòng Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu hé miệng cười khẽ, cũng không mở miệng. Thái Ất chân nhân cười một tiếng nói, chẳng trách, đệ tử đạo môn hiện nay đều không bằng ngươi. Thủy thần, có thể làm được những điều mà người bình thường không thể, rất không tầm thường. Lý Trường Thọ cười không nói, thuận thế rời chủ đề, chậm rãi nói, sau khi ta tìm được hậu thổ nương nương nương, đã trò chuyện một hồi lâu với hậu thổ nương nương. Hóa thân thất tình lục dục như thế nào, vì sao sinh ra, các vị sư huynh sư tỷ chắc hẳn đều đã rõ ràng, ta liền không lắm lời, ta chỉ cách làm sao để ứng đối. Theo chỉ dẫn của hậu thổ nương nương, phải giải quyết nghi nan của hóa thân thất tình lục dục, nên có một quá trình khai thông, bộc phát, không có cách nào kiềm né thất tình lục dục, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn dắt. Quá trình này, cần để cho hóa thân thất tình lục dục cùng nhau hàng thế, ảnh hưởng lẫn nhau, khắc chế, đạt tới trạng thái ổn định như là thất tình lục dục của người bình thường. Sau đó, lại để cho hóa thân thất tình lục dục trở về bên trong đại đức hậu thổ, hoàn thành lần sự tình cứu vớt này. Hắn nói tới đây liền ngừng lại, cho các vị cao thủ một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm đôi chút, nhất định phải làm cho hóa thân thất tình lục dục đồng thời hiện thân, lại đạt tới thất tình lục dục cân bằng. Chuyện này thật sự có một chút khó làm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, tổng kết nói, quá trình này có tổng cộng 4 bước. Bước đầu tiên là mang tiểu khổ về lục đạo luân hồi bàn. Bước thứ hai là sau giải phóng hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương. Bước thứ ba là điều tiết hóa thân lực lượng thất tình lục dục. Bước thứ tư là cứu hậu thổ nương nương ra. Kim Linh Thánh Mẫu cau mày nói, như vậy, tiểu khổ phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi. Ngươi không phải có danh xưng đệ tử nhân giáo mưu trí đệ nhất sao? Kim Linh Thánh Mẫu lộ vẻ mặt không đành lòng nói, vì sao không cứu nàng? Có thể, nhưng không thể. Lý Trường Thọ truyền âm nói, các nàng vốn là một bộ phận của hậu thổ nương nương, chỉ bất quá là có khuynh hướng tính tình khác biệt, sinh ra đạo tâm độc lập. Ngươi và ta đều không phải người trong cuộc, không biết đạo tâm bị cắt như vậy là đau khổ bực nào, chủ thể của hóa thân thất tình lục dục, không phải là hậu thổ nương nương sao? Kim Linh Thánh Mẫu muốn nói lại thôi, đạo cảnh của nàng không thấp, lúc này chỉ là bị tâm tình bi thương ảnh hưởng, tự nhiên rõ ràng những gì Lý Trường Thọ nói mới là chân lý. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu, ánh mắt cấp tốc dịch ra chỗ khác, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta cần xác định bước phân công thứ ba, sau đó ta sẽ làm ra một cái kế hoạch tường tận. Lúc này ở bên trong lực lượng thất tình lục dục, tiểu khổ mạnh nhất, hận thù thứ hai, ham muốn xếp vị trí thứ ba, phía sau là sợ hãi và tức giận, cuối cùng là tình yêu và niềm vui. Dù sao thì lúc sinh linh chịu chết, có rất ít ý nghĩ vui vẻ, cho nên tình yêu và niềm vui lưu cho hậu thổ nương nương cũng không tính nhiều. Hận thù và tức giận có tính công kích mạnh nhất, nhưng cần suy yếu lực lượng hận thù, gia tăng lực lượng tức giận, làm cho hận thù có một chút làm dịu, làm cho tức giận có thể cấp tốc tăng cường. Hận thù đã từng giao thủ với đại sư huynh, kế tiếp sẽ do đại sư huynh tiếp tục ứng đối, ý của các vị sư huynh sư tỷ như thế nào? Đại pháp sư mỉm cười gật đầu, chúng tiên cũng đều gật đầu. Lý Trường Thọ lại nói, hiện tại có một vấn đề, ai có thể ở bên trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng làm cho hóa thân tức giận càng thêm phẫn nộ nhất. Chúng tiên suy tư đôi chút, tám đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía. Thái Ất chân nhân anh tuấn tiêu sái, một thân áo bào đỏ. Thái Ất chân nhân có một chút co quắp khóe miệng, cầm tấm gương ra ra chiếu chiếu chính mình, lạnh nhạt nói, đầu năm nay, nam tiên chân chính đều là bị nhằm vào như vậy. Được rồi, bần đạo liền đi ứng phó với hóa thân tức giận. Như thế cũng thích hợp. Lý Trường Thọ híp mắt cười. Dù sao thực lực tổng thể của hóa thân tức giận cũng không quá mạnh. Thái Ất chân nhân cười mắng, ngươi hay lắm Trường Canh, có rảnh hãy đi đến Càn Nguyên Sơn uống rượu. Nhất định. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, tiếp tục thương thảo ứng đối nhân tuyển cùng với chúng tiên. Không, bao lâu, danh sách đã định. Triệu Công Minh phụ trách ứng đối hóa thân sợ hãi, Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động xin đi ứng đối hóa thân ham muốn. Kim Linh Thánh Mẫu, ứng đối hóa thân tình yêu và hóa thân niềm vui có độ khó thấp nhất, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu, tiên tử hợp lực ứng đối với hóa thân đau khổ có sức cuốn hút mạnh nhất. Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân làm đội cứu hỏa, phụ trách kịp thời chi viện các nơi. Lý Trường Thọ dặn dò, đây cũng không phải là đấu pháp đơn thuần, ví dụ như hóa thân niềm vui, khiến cho nàng càng thêm vui vẻ mới là mục tiêu. Hóa thân tình yêu có bố trí khác, đây cũng không phải là tình yêu nam nữ nghĩa hẹp, mà bao gồm tất cả tình yêu trong thế gian. Quảng Thành Tử sư huynh, ở đây có chuyện cần sự giúp đỡ của Tiên Tông xiển giáo. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử đọc xong liền gật đầu hứa hẹn sẽ đi an bài. Bố trí cũng không kém bao nhiêu so với Tiệt giáo. Vân Tiêu tiên tử nhẹ giọng hỏi, chúng ta làm sao mới có thể khiến cho tiểu khổ vui vẻ hơn? Đại pháp sư cười nói, Trường Canh, ngươi đi làm cho tiểu khổ vui vẻ đi, cũng coi như là mẫu cho các vị đạo hữu. Đúng, sư huynh. Lý Trường Thọ đứng dậy, vái chào đối với đông đảo sư huynh sư tỷ, sau đó cưỡi mây bay vào trong hồ nước mắt. Ai? Tiếng thở dài của tiểu khổ truyền tới từ đằng xa. Ta thật đáng thương, lại bị xem như đối tượng làm mẫu bi thương lớn như vậy, làm sao có thể bù đắp? Lý Trường Thọ nhảy xuống đám mây, ấm giọng nói, đạo hữu không phải là ta, làm sao biết ta không biết ngươi khổ? Tiểu khổ hữu khí vô lực trả lời, có nhất thiết phải hiểu nhau không? Có ai thật lòng muốn hiểu nhau không? Chỉ là giả vờ hiểu mà thôi. Không mệt mỏi sao? Lý Trường Thọ. Nói cũng nói không lại, ở trong tình huống này, vô luận chính mình nói đạo lý gì, cũng đều sẽ có càng nhiều đạo lý vượt lên trên chính mình. Như vậy, chỉ cần thay đổi góc độ là được. Lý Trường Thọ bình tĩnh ngồi ở trước mặt nàng, lấy ra một quyển sách từ trong ngực, mở ra đọc, thỉnh thoảng cười khẽ, còn ngẫu nhiên đặt xuống cười to vài tiếng. Chúng tiên đạo môn ở nơi xa lộ vẻ mặt giật mình, bắt được đại khái tinh túy trong đó. Phân tán lực chú ý của đối phương, khơi dậy lòng hiếu kỳ của đối phương. Đáng tiếc, tiểu khổ chỉ nằm đó lặng lẽ khóc, làm như không thấy đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tiếp tục đọc sách của chính mình, không cảm thấy nguy hiểm lật xe một chút nào. Lại chỉ chốc lát, tiểu khổ mở mắt ra. Hai mắt đẫm lệ, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không phải muốn ở chỗ này chế nhạo một người thương tâm như ta sao? Ngươi có vui vẻ của ngươi, ta có bi thương của ta, ngươi không thể chuyển sang nơi khác cười sao? Lý Trường Thọ thu sách về, buồn bực nói, đạo hữu ngươi rốt cuộc có chuyện bi thương gì? Sinh ra vốn là hư giả, vốn cũng không nên sinh ra, không đáng bi thương sao? Vậy thì, cái gì mới là chân thực? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, trước đây ngươi đã từng nói mọi thứ đều xuất phát từ nhận thức của chúng sinh. Về thế giới bên ngoài, hết thảy phồn hoa đều là hư giả, thoảng qua như mây khói, hết thảy đều không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng tiểu khổ, những ý nghĩa này lại là do ai định nghĩa? Là ngươi sao? Hay là những sinh linh khác cho ngươi khái niệm như vậy? Bây giờ ngươi và ta nói chuyện tại đây, ngươi không phải chính là tồn tại chân thật sao? Tiểu khổ lẩm bẩm nói, nhưng sự tồn tại của ta là cần bị xóa đi, là nhất định phải bị sửa đổi, vẫn là hư giả. Vậy thì vào trước khi bị sửa đổi, ngươi không muốn trải qua những cảm xúc khác sao? Có ý nghĩa sao? Tiểu khổ cất tiếng đau buồn hỏi ngược lại, không thể để cho ta cứ như vậy tan biến sao? Lý Trường Thọ tiếp tục ấm giọng nói, đối bản thân ngươi mà nói có lẽ là không có ý nghĩa, nhưng đối với sinh linh sinh ra các ngươi, cần các ngươi tương trợ, lại rất có ý nghĩa. Cho dù là tiểu khổ bị thương nhớ và đau khổ chiếm cứ tâm thần, không phải cũng là nàng sao? Ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài sợ tổn thương đến người khác. Còn nàng, người nhận hết cực khổ còn muốn đi trợ giúp người khác, cuối cùng cũng chỉ cùng là một sinh linh mà thôi. Đều rất dịu dàng. Bờ môi của tiểu khổ run lên, vừa khóc vừa nói, ta có thể làm gì cho nàng. Ta chỉ là một thứ rác rưởi chỉ biết bi thương và tuyệt vọng mà thôi. Đừng nói như vậy, ngươi và ta hãy chơi một trò chơi đơn giản, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp đối với ngươi. Lý Trường Thọ đưa tay phải ra đối với tiểu khổ, coi như vì nàng, có thể cố gắng ngồi dậy một chút không? Không có ý nghĩa. Vậy ngươi nằm sấp cũng được, nhìn này. Tay phải của Lý Trường Thọ xuất hiện điểm điểm ánh sáng màu vàng. Mỗi điểm sáng đều ẩn chứa hình ảnh Lý Trường Thọ đang cười to lúc đọc sách vừa rồi. Đây là một phần vui vẻ của ta, ngươi cũng hãy lấy bi thương tương đương của chính mình ra. Ngón tay của tiểu khổ rung động, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam chậm rãi bay tới, xoay quanh trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhắm, mắt thôi pháp, nắn hai quả cầu ánh sáng thành một đoàn, hai chùm sáng truy đuổi lẫn nhau ở trong đó. Hóa về thái cực, lại quy về hỗn độn. Tiểu khổ nghiêng đầu nhìn về phía đó, mặc dù cảm thấy đạo vận rất huyền diệu, nhưng từ đầu đến cuối lại không biết đây là ý gì. Rất nhanh, Lý Trường Thọ lấy một viên bảo châu ra, rót quả cầu ánh sáng thái cực kia vào bên trong bảo châu, lại dùng một mảnh vải đen bịt kín bảo châu. Tiểu khổ, ngươi nói xem, trong này là vui vẻ hay là bi thương? Ngươi hẳn là có thể hiểu được đạo âm dương mà ta mới hiển lộ. Đều không phải là cảm xúc hỗn độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn độn là không ngừng diễn hóa, nhưng phương hướng diễn hóa cũng không xác định. Ta có thể nói cho ngươi biết cảm xúc trong đó đã được hoàn thiện. Hỗn độn tạo ra âm và dương, hai cảm xúc cơ bản nhất diễn sinh ở trong này, chính là bi thương và vui vẻ. Cho nên, liền có năm thành có thể là bi thương, năm thành có thể là vui vẻ, đúng không? Dường như là như vậy. Vậy nếu ngươi không vén tấm vải đen này lên, nỗi buồn và niềm vui có thể được coi là tồn tại đồng thời, đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Tiểu khổ nghiêng đầu, chúng tiên đạo môn ở nơi xa cũng là cùng nhau nghiêng đầu, dần dần có chút mơ hồ. Lý Trường Thọ cười nói, cho nên, bi thương và vui vẻ đã chồng chất lên nhau, mà ngươi chỉ cần không mở ra mảnh vải này, cả hai liền có thể đồng thời tồn tại. Vậy ngươi hãy nhìn về phía trước, có lẽ ngươi có thể trông thấy trong khoảnh khắc, một canh giờ tiếp theo, nhưng xa hơn thì sao? Nếu như thời gian đủ xa, xa đến mức mà ngươi không thể đoán được thì cảm xúc ở đó có phải, cũng ở trong trạng thái hỗn độn. Cảm xúc trong hỗn độn, buồn, vui đồng thời tồn tại, chưa xác định, chỉ có vào lúc ngươi đi đến nơi nào, cảm xúc mới có thể đổ sụp về một phương hướng. Năm thành có thể là bi thương, năm thành có thể là vui vẻ, đúng không? Không, tất cả những thứ ngươi đang nói đều là ngụy biện. Tiểu khổ lập tức lắc đầu, ta căn bản không sống được xa như vậy, hết thảy đều là do ta quyết định. Vậy ngươi nói xem, Lý Trường Thọ lung lay quả cầu dưới tấm vải đen, trong này nhất định sẽ là bi thương sao? Tiểu khổ không khỏi sững sờ. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, lại nói, hãy nhìn bản thân ngươi đi. Tiểu khổ vô thức cúi đầu liếc nhìn, đã thấy chính mình chẳng biết lúc nào đã chống đỡ thân thể ngồi nghiêng, băng gạc màu đen nhẹ nhàng tuột khỏi vai cô ấy. Lý Trường Thọ đứng dậy, đặt quả cầu được bọc bằng vải đen ở trước mặt tiểu khổ, thấp giọng nói, bi thương cũng không phải là ý nghĩa tồn tại của ngươi, mà là cảm nhận bi thương của sinh linh. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người cưỡi mây, bay về hướng chúng tiên đạo môn. Tiểu khổ nhìn quả cầu được bọc bằng vải đen kia, chậm rãi ngồi dậy, tay nhỏ dò xét đi qua, nhưng lúc sắp chạm đến miếng vải đen lại rụt trở về, lặp lại như thế. Bi thương tràn ngập trong hồ nước mắt, đã mỏng manh hơn rất nhiều. Ai, Huyền Đô sư huynh? Triệu Công Minh tiến đến bên người Huyền Đô Đại Pháp Sư, thầm nói, Trường Canh hiện tại, rốt cuộc là cảnh giới gì? Không biết. Đại Pháp Sư nhìn hai tay của chính mình, hai quả cầu ánh sáng xoay chậm chậm trong tay. Triệu Công Minh cười nói, Huyền Đô sư huynh đang làm cái gì? Học một chút, sau đó đi giao thủ cùng với thiếu nữ hận thù. Đại Pháp Sư bóp nát quả cầu ánh sáng, khí định thần nhàn cười một tiếng, đã có tính trước. Yếu nghĩa thái cực mà thôi, đơn giản, đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Sau khi Lý Trường Thọ tiếp xúc cùng với hậu thổ nương nương, Lý Trường Thọ đã lưu lại 3 ngày cho bản thân. Bên trong 3 ngày này, đạo nhân giới của hắn hối hả ngược xuôi, lên trời xuống biển, chuẩn bị tất cả những gì chính mình có thể làm. Mà bản thể cùng với 8 vị cao thủ đạo môn ở hồ nước mắt, lại chỉ làm 2 chuyện, thông qua tiểu khổ cảm nhận lực lượng thất tình lục dục. Lập một kế hoạch đầy đủ và chi tiết. Về phần sự tình hắn dùng một chút tri thức nông cạn kiếp trước trộn, lẫn với thái thanh đạo vận, áo nghĩa âm dương, tiến hành một lần quỷ biện. Từ đó làm cho tiểu khổ có thêm hy vọng và bớt buồn phiền. Một lần là mẫu nho nhỏ, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Những gì bọn hắn đang nghiên cứu vào thời điểm này, mới thật sự là đại sự. Đại Pháp Sư đứng chắp tay, nói khẽ, trực tiếp dùng thái cực đồ đi, thái cực đồ mới tương đối ổn thỏa. Chí bảo tiên thiên làm sao có thể dùng tại nơi đây? Triệu Công Minh lắc đầu một hồi, Huyền Đô sư huynh, không bằng để ta dùng định hải thần châu. Định hải thần châu cũng có thể định không gian, thu nạp vạn vật. Thái Ất chân nhân hơi bĩu môi nói, phun nước, lần đầu tiên thấy linh bảo tiên thiên còn có thể phun nước. Ngọc đỉnh chân nhân vẫn luôn chưa từng nói chuyện mở miệng nói, các vị sư huynh, không bằng để bần đạo giúp đỡ hóa thân đau khổ của hậu thổ nương nương. Tiểu khổ bĩu môi ngồi ở trước mặt mấy người, ôm thật chặt viên bảo châu bọc trong tấm vải đen, lẩm bẩm nói, đều đã đáp ứng phối hợp với các ngươi, còn bị nghiên, cứu trở về như thế nào ở trước mặt, ta vẫn cảm thấy chính mình thật thê thảm. Nàng vừa dứt lời, mấy thân ảnh chậm rãi dâng lên từ dưới hồ nước mắt, lại là 2 người Lý Trường Thọ, Quảng Thành Tử, từng người lôi kéo một đoạn xiềng xích màu trắng bạc bị chém đứt. Những xiềng xích này nhẹ nhàng rung động, đồng thời hóa thành điểm sáng màu bạc, trở về trên người tiểu khổ. Lý Trường Thọ nói, thời gian đã không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Đại Pháp Sư cười khổ nói, bên này còn chưa định ra nên làm như thế nào vận chuyển tiểu. Đang, một vệt ánh vàng hiện lên, vị trí của tiểu khổ nhiều hơn một chiếc kim đấu dựng ngược trong nháy mắt. Trực tiếp bao phủ tiểu khổ. Bàn tay trắng nõn của Vân Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng lay động, hỗn nguyên kim đấu xoay chuyển, tiểu khổ đã biến mất tại nơi đây. ở trong đó có không gian riêng, sẽ không làm tổn thương nàng. Vân Tiêu giải thích đơn giản một câu, chúng tiên mới hồi phục tinh thần, từng người gật đầu xưng thiện. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng đong đưa tay áo, một bức thái cực đồ xuất hiện ở dưới chân chín tiên, âm dương nhị khí lưu chuyển, cảnh sắc xung quanh biến hóa, bọn họ đã xuất hiện ở một góc bên cạnh lục đạo luân hồi bàn. Lân cận luân hồi bàn vào giờ phút này đã được dọn sạch, 10 vị diêm quân thủ hộ ở từng cái phương hướng lục đạo luân hồi bàn, một số lớn âm sai, thiên binh, cao thủ vu tộc, đang phòng thủ tầng tầng bên ngoài luân hồi đảo, trận địa sẵn sàng. Lý Trường Thọ mở miệng nói, các vị sư huynh, sư tỷ, đừng có cảm thấy ta dài dòng, ta còn muốn lại căn dặn một câu. Tiến vào lục đạo luân hồi bàn, sẽ mất đi liên hệ cùng với bên ngoài, chỉ có thái cực đồ có thể tùy ý ra vào. Chúng ta tranh thủ thành công trong một lần, thực hiện theo các bước đã thiết lập, không thể sai lầm vượt quá một khắc. Được. 8 vị cao thủ đạo môn cùng kêu lên đáp ứng. Huyền Đô Đại Pháp Sư nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra hình bóng thái cực đồ, vách đá phía trước xuất hiện vòng xoáy đen trắng một lần nữa. 9 người cùng nhau vọt lên, hóa thành 9 đạo lưu quang, bay vào bên trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy có từng tia khí tức âm lãnh muốn tràn ra bên ngoài, nhưng tàn ảnh thái cực đồ nhẹ nhàng lấp lóe, vòng xoáy này lập tức đổ sụp, quy về hư vô, chỉ để lại mặt vách đá bóng loáng kia. Xâm nhập vào lục đạo luân hồi bàn, điểm rơi của 9 tiên vẫn là ranh giới sương mù của tiểu thế giới này. Lý Trường Thọ cơ hồ vừa mới đứng vững bước chân, Vân Tiêu tiên tử, Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh từ 3 phương hướng khác nhau, cùng nhau đi đến gần hắn. Lý Trường Thọ, được thôi, ở bên trong 9 tiên đạo môn nơi đây, tu vi của hắn yếu nhất. Hận thù thật mạnh. Quảng Thành Tử thấp giọng nói một câu, chúng tiên cùng nhau gật đầu, từng người lấy ra linh bảo, lao ra khỏi sương mù. Phần lớn biển cát vô tận mà Lý Trường Thọ nhìn thấy khi tới lần trước, vào giờ phút này hơn phân nửa đã hóa thành dung nham hình dạng mặt đất. Dung nham nóng hổi không ngừng cuồn cuộn, chảy xuôi, ngưng kết, tiểu thế giới này hoàn toàn là cảnh tượng tận thế. Ở chính giữa tiểu thế giới, cự nhân dung nham hình thể vô cùng to lớn không ngừng phất tay, trong tay không ngừng ném ra từng khỏa cự thạch thiêu đốt. Trên đỉnh đầu cự nhân, hóa thân cực ác ngồi nghiêng ở bên trong bảo tọa, người mặc chiến váy đỏ như máu, trên người mặc một chiếc áo ngắn chỉ đến thắt lưng, diễn giải lý lẽ chí lý càng mặc ít thì khả năng phòng thủ càng cao. Kỳ thật đây chỉ là trang phục thường mặc của nữ chiến vu vu tộc thượng cổ. 9 vị tiên nhân cưỡi mây bay lên không, cùng nhau chạy tới nơi đây. Thôi đi. Thiếu nữ hận thù cười lạnh một tiếng, thanh âm truyền đến từ một khoảng cách không rõ, còn cho rằng các ngươi làm cái gì, thì ra là kêu gọi sự giúp đỡ. Đại Pháp Sư làm ra thủ thế dừng bước, cưỡi mây tiến về phía trước, chắp hai tay sau lưng, cười nói, đạo hữu, ngươi và ta giao thủ chưa phân thắng bại, ta cần gì phải đi tìm giúp đỡ. Rất tốt. Thiếu nữ hận thù dùng lưỡi liếm bờ môi, quanh người tràn ra khí đen nhàn nhạt, đầu tiên giết chết ngươi, lại không bằng chúng ta chơi một trò xích đơn giản. Đại Pháp Sư ôn nhu cười một tiếng, ấm giọng nói, ngươi nhìn đi, ta lấy ra một phần thiện niệm, ngươi lấy ra hận thù tương đương, để bọn chúng. Hô! Ầm! Một khỏa cự thạch như núi cao bay đến, trực tiếp đập bay Đại Pháp Sư. Toàn bộ hành trình không có nửa điểm dây dưa dài dòng, làm cho Lý Trường Thọ không nhịn được dùng tay che mắt. Không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì. Hừm, ai thèm chơi trò xiếc với ngươi? Thiếu nữ hận thù cong khóe miệng lên. Vừa muốn khống chế cự nhân dung nham truy kích Đại Pháp Sư, khỏa cự thạch bay đến chân trời kia liền nổ nát vụn, trực tiếp vỡ thành bột phấn đầy trời. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vì sao lại quen thuộc? Uy áp đến từ nhân giáo đại sư huynh Lý Trường Thọ quen biết, cái đùi đầu tiên chính mình ôm lấy, tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Nhưng cảm giác xa lạ này, Đại Pháp Sư còn là lần đầu tiên hiển lộ ra uy áp đạo cảnh trình độ như vậy. Thiếu nữ hận thù có một chút dương khóe miệng lên, trong mắt tràn đầy đắc ý, cự nhân dung nham dưới người rung động mấy lần, phía sau mọc ra từng cánh tay, ném ra từng khỏa cự thạch như núi cao đối với Đại Pháp Sư. Hừ, hừ lạnh nửa tiếng, Đại Pháp Sư nâng tay áo lớn lên, chân trái nâng lên, lập tức nặng nề rơi xuống, đạo vận đen trắng giống như thủy triều tuôn ra. Gió trong thiên địa bỗng nhiên ngừng thổi, những tảng đá bay nhanh trong không trung đồng thời vỡ nát. Khốn kiếp! Thiếu nữ hận thù hét lên hung ác. Lộ ra vẻ hung tợn, toàn bộ thiên địa giống như rơi vào bóng tối, thân thể vô cùng to lớn của cự nhân dung nham trực tiếp đạp vỡ mặt đất, mang theo dung nham văng khắp nơi nhảy lên một cái. Cánh tay trái của Đại Pháp Sư bị hai đoàn âm dương nhị khí quấn quanh, cách không biết bao xa, mở ra năm ngón tay đối với cự nhân dung nham, chậm rãi đẩy ra một chưởng. Từ lòng bàn tay của Đại Pháp Sư, mãi cho đến trước người cự nhân dung nham kia, từng bức thái cực đồ đen trắng đồng thời ngưng tụ thành. Những bức thái cực đồ xếp song song này tích tiểu thành đại. Một bức thái cực đồ cuối cùng lại trực tiếp bao phủ toàn thân cự nhân dung nham. Thiếu nữ hận thù nghiêm nghị rít lên, cự nhân dung nham phát ra tiếng gầm thét hùng hậu, Đại Pháp Sư lại không nhanh không chậm, bàn tay trái nhẹ nhàng xoay tròn, đẩy về trước nửa tấc một lần nữa. Một vài bức thái cực đồ đen trắng đồng thời bị dẫn động, một bức thái cực đồ cuối cùng có một chút chuyển động, cự nhân dung nham vô cùng to lớn kia đứng im trong nháy mắt, vỡ nát, hóa thành đá vụn đầy trời, huyền phù quỷ dị trong không trung. Thiếu nữ Hận Thù rõ ràng có một chút thất thố, hai sợi âm dương nhị khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, ngưng tụ thành một bức hư ảnh thái cực đồ. Vào lúc nàng vẫn chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, âm dương nhị khí trói buộc nàng lại một lần nữa, túm nàng dán lên bên trên thái cực đồ. Bị đại pháp sư nhẹ nhõm chế trụ giống như trước đây vậy. Bên trong thiên địa, cỗ cảm giác âm trầm lạnh lẽo kia lập tức tiêu tán hơn phân nửa, tinh không xuất hiện một lần nữa. Đại pháp sư chắp tay dạo bước ở bên trong cự thạch đầy trời, vẻn vẹn chỉ mấy bước liền đi tới trước mặt thiếu nữ Hận Thù, lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn xoay tay phải lại, quả cầu ánh sáng thiện ý kia vẫn còn. Nào, đại pháp sư ấm giọng nói, cho ta một chút Hận Thù của ngươi, ta biểu diễn cho ngươi một trò xiếc rất có chiều sâu, một chút là đủ rồi. Cút, phối hợp đi, thật sự rất thú vị. Xì, đại pháp sư. Nơi xa, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, thở thật dài một cái, lại nhìn bảy vị cao thủ đạo môn lộ ra biểu tình phức tạp, nghiêm mặt nói, sư huynh chế trụ hóa thân cực ác còn sớm hơn, thời gian một chén trà nhỏ so với dự đoán. Các vị, ta cùng với Vân Tiêu tiên tử đi chợ giúp nương nương phóng thích các hóa thân khác, còn xin chờ đợi thời cơ. Tất cả chúng tiên đều xưng thiện, từng người nín hơi ngưng thần. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Vân Tiêu tiên tử, hai người bèn nhìn nhau cười, cùng nhau hóa thành lưu quang, bay ra mấy ngàn dặm rời xa phương hướng thiếu nữ Hận Thù. Vân Tiêu tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, chậm rãi thả tiểu khổ ra. Từng tia tiếng nước lưu động, dung nham phía dưới cấp tốc ngưng kết, hóa thành một mảnh hồ nước màu bạc nho nhỏ. Tiểu khổ lặng lẽ ngồi giữa hồ, co chân lại, ôm lấy đầu gối, khẽ khóc nức nở. Giữa phiến thiên địa này đột nhiên vang lên những tiếng thút thít. Vân Tiêu tiên tử đứng trong không trung, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đảo qua, từng cánh hoa màu hồng rơi xuống từ trên không trung. Lý Trường Thọ đứng ở bên người tiểu khổ, từng tờ người giấy bay ra từ trong cổ tay áo, mấy tờ người giấy cầm đao thương kiếm kích, nhảy nhót đánh nhau ở bên người tiểu khổ, la hét loạn xạ. Mấy tờ người giấy hóa thành tiên tử nhạc sĩ người mặc cung trang, thổi sáo đàn hát với tiết tấu nhẹ nhàng. Đợi một hồi, tiểu khổ nghẹo đầu nhìn kia mấy người giấy đánh nhau, thoáng có một chút xuất thần. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, miếng vải đen đã rớt. Tiểu khổ theo bản năng ôm chặt bảo châu trong lòng ngực, miếng vải đen trên đó lại đang chậm rãi tiêu tán. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn tình huống trong đó, thẳng đến khi từng đạo ánh vàng xuyên thấu qua mí mắt hơi mỏng của nàng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cặp con ngươi kia, nhìn chăm chú vào tình huống bên trong bảo châu. Một chút xíu lưu quang bay ra, ở trong mắt tiểu khổ, hóa thành nàng vui vẻ, hạnh phúc, tươi cười, ngoái nhìn, ngại ngùng. Thật là vui. Tiểu khổ mím môi, nhỏ giọng thì thầm, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Ngón tay của Lý Trường Thọ điểm tới từ bên cạnh, cùng với một tiếng xin lỗi, đầu ngón tay ôn nhu rơi vào cái trán của tiểu khổ, quanh người hai người đồng thời xuất hiện một vệt đạo vận kỳ lạ. Mặt đất nhẹ nhàng lắc lư, ánh sao bên trong tinh không nở rộ, giữa phiến thiên địa này đột nhiên xuất hiện bốn cột sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Quảng Thành Tử quát nhẹ một tiếng, hiện thân. Chúng tiên liền lập tức muốn tiến lên, nhưng bên tai đột nhiên nghe được một tiếng cười yêu kiều, một đoàn sương mù màu hồng phiêu đãng ở xung quanh, sáu vị cao thủ đạo môn đồng thời nhíu mày. Để bần đạo ứng đối, Ngọc Đỉnh chân nhân bước ra hai bước về phía trước, trên khuôn mặt có một chút bình thường tràn đầy ngưng trọng, tay phải nâng chiếc ngọc đỉnh kia lên, phía trên ngọc đỉnh phun ra đạo đạo quang mang. Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Thái Ất chân nhân, từng người hóa thành lưu quang, chia ra tiến về bốn cột sáng trên trời. Hóa thân ham muốn lập tức muốn làm khó dễ, trong miệng Ngọc Đỉnh chân nhân quát nhẹ, xung quanh vang lên từng chuỗi tụng kinh, đoàn sương mù màu hồng kia bị ép hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành bóng hình xinh đẹp của hóa thân ham muốn. Ngọc Đỉnh chân nhân tế ngọc đỉnh lên, miệng nói, còn mời đạo hữu vượt qua cửa ải của ta, chỉ bằng vào ngươi. Khóe miệng của hóa thân ham muốn khẽ cong, không hề hoang mang nhìn về phía các nơi. Xem ra, ngày hôm nay các ngươi có chuẩn bị mà đến, đúng là muốn tiêu diệt chúng ta. Uổng công trước đây ta còn lưu lại thể diện cho các ngươi, cũng không có ý giết các ngươi, nhưng ngày hôm nay ngươi, khát vọng cái gì? Gió nhẹ nhộn nhạo, hóa thân ham muốn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nói, tự tại hóa sinh, ngay ngắn hòa hợp. Chiếc ngọc đỉnh kia nở rộ quang mang, thân ảnh của hóa thân ham muốn lại xuất hiện. Nàng ở ngay trước người Ngọc Đỉnh chân nhân, ngón tay nhỏ nhắn nhô ra hướng về phía trước, khoảng cách Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ kém ba tấc, nhưng thân hình lại không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Trên khuôn mặt của hóa thân ham muốn có một chút kinh ngạc rõ ràng. ngươi có thể cản ta. Phá giải thất tình lục dục, chỉ cần phong ấn đạo tâm. Các loại dục vọng đều sinh ra từ đạo tâm. Ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếng tụng kinh xung quanh nở rộ, chiếc ngọc đỉnh kia xuất hiện trên đỉnh đầu hóa thân ham muốn, tung xuống đạo đạo ngọc mang, trực tiếp nhốt nàng ở tại chỗ. Cái đỉnh này chính là đạo tâm của bần đạo. Ông, ngọc đỉnh nhẹ nhàng reo một tiếng, hóa thân ham muốn dùng hai tay ôm trán, có một chút thống khổ ngồi xổm xuống, nàng đang chậm rãi bị áp chế. Ở ngoài ngàn dặm, Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này hơi thể hội. Vị ngọc đỉnh chân nhân này tu hành, đúng là tâm dục chi đạo rất khó tu thành như vậy, chẳng trách có thể được Quảng Thành Tử mang đến nơi đây. Đối với hóa thân ham muốn mà nói, đây mới thật sự là thiên khắc. Tai họa ngầm lo lắng nhất tiêu tán, Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần, cúi đầu nhìn tiểu khổ đang ôm viên bảo châu kia nức nở, cười nói, đã không có chuyện gì. Ngươi vậy mà đối với ta như thế, ta quá thảm rồi. Còn bị xem như pháp khí phóng thích các hóa thân khác. Vân Tiêu Tiên Tử chậm rãi rơi xuống từ trong không trung, khẽ đưa tay vỗ về cái trán của tiểu khổ. Đầu ngón tay của Vân Tiêu tràn ra từng tia mây mù, quấn quanh ở quanh người tiểu khổ, những mây mù này giống như từng bàn tay mềm, xoa bóp cho tiểu khổ, khiến cho tinh thần của nàng thả lỏng. Lý Trường Thọ cười nói, ta biểu diễn cho hai vị một đoạn kịch vui nhé. Lập tức, hai cỗ đạo nhân giấy bay ra từ trong tay áo của hắn, hóa thành hai vị đạo sĩ, bắt đầu diễn một đoạn kịch đã biên tốt trước đây. Vì có thể làm cho tiểu khổ trở nên vui vẻ, Lý Trường Thọ đã dùng đòn sát thủ ứng phó với nữ oa nương nương. Vân Tiêu trực tiếp thi triển pháp thuật huyền diệu, an ủi đạo tâm của tiểu khổ, dùng sự ôn nhu của bản thân, an ủi trái tim trống rỗng của tiểu khổ. Nhìn nơi xa, hóa thân sợ hãi bị bao vây ở trong một đoàn khí đen, giống như một thể hai mặt mâu thuẫn. Một mặt là sinh linh hèn mọn khiếp nhược, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ yếu đuối, một mặt là ác ma sợ hãi không ngừng giống giận gào thét, muốn khuếch tán hết thảy sợ hãi. Nhưng nàng có thể hoàn toàn hợp nhất hai cảm xúc trái ngược nhau này. Lớp ngoài là một con ma đáng sợ vô cùng kinh khủng bao trùm trong làn khói đen, nhưng ở bên trong ma lại là đồ hèn nhát yếu đuối lại sợ hãi hết thảy. Triệu đại gia tất nhiên là hoàn toàn không sợ. Định Hải Thần Châu trực tiếp định trụ hóa thân sợ hãi có chiến lực không coi là mạnh này. Triệu Công Minh trực tiếp đánh tan khí đen, tiến đến trước mặt hóa thân sợ hãi, lấy ra pháp bảo Lý Trường Thọ cho ở sau lưng. Nhắm mắt, Triệu đại gia lạnh giọng quát nhẹ, hóa thân sợ hãi vô thức nhắm hai mắt lại, nhưng lại lập tức mở ra. A, tiên nhân râu quai nón, mặc chiến giáp trên người trước mắt kia, vào giờ phút này lại biến thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Hóa thân này sợ hãi oa một tiếng liền khóc òa, suýt nữa liền bị dọa ngất đi. Triệu đại gia lấy mặt nạ xuống, cười hắc hắc, lẩm bẩm nói, lão đệ nói rất đúng, đây là thứ dùng để đối phó tốt nhất. Sau đó bắt đầu chuẩn bị các mặt nạ khác. Cùng lúc đó, Thái Ất chân nhân cùng với Quảng Thành Tử cùng nhau ra tay, trấn áp hóa thân tức giận ở một chỗ ngóc ngách khác. Phiên Thiên Ấn hóa thành một ngọn núi cao, ngăn chặn thiếu nữ tóc vàng thoạt nhìn bất quá chỉ 14-15 tuổi kia, chỉ để cho nàng lộ ra một cái đầu. Quảng Thành Tử nói, đi thôi, Thái Ất sư đệ. Thái Ất chân nhân có một chút không xác định hỏi, đại sư huynh, về sau có chắc chắn có thể trấn áp không? Đương nhiên. Quảng Thành Tử lại cười nói một câu, có một loại phong phạm cao thủ nồng đậm. Thái Ất chân nhân gật gật đầu, hai tay thăm dò ở trong tay áo áo bào đỏ, đi về phía trước hai bước. Thiếu nữ tóc vàng có tướng mạo tương tự với thiếu nữ Hận Thù, tiểu khổ, lập tức dùng đôi trong mắt tràn đầy phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Ất chân nhân. Nhưng Thái Ất chân nhân chỉ là đi hai bước, lại lui trở về. Quảng Thành Tử buồn bực nói, sư đệ vì sao lại lui trở về? Cỗ hóa thân này cũng quá yếu. Thái Ất chân nhân lắc đầu, nếu không chúng ta thả nàng rồi đi đối phó với các hóa thân khác đi, khi dễ con nhóc này cũng không có ý nghĩa. Quảng Thành Tử, ngươi nói ai là con nhóc? Hóa thân tức giận phẫn nộ chất vấn, toàn thân nàng nở rộ ánh vàng, phiên thiên ấn đè ép trên người cũng đều đang không ngừng rung động. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, thản nhiên nói, ngươi như vậy còn không giống con nhóc sao? Tại thế tục nhân tộc, ngươi chỉ là một con nhóc tóc vàng mà thôi, thân là hóa thân đại đức hậu thổ, thật sự không biết xấu hổ sao? Ngươi nhìn những hóa thân khác đi. Tạch tạch tạch. Toàn thân trên dưới thiếu nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng vang lốp bốp, ánh vàng phun trào quanh người, phía sau xuất hiện từng cánh tay ngọc, phiên thiên ấn lại bị chậm rãi đẩy ra. Ngươi, nói, ai, là, con, nhóc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bàn chân của Thái Ất chân nhân trượt đi, đứng ở phía sau đại sư huynh nhà mình, cười ngượng ngùng nói, chớ tự ti, tin tưởng chính mình, về sau ngươi sẽ lớn lên, không phải còn có thuật biến hình hay sao? A, hóa thân tức giận kêu to một tiếng, phiên thiên ấn bỗng nhiên bị lật ra. Quảng Thành Tử rút kiếm bay về phía trước, kịch chiến thành một đoàn với hóa thân tức giận nổi điên. Mà Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này, vào giờ phút này không nhịn được bắt đầu lo lắng. Chỉ bằng vào cái miệng của Ất Chân Nhân, hai giáo xiển tiệt chỉ cần gặp nhau, không có việc gì cũng có thể đánh đến mức máu chảy thành sông. Lý Trường Thọ lấy ra một chiếc thăm trúc ở trong tay áo, dây đỏ trên thăm trúc đã sắp đi đến tận cùng. Đã giờ thìn, mà chỗ khó duy nhất lúc này, ở ngay chỗ của Kim Linh Thánh Mẫu, ở góc xa xôi của tiểu thế giới này, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi quỳ chân ở bên trên cồn cát, đầu ngón tay đỡ cái trán. Kim Linh Thánh Mẫu xinh đẹp lạnh lùng, bản thân lại là đệ tử thân truyền của Thông Thiên Giáo Chủ, có đông đảo linh bảo lợi hại trên người, ngày bình thường đi đến chỗ nào cũng đều là gương mặt lạnh xinh đẹp, tam giới cũng lưu truyền truyền ngôn nàng không dễ nói chuyện. Vốn dĩ, Kim Linh Thánh Mẫu được mời tới địa phủ, hỗ trợ xử trí nguy cơ hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, đã làm xong chuẩn bị đại chiến một trận. Nhưng trong 3 ngày này, nàng nghe vị đệ tử thánh nhân nhân giáo mới quật khởi, thủy thần thiên đình kia, không ngừng giảng giải các loại chi tiết kế hoạch, còn an bài nàng luyện tập một ít pháp thuật đặc thù. Kim Linh Thánh Mẫu theo thời gian dần qua phát hiện ra, vị thủy thần này là thật sự ổn, làm việc thế nhưng có thể cân nhắc đến loại trình độ này, một chút chi tiết cũng không chịu buông tha. Mà chính mình lần này, giống như đã đến nhầm địa phương. Nơi này căn bản không có đánh nhau. Vào giờ phút này, Thái Ất Chân Nhân bắt đầu bị hóa thân tức giận của hậu thổ truy sát, cao thủ đạo môn, ở các nơi khác đều đã giao thủ cùng với hóa thân thất tình lục dục, toàn bộ kế hoạch đang vững bước tiến triển. Kim Linh Thánh Mẫu vào giờ phút này cần phải đối mặt, lại là hai nữ đồng phấn Điêu Ngọc Trác. Ánh mắt mong đợi và hiểu chuyện của đối phương. Ây! Hai cỗ hóa thân thất tình lục dục nàng phụ trách này, căn bản là không có nửa điểm ý tứ đấu pháp với nàng. Lúc chạy đến nơi đây, hai nữ đồng đã khéo léo tập hợp lại một chỗ, mở miệng chính là một câu, tỷ tỷ là tới giúp chúng ta nhanh chóng lớn lên sao? Suýt nữa làm cho đạo tâm của Kim Linh Thánh Mẫu tan chảy. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đây là hóa thân niềm vui và hóa thân tình yêu, là thiện bên trong thất tình lục dục. Cũng chính bởi vì lực lượng của hai người các nàng quá yếu, đau khổ và hận thù quá mạnh, lực lượng thất tình lục dục mới có thể mất cân bằng, mới có thể sinh ra hóa thân thất tình lục dục. Mà lúc này, vạn lần không thể để cho đau khổ và niềm vui, chạm mặt với hận thù và tình yêu, không thì hai tên tiểu gia hỏa này sẽ trực tiếp bị đồng hóa, hậu thổ nương nương sẽ thật sự hòa vào bên trong vực sâu thất tình lục dục, lại không có cách nào cứu trở về. Mặt đất xuất hiện, một tòa bảo động, đa bảo đạo nhân nhảy ra ngoài từ trong đó, thúc giục nói, Kim Linh sư muội, sao rồi? Đã sắp tới giờ rồi. Mà thôi, mặc kệ. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng cắn môi, đột nhiên hai tay làm chảo, gương mặt xinh đẹp làm ra mặt quỷ, hung ác hô một tiếng đối với hai nữ đồng. Hai nữ đồng đầu tiên là ôm chặt lẫn nhau, sau đó cùng nhau cười to, ôm nhau cười thành một đoàn. Kim Linh Thánh Mẫu liên tục làm mặt quỷ. Hai nữ đồng nghiêng về phía sau cười cười, đồng thời bắt đầu cao lên. Ở bên cạnh, đa bảo đạo nhân nhíu mày nhìn một màn này, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu ra sức biểu diễn, trong đáy lòng cảm khái không thôi. Chính mình ngược lại là chưa từng biết, sư muội lại còn có một mặt như vậy. Vốn cảm thấy Kim Linh sư muội chỉ có làm bạn với đạo tâm, còn là đạo tâm hung ác cứng rắn như bàn thạch. Không nghĩ tới, ai, sư muội thế nhưng đã làm đến một bước này, kẻ làm sư huynh như hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn kỹ, vung tay lên. Bảo quang lấp lánh đầy trời, từng đống linh bảo lấp lóe sáng ngời ở xung quanh, hai nữ đồng phát ra tiếng than thở oa oa. Đa bảo đạo nhân nhẫn nhịn xúc động cởi đạo bào xuống, thân hình nhảy lên một cái, bắt đầu bơi ngửa, bơi bướm ở bên trong đống bảo vật, thân thể có một chút hơi mập không ngừng lắc lư. Hai nữ đồng kia không nhịn được cười một lần nữa, lần này lại là niềm vui sinh trưởng nhanh chóng hơn. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu vẫn không nhịn được âm thầm nhíu mày. Dường như vẫn không kịp. Hãi cỗ hóa thân này tăng lên quá chậm. So với thời khắc Lý Trường Thọ thất tình lục dục cộng hưởng định ra, đã không đủ nửa canh giờ. Thùng thùng bang, tiếng chiêng trống. Đại đức hậu thổ thủ hộ luân hồi, đó là nhà của chúng ta sau khi chết, là nơi bắt đầu cuộc sống tiếp theo của chúng ta. Hậu thổ nương nương trường an, hậu thổ nương nương đồng thọ cùng trời đất. Đột nhiên, Kim Linh Thánh Mẫu cùng với đa bảo đạo nhân nghe được từng đợt tiếng hô hoán ầm ĩ. Đây là, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trong không trung hiện ra một dải tinh hà. Điểm điểm ánh sao bay ra từ trong tinh hà. Những ánh sao này trực tiếp hội tụ trên người hai nữ đồng. Bên trong mỗi một điểm ánh sao đều ẩn chứa một hình ảnh tương tự. Thành trì phàm tục nhộn nhịp, nam nữ già trẻ reo hò trên đường phố, nâng cao tượng đất với nhiều kích cỡ khác nhau. Phía trước tượng đất, từng vị thiếu nữ chân trần tiến lên, giải xuống từng mảnh cánh hoa. Phía sau tượng đất, kèn, trống, chiêng, mõ, đánh ra giai điệu thoải mái và tươi vui. Giờ thì một khắc. Nam Thiệm Bộ Châu, phàm là nơi có thần miếu Hải Thần Giáo, từng pho tượng thần hậu thổ được đưa ra đường phố. Trước đây 2 ngày, toàn bộ Hải Thần Giáo vận chuyển lại toàn diện, tuyên dương sự tích đại đức hậu thổ, để tín đồ các nơi hội tụ trong thành trì, đồng thời chúc mừng. Từng lời chúc phúc, từng lời cầu nguyện nhỏ. Trường an, vui vẻ lâu dài, đồng thọ với thiên địa. Hai nữ đồng đứng ở bên trong ánh sao rải xuống này, ngơ ngác nhìn, từng người có một chút xuất thần. Từng chút xíu quang mang tụ hợp vào thân thể các nàng, hai người chậm rãi biến hóa, theo ánh sao không ngừng rơi xuống, dần dần lớn lên, hóa thành thiếu nữ, từng người lau nước mắt, vui vẻ cười tại kia. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở ra, ngồi quỳ chân ở bên trên cồn cát, mỉm cười cảm nhận cảnh này. Đa Bảo đạo nhân cười ha ha vài tiếng, thu hồi linh bảo đầy trời, ném ánh mắt tán thưởng đối với Lý Trường Thọ. Rất nhanh, hai cỗ hóa thân thất tình lục dục này tạm thời thu được lực lượng ngang với các hóa thân khác. Lý Trường Thọ nhìn thăm chúc trong lòng bàn tay dây đỏ đã chạm đến dưới đáy. Đã đến giờ. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn tiểu khổ trước mặt, hít vào một hơi nhẹ, đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, thân hình nhảy lên một cái, phóng tới không trung, lòng bàn tay thêm một cái vòng cỏ. Tìm được điểm cân bằng của thất tình lục dục, tìm được chỗ linh lực nhất ôn hòa bên trong tiểu thiên địa này, Lý Trường Thọ chậm rãi tế vòng cỏ ra. Quang mang bảy màu phía trên vòng cỏ không ngừng lấp lóe, từng tia tiên quang hội tụ ở dưới vòng cỏ. Ở trước người thiếu nữ hận thù, chỗ thái cực đồ lấp lánh, đại pháp sư đang ra sức nói. Ngươi nhìn quả cầu bị che bởi tấm vải đen này, thiện niệm và hận thù trong đó giờ đang ở trong trạng thái hỗn loạn, ngươi đoán xem kế tiếp sẽ là tình huống gì? Cảm xúc hỗn độn. Hả? Huyền Đô đại pháp sư ngừng nói, nhìn thiếu nữ hận thù lúc này, trong mắt nàng tràn đầy mờ mịt, một tia sáng đen bay ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, hóa thân ham muốn bị Ngọc Đỉnh chân nhân trấn áp, hóa thân tình yêu và hóa thân niềm vui ở trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Hóa thân sợ hãi bị Triệu Công Minh dọa khóc, hóa thân tức giận đuổi theo Thái Ất chân nhân dồn sức đánh một hồi, lại bị nhốt trong trận pháp, hóa thân đau khổ bên người Vân Tiêu tiên tử. Trước ngực từng người bay ra một vệt sáng, hai mắt có một chút mờ mịt, cùng nhau dừng động tác lại. Trên bầu trời, chùm sáng bảy màu bay đến dưới vòng cỏ, tụ hợp vào bên trong đạo đạo tiên quang kia, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi ngưng tụ thành, người mặc váy dài trắng nhạt mộc mạc, đang nhắm mắt trôi nổi. Hậu thổ. Lý Trường Thọ vái chào thật sâu, cất cao giọng nói, hậu thổ chi đức, thiên địa trung giám. Mời hậu thổ nương nương quý vị. Giọng nói của hắn truyền ra xa, nhưng hư ảnh hậu thổ không phản ứng chút nào, mà tiên quang tách ra phía trên vòng cỏ kia bắt đầu trở nên ảm đạm. Hậu thổ nương nương dường như đang ngủ say khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút đau lòng. Lý Trường Thọ có một chút nóng nảy ngẩng đầu nhìn lên. Không tới sao? Sai thời gian rồi. Hay là những niệm lực kia không đến được nơi đây? Hắn hít vào một hơi thật sâu, cúi người vái chào một lần nữa, cất cao giọng nói, đại đức hậu thổ, bảo vệ luân hồi, chúng sinh cảm niệm, vĩnh thế không dứt. Vừa dứt lời, các nơi truyền đến tám tiếng nói, lại là các cao thủ và Huyền Đô đại pháp sư, cùng nhau cúi người vái chào đối với hậu thổ, niệm tụng 16 chữ này trong miệng. Đột nhiên, tiếng hô hoán càng thêm hùng hồn, càng thêm ầm ĩ, cũng càng thêm vang dội, không ngừng quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Hình chiếu lục đạo luân hồi ra tinh hà, đang bộc phát ra ánh sáng chói lòa, từng bong bóng màu vàng chảy ngược dòng từ trong tinh hà, rơi xuống khắp mọi nơi trong thiên địa. Giờ thìn, ba khắc, ở chỗ Nam Hải Đông Hải Chi Tân, nơi Hải Thần giáo bao phủ, không biết bao nhiêu bóng người quỳ sát ở phía sau tượng hậu thổ, cùng nhau niệm tụng 16 chữ này. Ở bờ Thiên Hà Thiên Đình, Ngao Ất, Biện Trang một gối chạm đất, hai tay ôm quyền, 10 vạn tướng sĩ phía sau cùng nhau quỳ một chân trên đất. Ở trước Thông Minh Điện, mấy trăm vị quan văn thiên đình cùng nhau cúi người vái chào, đi theo phía sau Đông Mộc Công. Bên trong Ngũ Thiên Môn, Giao Trì, ba tầng trời thiên nhân sinh sống. Bên trong Tứ Hải, bên trong bên ngoài Long Cung, bên trong thành trì hải tộc các nơi. Lần lượt từng thân ảnh hoặc là quỳ một chân trên đất, hoặc là khom người cúi người vái chào, cùng nhau niệm tụng 16 chữ này. Tại Độ Tiên Môn, môn nhân đệ tử bên trong môn phái đã tụ tập vào hai canh giờ trước. Tình huống không chênh lệch bao nhiêu so với tuyệt đại đa số tiên tông tam giáo khác, đều hướng về phía bài vị có khắc chữ Đại Đức Hậu Thổ, dâng hương cúi người vái chào, niệm tụng. Đại Đức Hậu Thổ, hộ ta luân hồi, chúng sinh cảm niệm, vĩnh thế không dứt. Tại Bắc Châu, từng vị vu tộc quỳ rạp trên đất, thấp giọng nghẹn ngào. Địa phủ, Diêm Quân phán quan, âm sai quỷ binh, những hồn phách sắp bước vào luân hồi bàn kia, cùng nhau quỳ sát, không ngừng la lên, không ngừng kêu gọi. Thậm chí ở bên trong 3000 thế giới, tình huống tương tự cũng đồng thời phát sinh, từng đạo ánh vàng xâm nhập U Minh giới, cùng với ánh sáng vàng tỏa ra từ ngũ bộ châu, xông vào lục đạo luân hồi bàn. Phía trên Linh Sơn, mấy vị lão đạo lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhìn thanh niên đạo sĩ ngồi xếp bằng ở bên người Đế Thính. Địa Tạng, có phải là ngươi hạ lệnh, để Hương Hỏa Thần giáo của Tây Phương giáo chúng ta tế bái hậu thổ vào ngày hôm nay? Hoang đường! Đây là cơ duyên của đạo môn bọn hắn, cử động lần này của ngươi chẳng lẽ không phải là tương trợ bọn hắn cầm công đức?

Lý Trường Thọ cầm Bảo Châu lên, ta đã động tay chân ở trong này, bi thương của ngươi đã được ta làm tan biến vào trước khi đặt nó vào viên Bảo Châu này, cho nên viên Bảo Châu này luôn là vui vẻ. Một bàn tay mềm mại duỗi ra, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay hắn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, không cần lo lắng, đạo tâm của ta vô cùng kiên cố. Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng, nhưng cũng không buông cánh tay của Lý Trường Thọ ra. Trong không trung, ánh vàng chậm rãi tiêu tán. 7 viên Bảo Châu màu sắc khác nhau đang xoay quanh hậu thổ nương nương, từng tia lực lượng thất tình lục dục trở về bản thân của hậu thổ nương nương, triệt tiêu lẫn nhau ngay lập tức. Đột nhiên, hậu thổ mở hai mắt ra, quang mang trong mắt lấp lóe, 7 viên Bảo Châu quanh người kia đồng thời nổ nát vụn, 7 cỗ hóa thân vốn đã không có cách nào phản kháng, hiện ra hư ảnh một lần nữa. Đại Pháp Sư cao mày nói một câu, hậu thổ tiền bối, đừng có. Không sao. Trong mắt hậu thổ lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào 7 cỗ hóa thân thất tình lục dục đã mất đi hơn phân nửa lực lượng trước mặt này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười ôn nhu. Nàng gỡ cái vòng cỏ trên đầu kia xuống, nói khẽ, nỗi khổ của chúng sinh, ta có thể cõng phụ. Ai oán của chúng sinh, ta có thể thừa nhận. Mối hận của chúng sinh, ta có thể chịu đựng. Đau khổ, thù hận, ham muốn, niềm vui, sợ hãi, tình yêu, tức giận của ta vì sao không thể bao dung? Huyền Đô Đại Pháp Sư dần dần giãn lông mày ra, cười nói, tiền bối tự quyết là được, bất quá lần sau nếu như lại không áp chế nổi, còn xin sớm nói cho chúng ta một tiếng. Đa tạ. Hậu thổ dịu dàng đáp ứng, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy vòng cỏ về phía trước. Hóa thân thất tình lục dục hóa thành đạo đạo lưu quang, tụ hợp vào vòng cỏ. Vòng cỏ bay trở về trong lòng ngực của hậu thổ, được hậu thổ ôm ở trước ngực. Từ nay về sau phải ngoan. Chuyện này, hậu thổ nương nương. Ngay cả hóa thân của thất tình lục dục khiến nàng đau khổ bấy lâu nay, cũng đều được trực tiếp bảo vệ. Người khác có thể không biết vòng cỏ quan trọng như thế nào đối với hậu thổ nương nương, nhưng trước đây Lý Trường Thọ trò chuyện cùng với hậu thổ nương nương, cầm vòng cỏ trên tay trong 3 ngày, biết nguồn gốc của nó. Thân thể của hậu thổ nương nương đã hóa thành lục đạo luân hồi bàn, vòng cỏ kia thật ra là chỗ hậu thổ ký thác nguyên thần, tương đương với thân thể thứ hai, giữ lại cho mình khả năng thoát ly lục đạo luân hồi bàn. Tình huống vừa nãy mặc dù thoạt nhìn đơn giản, nhưng hậu thổ nương nương chính là mượn niệm lực của chúng sinh, làm cho nguyên thần bản thân nàng hoàn toàn dung hợp cùng với lục đạo luân hồi bàn, tặng vòng cỏ kia cho các nàng tiểu khổ. Hậu thổ nương nương là tổ vu ôn nhu nhất vu tộc chúng ta. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười. Có lẽ, đây chính là đại đức hậu thổ. Nhưng kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân rồi. Lý Trường Thọ thấp giọng lầm bầm, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Tiêu Tiên Tử che miệng cười khẽ, buông lỏng cánh tay của Lý Trường Thọ ra, không để lại dấu vết thối lui sang một bên, trong mắt tràn đầy ý cười. Lúc Lý Trường Thọ cáo biệt cùng với tiểu khổ trước đó, thật ra là do tâm cảnh của Vân Tiêu Tiên xuất hiện một chút dao động, mới có lần chủ động an ủi vừa rồi. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đâm thủng chuyện này, được an ủi liền được an ủi. Tu vi của hắn mặc dù còn kém xa Vân Tiêu Tiên Tử, nhưng nam nhân dù sao cũng nên phải có sự kiêu ngạo của nam nhân. Tiện thể nhắc đến, Vân Tiêu Tiên Tử cũng rất khả ái. Khục, nói lên lần chủ động cáo biệt vừa rồi. Vào lúc tiểu khổ bị triệu hồi, Lý Trường Thọ nghĩ như thế nào, cũng đều cảm thấy tiểu khổ đã sắp biến mất, cho nên mới nói đoạn lời nói kia, xem như an ủi tiểu khổ. Cho dù đó chỉ là tình bạn tồn tại trong chốc lát, cũng có thể sưởi ấm tiểu khổ một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.